Chương 1138, hồn phó. Ta không thể cùng hắn chống lại. Lương Thành nhìn thấy Tinh Tuyển môn cùng Tà Linh cốc cường giả đều bị chém giết, vậy dọa đến tỉnh táo lại. Sở Nguyên hùng vĩ bá khí, để hắn tâm linh vậy có lạnh mình, nháy mắt minh bạch loại này tồn tại không phải là hắn có thể cùng tranh tài, bảo mệnh mới là hàng đầu làm được sự tình. Thiên Cương đột pháp. Lương Thành bỏ chạy chi pháp hiển nhiên so người khác muốn cao minh nhiều, trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Đáng hận, người này đến tột cùng là ai, vì sao thực lực mạnh mẽ như vậy, trước kia tại cổ mỏ bên trong chưa bao giờ thấy qua, dựa theo đạo lý, nơi này phương vị sẽ không có quá nhiều cực mạnh thế lực tồn tại. Lương Thành tại chạy trốn rất xa về sau, nhìn thấy hoàn cảnh bốn phía, an tâm nói, bất quá muốn giết ta không có dễ dàng như vậy. Ta ghi nhớ ngươi. Sắc mặt của hắn giờ phút này cực độ dữ tợn. Người thai kiếp khó thoát. Nhưng đột nhiên, một thanh âm không tên ghé vào lỗ thai hắn vang lên. Một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở phía trước của hắn, khuôn mặt lạnh lùng, hắn dịu một bổ, mũi nhọn lập tức vạch phá không gian, đem hắn thân thể cho đánh bay ra ngoài. Ngươi có thể đuổi kịp tốc độ của ta, phát hiện ta tồn tại. Lương Thành cố nén kịch liệt đau nhức, doa đến lại lần nữa chạy trốn. Nhưng khi hắn dịch chuyển không gian về sau, hoảng sợ phát hiện, người này như bóng với hình, đã sớm tại phía trước chờ đợi hắn. Không có khả năng. Lương Thành điên cuồng hét lên. Hắn liên tục chạy trốn, nhưng để hắn càng ngày càng sợ hãi chính là, không cần nói hắn chạy trốn tới chỗ nào, người này đều có thể truy tung khóa chặt hắn tung tích, đồng thời không gian chuyển rời tốc độ nhanh hơn hắn không biết bao nhiêu, sớm xuất hiện ở phía trước của hắn. Hắn phát hiện mình trốn không được. Đối phương đây là đang trêu cợt hắn. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là dám giết ta? Hắn hướng về phía Sở Nguyên gầm thét, ta chính là Chân Dương Thiên Lương gia, ta vừa chết, trong gia tộc ngay lập tức sẽ phát giác, thậm chí vận dụng Thiên Đạo Thần Thông thủ đoạn truy xét đến tung tích của ngươi, ngươi cũng muốn trả giá máu phải thay mặt giá. Giết ngươi so lưu lại ngươi càng tốt hơn. Sở Nguyên lạnh lùng hóa thành vạn cổ không tiêu tan hàn ý. Hắn để chiến ma cự phủ, mình ta vô địch ba ý, nhường Lương Thành tâm linh đều nhanh muốn sụp đổ. Ta tuyệt không thể chết ở chỗ này, ta bất khuất. Bất khuất chi ý sôi trào mà ra, Lương Thành không cam tâm a. Hắn tu luyện tới hôm nay cảnh giới không dễ dàng, cả người giống như một viên lớn hàng tinh tại nổ tung, đây là một loại chết bên trong cầu sinh bí pháp. Hết thảy tất cả đều sắp biến mất. Nhưng Sở Nguyên cái này một búa bổ tới, như lửa cháy đổ thêm dầu, triệt để nhường phiến địa vực này nổ tung, cuốn bánh hạt gió bao thổi tới hắn trên thân, nhưng đều biến mất không còn hình bóng. Hắn một chiêu đại thôn phệ thuật, đem những này chấn động hóa giải. Lương Thành thân thể vậy biến mất không thấy gì nữa, Sở Nguyên một búa hoàn toàn đem hắn chôn vùi. Còn có một cái. Sở Nguyên nháy mắt biến mất. May mà ta chạy rất nhanh, đáng ghét, hôm nay như thế nào gặp được một cái kinh khủng như vậy người, kém chút đem mệnh nhét vào nơi đó, may mắn, mệnh sống sót, đây chính là việc tốt nhất. Chỉ phong tại Sở Nguyên truy sát Lương Thành thời điểm, tránh né đến một cái ẩn nấp trong hầm mỏ, lòng còn sợ hãi. Hắn cẩn thận kiểm tra trận pháp, xác định đã an toàn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Muốn giết Lương Thành, cũng cần một đoạn thời gian, hắn là tuyệt đối tìm không thấy ta. Chỉ phong nói, không. Nhưng ở cái này nháy mắt, ánh mắt của hắn đột nhiên chết trừng lớn, cự phủ đem cái này quặng mỏ bổ ra, lập tức để hắn hiện mà ra, mà hắn vậy nhìn thấy hắn không muốn nhất nhìn thấy người. Chẳng lẽ tại cái này ngắn ngủi nháy mắt, hắn liền giết Lương Thành? Hắn tâm linh sợ hãi. Tha ta, vĩ đại bệ hạ tha ta. Hắn không biết, Sở Nguyên là lấy vô tận khởi nguyên truy tung đến hắn tung tích, mà hắn vậy không có lớn như vậy quyết tử chi tâm. Sở Nguyên vốn định một đũa đánh chết hắn, nhưng thoáng qua thay đổi chủ ý, bàn tay của hắn đột nhiên xóa bỏ xuống tới, nồng đậm lực lượng linh hồn tại chấn động. Tại Chi Phong sợ hãi, linh hồn bất an thời điểm đánh tới. Nháy mắt toàn thân hắn tại phát sinh kịch liệt run rẩy. Qua 10 cái hô hấp, Chi Phong sắc mặt chuyển thành cung kính, thành kính nói: "Bái kiến chủ nhân." Đại linh hồn thuật dùng cho chuyển biến hồn phó bí pháp. Sở Nguyên không có giết Chi Phong, đem hắn biến thành hồn phó, cưỡng ép phá hủy chuyển biến hắn tín ngưỡng, đã không có tư tưởng của mình, hoàn toàn trung tâm mình, thành hắn nô buộc. Lương Thành, Tinh Tuyển môn, Tà Linh quốc đều có thể giết. Chi Phong giết cũng quá đáng tiếc. Đại linh hồn thuật huyền ảo phi phàm, mặc dù chuyển biến làm hồn phó, Chỉ Phong tương lai không có khả năng thành tựu bán thiên đạo, tương đương với không có tiềm lực, nhưng vĩnh viễn sẽ không sinh ra phản bội ý niệm, hoàn toàn chính là khôi lỗi, trở thành công cụ của hắn người. Về sau có thể đem Chỉ Phong đặt ở khu mỏ quặng bên trong trấn thủ, Sở Nguyên không có khả năng thời gian dài ở chỗ này. Mà Chỉ Phong tinh thông kịch độc thủ đoạn, các loại độc thuật tay đến nhặt ra, để hắn trấn thủ, so với mấy tôn cùng cảnh đều muốn có dùng. Về sau vì chấm trấn thủ khu mỏ quặng, phát huy ra bản lãnh của ngươi. Sở Nguyên hờ hững nói, thu hoạch lần này thực tế là quá lớn, một bộ thần thi, một kiện bán tiên đạo thần khí, 9 khỏa thần đan, còn có một tôn hồn phó. 9 khỏa nửa tiên đạo thần đan, Linh Nhi, Nguyên Ảnh, Tiên Nhi, Cửu U, Tường Vi đều có thể đạt được một viên, vững chắc các nàng căn cơ, chấm nữ nhân cũng muốn cường đại, ngoài ra chiến thần, Trung Dung Vương cũng phải một viên, còn có 2 viên, Lục Võ Thần một viên, sau cùng một viên sau này hay nói. Sở Nguyên sớm có phân phối. Ngoài ra, luyện hóa thần thi vì chiến khôi cần đủ loại tài liệu chân quý cùng dài dằng dặc thời gian. Điểm ấy thả lại đế quốc, thời gian gia tốc tiến hành. Sở Nguyên tự hỏi. Hắn hướng phía khu mỏ quặng trở về. Xảy ra chuyện. Sở Nguyên hơi nhướng mày, mấy tháng không có quay về, khu mỏ quặng nội khí phân khẩn trương, như lâm đại địch dáng vẻ. Bệ hạ trở về. Chiến thần nhìn thấy Sở Nguyên, lập tức ra tới kiến giá, mới thở phào nhẹ nhõm. Chiến thần, tại chấm rời đi thời gian bên trong khu mỏ quặng bên trong phát sinh một chút sự tình a? Sở Nguyên hỏi. Là thần thất trách, không có làm tốt. Chiến thần tự trách nói, ngay tại bệ hạ rời đi 2 tháng về sau, chúng ta liền gặp được một đám mỏ phỉ, bọn họ cướp bóc ta thần triều khu mỏ quặng, mấy lần tiến công, thần dù xuất quân ngăn cản, nhưng cũng làm cho khai thác tiến độ chậm lại. Nơi nào đến được mỏ phỉ cũng dám đánh chấm chủ ý. Sở Nguyên khí tức nháy mắt lạnh xuống. Hắn cũng không thấy được kỳ quái. Bọn họ mở ra đầu này khoáng mạch, liền mang ý nghĩa đại lượng thiên huyết thần thạch doanh thu. Những cái kia mỏ phỉ nhóm đối với thần thạch khí tức nhất là nhạy cảm, tự nhiên sẽ không bỏ qua nơi này. Bọn này mỏ phỉ tại nửa tháng trước còn phái người cùng thần trò chuyện qua, thế mà dõng dạc mà nói, nếu như chúng ta mỗi tháng không đem khai thác một nửa thần thạch cho bọn hắn, mỗi ngày đều sẽ đến nơi này dạo chơi. Nói đến đây, chiến thần cũng là hung hăng nắm chặt bàn tay. Bọn này mỏ phỉ dây dưa để hắn bị khuất, cùng đế quốc tiến công khác biệt, biết thực lực ngươi không yếu, căn bản không cùng ngươi chính diện giao thủ, giống như linh cầu đối với ngươi tiến hành quấy rối. Cái kia không có tận cùng tập kích quấy rối, mới là đáng ghét nhất. Bọn họ người căn bản không dám rời đi khu mỏ quặng, không phải liền sẽ có số lớn mỏ phỉ xuất hiện đối phó ngươi. Thật cuồng khẩu khí, đây là muốn chết. Sở Nguyên cười lạnh nói, coi là chấm là dễ chê ở. Địa phương nào cũng dám đến cướp bóc một lần, chấm nhìn những thứ này mỏ phỉ cũng là có người đang ủng hộ, chấm sẽ không dễ dàng bỏ qua bọn họ. Hán động sát tâm. Lần này chấm đạp thần linh cấm khu đạt được rất nhiều trí bảo, chấm nhìn ngươi khoảng cách vô thượng tam trọng thiên vậy rất tiếp cận, chấm giúp ngươi đột phá tam trọng thiên, sau đó xuất quân san bằng bọn này mỏ phỉ. Sở Nguyên nói, nửa thiên đạo thần đan mặc dù chân quý, nhưng đối với Sở Nguyên bản thân tác dụng không phải là 10 phần cực lớn. Hắn cần tụ tập vô tận quốc vận cùng sung túc năng lượng, để hắn có được trưởng khống thực lực vô địch. Chương 1139, thế mà lại là ngươi. Một viên nửa thiên đạo thần đan tăng thêm mấy tôn vô thượng thần nguyên khí, chiến thần tu vi tấn thăng đến tam trọng thiên. Mà viên thần đan kia chiến thần cũng không hề hoàn toàn luyện hóa hết, cũng liền tiêu hao 1/10 năng lượng. Chủ yếu là dược hiệu quá bằng bạc, tồn tại ở đan điền của hắn bên trong, như một ngôi sao hoàn, xoay chậm chậm, phóng liên tục dược lực tầm bổ. Hừ. Lần này tất diệt ngươi Thạch Quốc Minh. Chiến thần sát ý mãnh liệt. Có bệ hạ tọa trấn tại khu mỏ quặng bên trong, hắn có thể không cố kỵ gì đi xuất trình. Diệt bọn hắn. Chiến thần xuất quân tiêu diệt mỏ phỉ đi. Thạch Quốc Minh tồn tại ở một cái hoang phế cổ khu mỏ quặng bên trong, đây là xung quanh địa vực một cái khá lớn mỏ phỉ tổ chức, có tiếng xấu, đừng nói thần võ, liền trước kia Minh Thương đều bị cướp lướt qua. Tuy nói Thạch Quốc Minh bản thân thực lực đối với Minh Thương không tính là gì, có thể mỏ phỉ khác biệt, tới vô ảnh đi vô tung, núp trong bóng tối gián độc. Chỉ cần bị bọn họ để mắt tới, ngươi luôn có lao hổ ngủ gật thời điểm. Chỉ có giao cho bọn hắn một chút thần thạch, mới có thể thu hoạch được tạm thời bình an. Thạch Quốc Minh bên trong, đại lượng mỏ phỉ ngay tại nơi này tụ hội. Cho cái kia thần võ thời gian đã nhanh đến, bọn họ người có hay không đàng hoàng tới giao nộp thần thạch? Một cái nam tử hỏi. Còn giống như không có, cái kia thần võ thủ tướng phi thường kiên cường, xa so với khi đó Minh Thương kiên cường nhiều, nghiêm khắc nói qua sẽ không hướng chúng ta giao nạp dù là một khối thần thạch, là khối phi thường xương khó gặm. Một tôn mỏ phỉ nói, bọn họ Thạch Cốt Minh lão đại là một tôn vô thượng tam trọng thiên cường giả. Hừ, lại cứng rắn khí có làm được cái gì, chúng ta căn bản không cùng bọn họ chơi đối kháng chính diện, hắc hắc, nếu như không giao, liền muốn để bọn hắn thử một chút sự lợi hại của chúng ta dám cam đoan, bọn họ người ra không được khu mỏ quặng, ra tới một cái, ta liền giết một cái, xem bọn hắn có sợ hay không. Có mỏ phỉ âm trầm nói, cái kia Thạch Cốt Minh thủ lĩnh nói, nhất định phải tiếp tục cho bọn hắn làm áp lực, bọn họ chiếm cứ chỗ kia khu vực. Thần thạch tài nguyên quá phong phú, mỗi tháng đều có thể khai thác đến không ít, nhưng mình khai thác quá nguy hiểm phiền phức, theo trong tay bọn họ liền muốn đơn giản nhiều, ai cũng muốn tuân thủ quy củ của chúng ta. Thạch Cốt, gần nhất tông môn trưởng lão đang muốn đột phá cảnh giới, đối với thần thạch nhu cầu cực lớn, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, trong thời gian ngắn nhất ngươi muốn lên giao ra tông môn cận. Một tôn mang theo mặt nạ nam tử lên tiếng, che giấu hình dáng của mình. Phong công tử, ta biết. Thạch Cốt gật đầu, lại cho cái kia thần võ 3 ngày thời gian, lại không giao chúng ta liền muốn tới cứng người. Còn mời Phong công tử yên tâm. Thạch Cốt Minh phía sau cũng là có cường đại tông môn trèo trống, mỗi lần cướp bóc đều muốn nộp lên 7 thành cho thượng tông. Mặc dù nộp lên nhiều, nhưng Thạch Cốt vậy thật sâu biết, mình sở dĩ có thể làm mưa làm gió, rất lớn nguyên nhân cũng là có phía sau thượng tông âm thầm duy trì, giúp bọn hắn đối kháng không ít nguy hiểm. Thượng tông không thể lộ diện, không thể để người khác biết Thạch Cốt Minh phía sau là bọn họ. Đây là thiên huyết cổ khoáng bên trong quy tắc, rất nhiều thế lực đều bí mật bồi dưỡng nâng đỡ mỏ phỉ. Đương nhiên không có khả năng tất cả mỏ phỉ thế lực đều có người nâng đỡ. Nhưng có thể độc bá nhất phương đều là cường giả, mà có chút chân chính cường đại, có thể không nhìn quy tắc, đều trực tiếp cắt đoạn. Tốt, ngươi biết liền tốt. Cái kia Phong công tử gật gật đầu. Thạch Quốc Minh, cho ta anh. Ầm ầm. Đột nhiên mãnh liệt hỏa lực từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc liền bao phủ mảnh này khu mỏ quặng, chiến thần xuất quân đánh tới, hắn thụ nhất không được loại này vụng trộm thủ đoạn. Là các ngươi? Thạch Cốt nhìn thấy chiến thần giáng lâm, sắc mặt đại biến. Hắn phái đi giám thị khu mỏ quặng thủ hạ, tại sao không có hướng hắn hồi bẩm tin tức? Các ngươi những thứ này mỏ phỉ, cướp bóc hắn người cũng coi như, còn dám đem chủ ý đánh tới trên người của chúng ta, hôm nay liền muốn giao các ngươi làm người. Một đợt phá hoành, chiến thần lớn cất bước mà tiến, một cái ngăn tại trước mặt hắn mỏ phỉ, bị hắn một quyền đánh nát. Thần võ đại quân hung mãnh, trực tiếp giết vào, tại đối mặt loại này quân đoàn tiến công lúc, phách lối Thạch Cốt Minh người giống như gà đất chó sành, nháy mắt chính là sụp đổ, đại lượng người bị rào sát. Chơi cướp bóc, trộm đạo thủ đoạn bọn họ thành thạo. Nhưng loại này quân đoàn tiến công lại đủ để muốn mạng của bọn hắn. Gần nhất bọn họ cũng là quá phách lối. Ngươi dám? Thạch Cốt hét lớn, trước đó tiến công khu mỏ quặng thời điểm, hắn vậy cùng chiến thần giao thủ qua, lập tức nhanh chân bước vào, không thể nhìn chiến thần tiếp tục giết chóc, điên cuồng hét lên bên trong, hung thần đấm ra một quyền. Cho bản thân chết. Chiến thần chiến ý vô tận, vẹn vẹn một quyền, Thạch Cốt cảm giác được mình toàn thân đều muốn vỡ vụn, thống khổ hướng về sau thối lui. Vô thượng tam trọng thiên, ngươi cảnh giới đột phá. Thạch Cốt sợ hãi. Mặc dù đều là tam trọng thiên, nhưng hắn loại này tam trọng thiên, nơi nào sẽ là chiến thần đối thủ. Chiến thần động thân tiến lên, muốn báo ngày đó oán khí, nháy mắt lần nữa oanh sát một quyền, đánh cho Thạch Cốt liên tiếp lui về phía sau. Phong đại nhân, đám người này quá hung hãn, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, hiện tại chỉ có nhanh chóng rút lui, lại tìm kế hoạch. Thạch Cốt quát, hắn không muốn cùng chiến thần đánh, chính diện va chạm không phải là ưu thế của bọn hắn. Tốt, tạm thời thối lui. Cái kia Phong công tử ánh mắt vậy tại kỳ biến. Giống. Ngay tại lúc hắn chạy trốn nháy mắt, phụ nhạc cực lớn móng vuốt giáng lâm xuống, móng của nó kìm xuống dưới, bao trùm Phong công tử. Không. Phong công tử sợ hãi. Ầm. Phong công tử nháy mắt hình thần câu diệt, đập thành thịt nát. Phụ nhạc tại khu mỏ quặng bên trong ăn quá nhiều đồ tốt, mặc dù tu vi còn không có đột phá tứ trọng thiên, nhưng đối phó Phong công tử mặt hàng này, đó chính là vô vô móng đuốt sự tình. Chiến thần trước đó không dám ra đánh, là sợ bị người trộm khu mỏ quặng. Ngươi, Thạch Cốt sợ hãi, đừng có giết ta, không phải là ta muốn đối phó các ngươi, mà là sau lưng ta thượng tông, là bọn họ thúc đẩy, thả ta lần này, ta có thể để lộ ra càng nhiều tình báo cho các ngươi, mà lại có rất nhiều bảo tàng địa phương các ngươi cũng không biết. Quất ngươi linh hồn. Lục soát lấy ngươi linh hồn biển ký ức đồng dạng có thể biết, giết, đối với ta thần võ động thủ, không thể tha thứ. Chiến thần vô thượng chiến lược bộc phát, cuồng phong bạo vũ thế công, không có ngoại ý muốn khác, Thạch Cốt bị hắn đánh thành một cái bánh thịt, không có hoàn toàn chết đi, còn giữ linh hồn của hắn. Hắn biết, thần đế bệ hạ tinh thông linh hồn thủ đoạn, mang về siêu hồn, cái gì ký ức đều cho ngươi tìm ra đến. Đại nhân, Thạch Cốt Minh đã hoàn toàn tiêu diệt. Không dùng đi bao lâu thời gian, tất cả Thạch Cốt Minh mỏ phỉ toàn bộ quét sạch, đây chính là đắc tội thần võ hạ tràng. Đem nơi này cho bản thần lục soát sạch sẽ. Chiến thần hạ lệnh. Một phen lục soát, tìm ra đến tiên huyết thần thạch có tới hơn 30.000 khối. Ngược lại là đủ nhiều a. Chiến thần cảm thán, khó trách nhiều như vậy thế lực sẽ âm thầm bí mật nâng đỡ mỏ phỉ, lần này chỉ dùng mấy ngày xuất trinh, liền đạt được hơn 30.000 khối thần thạch, đây là tại một cái thạch cốt minh bên trong, cái này nhưng so sánh mình khai thác phải nhanh nhiều. Nhiều như vậy tiên huyết thần thạch mang về, bệ hạ nhất định sẽ mừng rỡ. Đáng tiếc, thạch cốt minh thần thạch rất nhiều đều lên giao cho thượng tông. Không phải còn biết càng nhiều. Đại nhân, chúng ta còn phát hiện rất nhiều nô lệ, trải qua hỏi thăm, đều là Thạch Cốt Minh cướp bóc trở về. Có người bẩm báo. Nô lệ. Chiến thần gật gật đầu, mang ta đi nhìn xem. Man tộc chiến thần, thế mà lại là ngươi. Tại đại lượng nô lệ bên trong, có một người ánh mắt sáng lên, bộc phát ra tiếng thốt kinh ngạc, nồng đậm khó có thể tin. Thế mà lại là ngươi. Chiến thần cũng có chút ngoài ý muốn. Chương 1140, cướp trắng trợn. Chúng ta đã lâu không gặp, Âu Dương Quân. Chiến thần cười nhìn lấy nô lệ bên trong một người, chính là thần võ Thiên Âu Dương Quân, không nghĩ tới bỗng nhiên sẽ tại nơi này nhìn thấy đến từ cùng một cái trong vũ trụ người quen. Mặc dù tại thần võ Thiên bên trong, cũng chỉ là bởi vì bệ hạ nguyên nhân mới thấy qua mấy lần Âu Dương Quân. Mà ở cái này mênh mông đa nguyên vũ trụ bên trong, có thể nhìn thấy một cái vũ trụ người, chiến thần vẫn cảm thấy rất thân thiết. Người đã là vô thượng thần, diệt Thạch Cốt Minh. Âu Dương Quân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến thần, vô thượng thực lực để hắn ao ước, lập tức buồn bã nói, mà ta lại là cái tù nhân. Thân phận nô lệ, cảnh còn người mất, hết thảy thành không a. Âu Dương Quân ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chiến thần hỏi. Nói đến liền khúc chiết. Âu Dương Quân khổ sở nói, ngày đó thần đế đánh bại thần, ta cùng thiên đế cả đám rời đi vũ trụ, đi vào thật lớn đa nguyên vũ trụ bên trong, thiên đế, yêu thần, pháp bọn họ là hướng phía cái khác vị trí rời đi, mà ta thì cùng trong vũ trụ mấy người đồng bạn hướng phía Thiên Đoạn Sơn bên trong mà đi, vừa đột phá đến chúa tể thần tu vi, đột nhiên liền bị Minh Thương bắt lấy, đưa đến Thiên Huyết Cổ Khoáng đào quáng, phía sau Minh Thương tựa hồ diệt. Lại bị Thạch Cốt Minh người bắt đi, ta mấy cái kia đồng bạn đã chết rồi. Hắn vốn hùng tâm trang trí, cự tuyệt thần võ thần đế mời, một lòng nghĩ đến rộng lớn hơn thiên địa đại triển quyền cước. Hắn vốn cho rằng lấy mình tùy thời có thể đột phá chúa tể thần tu vi, dù cho đến đa nguyên, vậy có thể có nơi sống yên ổn, sau đó xung kích càng cường đại đỉnh phong. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chúa tể thần tại đa nguyên vũ trụ bên trong tính không được cái gì, liền bị Minh Thương bắt tới khu mỏ quặng. Mà nhìn thấy chiến thần, là hắn biết cái kia thần võ thần đế mạnh hơn, trong mắt hắn không thể phản kháng thạch cốt minh tùy tiện liền bị diệt. Là được, đều là một cái trong vũ trụ ra tới, hôm nay ta nhiệm vụ vậy đã hoàn thành, dẫn ngươi đi thấy bệ hạ. Tha hương nộ cố chi, chiến thần vậy cười cười. Hắn biết Âu Dương Quân những năm nay trôi qua không dễ dàng, nếu là năm đó lưu tại thần võ, lấy hắn thiên phú, hôm nay cũng sẽ là thần võ một thành viên manh tướng. Trở về trên đường đi, chiến thần nhàn nhạt cùng Âu Dương Quân những năm nay thần võ tại Thiên Đoạn Sơn đại sự. Không nghĩ tới thần võ thần đế đã cường đại như vậy. Âu Dương Quân rung động. Nhưng hắn không hối hận cử động của mình, đây là chính hắn lựa chọn, mặc dù gặp nạn, nhưng hắn chống đỡ xuống dưới, linh hồn ý chí đạt được cực lớn ma luyện. Lần này, hắn tin tưởng ngày sau thành tựu sẽ cao hơn. Khu mỏ quặng bên trong. Âu Dương Quân. Sở Nguyên nhìn thấy Âu Dương Quân, nhẹ gật đầu, tại Thiên Đế nơi đó cũng là tụ hội trò chuyện qua, đã bị chiến thần cứu, chấm cho ngươi hai lựa chọn, một là chấm sẽ mang ngươi rời đi khu mỏ quặng, cho ngươi một phần đa nguyên vũ trụ bên trong địa đồ rời đi, hay là lưu tại thần võ vì chấm hiệu lực. Dù sao cũng là năm đó người quen, Sở Nguyên hay là rất ôn hòa. Không đi, ngoại giới nguy hiểm ta cũng đã kiến thức đến. Âu Dương Quân quỳ xuống, tham kiến bệ hạ, nguyện vì bệ hạ hiệu lực, ta tại bị thạch cốt minh thời điểm, từng nghe qua phong một chữ này, tựa hồ là bọn họ phía sau hiệu lực chủ tử. Tại giờ vũ trụ, thần võ thần đế chính là lập nên qua kinh thiên chiến tích tồn tại. Ngày hôm nay gặp một lần, Âu Dương Quân càng là biết, dựa vào bản thân chút thực lực ấy, một mình xông xáo đa nguyên, cái kia cùng muốn chết không có khác nhau. Bắt hắn siêu hồn, liền có thể biết. Sở Nguyên bàn tay một hút, cái kia thạch cốt lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, đi qua mấy hơi thở, hắn liền có hiểu biết. Ngân Phong Cốc, đến từ vô cực tinh hải thế lực, vung xuống nắm trong tay nhiều cái mỏ phỉ thế lực. Sở Nguyên lạnh lùng nói, chiến thần, làm ngươi xuất quân, quét sạch khoáng mạch bốn phía mỏ phỉ, chớ mặc kệ hắn là Ngân Phong Cốc hay là Kim Phong Cốc, đắc tội chớm, làm phải bỏ ra đại giới. Sấm rền gió cuốn hạ lệnh, Âu Dương Quân thật sâu cảm thán, thần võ thần đế đế hoàng bá khí càng ngày càng kinh khủng. Sở Nguyên một bước rời đi khu mỏ quặng. Ngân Phong Thành. Đây là một tòa cự thành, phồn hoa náo nhiệt, xây dựng ở một tòa tài nguyên phong phú khoáng mạch bên trên. Đáng chết, thần thạch làm sao còn không có đưa tới, bản trưởng lão đã nghiêm lệnh năm thân, muốn trong thời gian ngắn nhất đưa tới, chậm trễ ta đột phá, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ tốt qua. Một người mặc ngân y liễu lão giả ngồi ngay ngắn ở cung điện hoa lệ bên trong, sát khí nồng đậm. Ta mí mắt hôm nay làm sao đều ở nhảy, chẳng lẽ sẽ có cái đại sự gì phát sinh? Loại này đến từ trong tâm linh cảm giác nhường lão giả rất không thoải mái, hắn nói: Mặc kệ những thứ này hư vô mở mịt sự tình, chấn thủ thiên huyết cổ khoáng là kiện khổ sai sự tình, gặp phải rất nhiều không tưởng được nguy hiểm, nhưng nếu không phải là có chất béo có thể kiếm, ta vậy sẽ không đến đây, ta đã là vô thượng tứ trọng thiên đỉnh phong, vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội. Chuyện gì xảy ra, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Hắn chính là tâm phiền ý loạn thời điểm, đột nhiên ngoại giới truyền đến phân tạp thanh âm, để hắn không vui ra ngoài. Hắn bước ra cung điện nháy mắt, trời đột nhiên đen, chí mạng sát cơ của tới. Không tốt, có cường giả đột kích. Lão giả nháy mắt kịp phản ứng, bầu trời tăm tối bên trong xuất hiện một tôn thần võ vô địch tồn tại, hắn vì một tôn cự thần, trên tay có một cái cự phủ, giống như tấu vang tử vong điểm cuối khúc. Trống chân nhìn thấy người này, nội tâm của hắn liền có một loại lạnh mình e ngại. Chạy! Đây là hắn ý niệm duy nhất. Thế nhưng hắn còn chưa kịp quay người, cái kia vĩ ngạn tồn tại một búa liền chém vào xuống dưới, tại bán thiên đạo thần khí uy lực bên trong, hắn không có cách nào ngăn cản, toàn bộ thân hình máu tươi bị chém làm hai nửa. Hủy thiên diệt địa. Sở Nguyên lạnh lùng nói. Cả tòa thành trì đều tại hắn lực lượng bên trong hủy diệt, Ngân Phong Cốc tất cả mọi người bị hắn pháp lực cự thủ một trảo, không có chết được toàn bộ biến thành tù binh nô lệ. Đại địa vỡ ra, Sở Nguyên tại diệt Ngân Phong Thành về sau, còn sót lại ở đây vô tận tài phú toàn bộ bị hắn toàn bộ mang đi. Thiên huyết thần thạch tích lũy có hơn 400.000 khối, cũng không phải ít, còn có những tài liệu khác. Sở Nguyên tùy ý nhẹ gật đầu. Hơn 400.000 khối thiên huyết thần thạch, đầy đủ hắn khai thác thật nhiều năm. Ngân Phong Thành bị diệt. Trời ơi, bọn họ đến tột cùng là đắc tội cái gì cùng giả? Các ngươi nhìn tòa thành trì này, tựa như là bị một đũa cho hủy diệt, đầu kia thật sâu khe hở chúng ta phát giác được bán thiên đạo thần khí uy nghiêm. Diệt rất nhanh, chỉ ở nháy mắt, dạng này cường giả là chúng ta không thể ngăn cản. Hai ngày này có không ít mỏ phỉ thế lực đều bị quét sạch. Ngân Phong Thành cái này vừa diệt, lập tức gây nên thế lực chung quanh chấn động, nếu là một phen kịch liệt đánh nhau bị diệt cũng liền thôi, nhưng mà đây là lấy một kích thủ đoạn diệt vong, liền sẽ để người sợ hãi. Khoảng thời gian này tốt nhất thành thật một chút, nghe nói một chỗ thần linh cấm khu biến mất, nơi đó vậy phát sinh chấn động mạnh, chết không ít cường giả. Rất nhiều người đều đang nhắc nhở mình dưới trướng, không nên gây chuyện, để tránh dẫn tới diệt vong tai họa. Bệ hạ, thần tại cái này 2 tháng ở giữa liên tục quét sạch nhiều chỗ mỏ phỉ, có chút mặc dù không phải là thuộc về Ngân Phong Cốc, nhưng cũng bị thần cùng nhau quét sạch, đạt được thiên huyết thần thạch khoảng chừng 210.312 khối, khắc còn có huyết tinh 100 khối, cũng bắt được đại lượng tù binh cưỡng ép cho chúng ta khai thác mỏ. Chiến thần đem thiên huyết thần thạch số lượng kỹ càng đến một chữ số. Ngươi làm được thật tốt, gần đoạn thời gian sẽ không có người dám ở chỗ này gây chuyện, nếu như tại xuất hiện mỏ phỉ, trực tiếp giết trừ. Chiến thần làm việc vẫn là để người yên tâm. Sở Nguyên nói, liên quan tới thần triều cùng khu mỏ quặng ở giữa liên hệ, chấm cũng biết nhường người mau chóng đạt thông, rút ngắn đến mảnh này dị độ không gian thời gian, lần này đạt được đại lượng thiên huyết thần thạch, ngươi lưu trấn này thủ, chấm hồn phó cũng biết để ở chỗ này phụ trợ ngươi. Chương 1141, cùng nhau đột phá. Lần này Sở Nguyên thắng lợi trở về, mang theo đại lượng thiên huyết thần thạch trở về thần triều. Nhiều như vậy thiên huyết thần thạch nếu như muốn theo thiên đoạn thành trong tay mua, không biết phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu, quả nhiên chỉ có chính mình trưởng không sức sản xuất, mới thật sự là vương đạo. Sở Nguyên đạt tới vô thượng nhị trọng thiên về sau, tự thân mở ra hư không thông đạo, trở về thời gian so trước đó tiết kiệm 1/3. Vô tận thần vật, rèn luyện thân thể, đại linh hồn thuật, sáng lập chiến hồn. Hắn tại trở lại thần triều về sau, lập tức ở thời gian gia tốc trong hoàn cảnh đối với cỗ này thần khu tiến hành rèn luyện. Ầm ầm. Hắn đem thần thi để vào hỏa diễm chi môn bên trong, mãnh liệt như vậy liệt diễm chính là vô thượng thần cũng muốn hòa tan, nhưng cỗ này thần thi thủy hỏa bất xâm, có thiên đạo ý chí che chở thể. Đại lượng thần vật hòa tan, vậy tại tăng thêm lấy hắn lực lượng. Thể phách bên trong ẩn chứa bán tiên đạo lực lượng, thật tốt. Sở Nguyên vậy không nóng nảy, từ từ sẽ đến, gấp không được, thần thi như muốn có chiến lực, còn cần một đoạn thời gian. Thần sắc của hắn bỗng nhiên khẽ động, đi vào trấn ma tháp phía trước, nói, thật tốt, Lục Võ Thần, ngươi thông qua chấm đạo thứ 2 khảo nghiệm, đây là một viên nửa thiên đạo thần đan, cùng với đại lượng tu luyện tài nguyên, tiếp tục tu luyện đi, đến vô thượng thần cảnh giới. Lục Võ Thần cần tuân bệ hạ lệnh. Thời gian gia tốc, hắn tại trấn ma tháp bên trong thời gian là lấy vạn năm qua tính toán. Hắn lúc này, khí tức băng lãnh, nồng đậm sát khí càn quét mà ra. Hắn tựa như một khối muôn đời không tan hàn băng, trọng kiếm Lục Thần kiếm đứng ở trên mặt đất, đối với Sở Nguyên làm ra một gối quỳ xuống động tác. Sở Nguyên nhìn hắn một cái. Lục Võ Thần lúc này tựa hồ không có tình cảm của mình, trong mắt chỉ có đối với hắn phách lối cùng đối với thần võ hiệu trùng, một tôn chỉ biết là giết chóc máy móc. Đi tu luyện đi, chấm chờ mong ngươi thành tựu vô thượng ngày ấy, đến vô thượng, chấm dẫn ngươi đi giết chóc càng nhiều địa phương lịch luyện. Sở Nguyên cũng có được chờ mong. Bây giờ mặc dù chỉ có một tôn võ thần, nhưng hắn khắc sâu biết, chín võ thần một khi chân chính bồi dưỡng thành công, đó chính là hắn thần võ thần triều đại sát khí. Lục Võ Thần bàng hàn trầm mặc ít nói, nhẹ gật đầu, lại lần nữa bắt đầu hắn tu luyện. Bệ hạ, ta muốn tiến về trước vô cực tinh hải. Tại hắn trở về phía sau không lâu, Lôi Thú liền vội vã không nhịn nổi cầu kiến hắn. Lôi Thú, ngươi muốn đi vô cực tinh hải làm cái gì? Sở Nguyên hỏi. Ta muốn đi vô cực tinh hải bên trong vì bệ hạ hiệu lực, ta theo ra Lôi Đồng linh hồn biết, nơi đó có cái khác Lôi Thú bộ lạc, bây giờ thần triều đứng trước cùng Thiên Niết thần quốc giao chiến, ta muốn đi nơi đó vì bệ hạ chinh phục Lôi Thú bộ lạc. Lôi Thú rất lo lắng. Nó theo Sở Nguyên trong miệng biết được, chiến thần đã đột phá tam trọng thiên, mà nó vừa tới nhị trọng thiên, lại bị chiến thần vung rớt, lại không cố gắng, thực sự sẽ bị thần triều đào thải, tại không được đỉnh tiêm vị trí. Lôi Thú bộ lạc. Sở Nguyên nhìn xem nó, đương nhiên biết Lôi Thú trong lòng điểm kia tính toán. Hàng phục Lôi Thú bộ lạc là thực sự, nhưng mục đích lớn hơn, nó muốn tổ kiến một nhánh hoàn toàn do Lôi Thú tạo thành quân đoàn. Điểm xuất phát là tốt, Sở Nguyên đối với vô cực tinh hải tình huống cũng không phải là 10 phần hiểu rõ. Vừa vặn liền nhường Lôi Thú đi hàng phục chút Lôi Thú tới, đối với hắn thần triều phát triển có lợi mà vô hại. Vô cực tinh hải là so Thiên Đoạn Sơn càng muốn khu vực khổng lồ, nửa bước thiên đạo đều không chỉ có một tôn, ngươi một cái đi chấm không yên lòng, dạng này, chấm nhường hung tàng giả, thần u giả cùng ngươi đi qua, không cách nào chống lại nguy hiểm không thể liều mạng. Sở Nguyên một chút suy tư, cho phép hành động của nó. Đa tạ bệ hạ. Lôi Thú mừng rỡ. Xuân đi thu đến, đa nguyên vũ trụ một năm qua đi. Biên cảnh địa vực càng ngày càng bất ổn, Thiên Niết thần quốc binh mã hội tụ, sắp theo trước đó tổn thương khôi phục lại, đã có quy mô nhỏ xung đột tại phát sinh. Đây là không cho chấm an ổn phát triển thời cơ. Sở Nguyên sao lại không biết đối phương ý nghĩ? Hán thần triều quốc vận càng ngày càng mạnh, cách mỗi một ngày đều biết có rõ ràng tăng trưởng, nhường Thiên Niết thần quốc càng ngày càng kiên kỵ. Đã Thiên Niết tăng binh, chấm vậy tại biên cảnh làm ra đại quân hội tụ tư thái, thần triều quốc vận biểu hiện càng mạnh, đối phương xuất thủ liền sẽ càng kiên kỵ, chấm muốn để bọn họ biết, chấm so Minh Thương khó đối phó hơn. Sở Nguyên cả đời đều tại chinh chiến, hắn đối với chiến tranh có loại gần như bản năng nhạy cảm. Ba cỗ vô thượng thần kiếp chấn động. Lúc này thân ở đế cung Sở Nguyên phát giác ba cỗ chấn động, đột nhiên cười, cũng bắt đầu đột phá vô thượng thần a. Hắn rời đi đế cung, tại thần đô trên không, nhìn thấy ba đạo huyền chuyển thân ảnh tại đồng thời độ kiếp. Các nàng tựa như là hẹn xong, lựa chọn tại cùng thời khắc đó. Sở Nguyên liền nhìn xem các nàng đột phá, vậy không lo lắng, mỗi người đều chiếm được một viên chân quý nửa thiên đạo thần đan, chỉ cần tiến hành thời gian luyện hóa, đột phá là rất đơn giản sự tình. Bệ hạ lần này tại thiên huyết cổ khoáng bên trong liền được nửa thiên đạo thần đan, thu hoạch đại lượng thiên huyết thần thạch. Liền ta cũng nhận được đại lượng chỗ tốt, ta cảm giác được tứ trọng thiên cảnh giới khoảng cách ta càng ngày càng gần. Huyết sắc vi xuất hiện tại Sở Nguyên bên người. Khoảng thời gian này, Sở Nguyên quá bận rộn, nàng vậy không có nhìn thấy mấy lần. Cảm ngộ đến triệu chứng đột phá là tốt, vô thượng thần tu luyện là tại xác định mình thiên đạo con đường, Tường Vi ngươi không thể một mực đổ nhanh, chấm tại cổ mỏ bên trong từng phát hiện qua một người, đường đi của hắn sai, linh hồn tuyệt vọng sụp đổ mà chết. Sở Nguyên khuyên bảo nàng, con đường của hắn là trưởng không con đường vô địch, nắm giữ hết thể lực lượng, nhưng không phải ai đều có thể đi đường này. Ta đây biết. Huyết sắc vi gật đầu, ta lấy máu nhập đạo, tương lai cũng biết lấy máu đến xác định thiên đạo, bất quá ta cả ngày đợi tại thần triều bên trong, không có việc gì, nhường ta rất vô vị, ta nghe nói cổ mỏ bên trong có không ít mỏ phỉ, ta nhìn không bằng đến đó. Nàng tính cách vô câu vô thúc, đồng thời tham lam, nhường nàng tại thần triều bên trong đó chính là một loại tra tấn. Nghe được Sở Nguyên nói rõ chi tiết tiên huyết cổ khoáng bên trong tình huống, con mắt của nàng đều sáng, nơi đó chính là nàng thích nhất hoàn cảnh, kích thích uy nghiêm, tràn ngập khiêu chiến. Chứ không nên gấp gáp, sẽ có ngươi đại triển quyền cước cơ hội. Sở Nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Này hữu lực bàn tay, nhường huyết sắc vi sinh ra một loại an tâm cảm giác, sau đó dương lên mái tóc dài màu đỏ ngòm. Cửu U ngược lại là cùng Tường Vi khác biệt, trong mắt chỉ có tu luyện, liền ba cố vô thượng thần đột phá chấn động cũng không nhìn. Sở Nguyên ánh mắt rơi xuống Cửu U ở địa phương. Nơi đó âm u giáng lâm, hình thành Cửu U lĩnh vực, hàn khí bức nhân, tại tạo dựng thuộc về nàng Cửu U lĩnh vực. Ngày đó nàng nói địa ngục thiên thích hợp với nàng, mà Sở Nguyên đáp lại tạm thời không phải đi địa ngục thiên thời điểm. Nàng liền bế quan, vậy không có giống huyết sắc vi như vậy cả ngày hy vọng có thể đi có bảo vật địa phương cấp đoạt. Cái kia Cửu U. Huyết sắc vi lông mày vậy nhíu. Cửu U trầm mặc ít nói, âm lãnh nặng ngầm, nhưng nàng không thể không thừa nhận Cửu U thiên phú, sắc thực phi thường lợi hại. Cái này nếu để cho nàng đến thích hợp với nàng chỗ tu luyện, liền sẽ tăng trưởng nhanh như gió, liền ta vậy so ra kém nàng. Huyết sắc vi nhìn người ánh mắt rất nham hiểm. Là được, Linh Nhi, Nguyệt Ảnh, Tiên Nhi các nàng đều đã thành công đột phá, đi, chấm sẽ vì các nàng tự mình chúc mừng. Sở Nguyên cười đi tới. Hắn đương nhiên biết ba người lựa chọn cùng thời khắc đó đột phá nguyên nhân, chính là muốn mượn mình đột phá vô thượng thần, nhường quốc vận hiện ra một đợt tăng vọt dị tượng, khiến cho Thiên Miết thần quốc không làm rõ được bọn họ tình huống. Chương 1142, Vĩ đại tư tưởng 6 chương. Ba cỗ vô thượng thần đột phá lực lượng, vậy thì giống như là vốn là tại huyên náo thiêu đốt quốc vận bên trên càng là hung hăng dội một cái bồn lớn dầu. Phanh được một cái, liền càng là cháy hừng hực, liền như là sóng lửa tại kịch liệt lan lộn. Thần võ quốc vận đột nhiên mạnh hơn, đế quốc của bọn hắn bên trong lại đã đản sinh ra cường giả. Thiên Nhất thần quốc thời thời khắc khắc đều tại gấp chằm chằm thần võ quốc vận, nhìn thấy dạng này một màn cũng là cả kinh, đông cảm giác khó giải quyết. Trong khoảng thời gian này, hình ảnh như vậy đã xuất hiện qua thật nhiều lần. Thân thiếp tham kiến bệ hạ. Dược Linh Nhi các nàng mặt sắc thái vui mừng. Nửa thiên đạo thần đan không chỉ là nhường các nàng đột phá vô thượng đơn giản như vậy, quan trọng hơn chính là vì các nàng đánh xuống vững chắc căn cơ, lực lượng còn biết tiếp tục một đoạn thời gian. Ha ha, chấm vì tổ chức tiệc ăn mừng. Sở Nguyên cười to. Đáng giá mừng rỡ là, tại Dược Linh Nhi ba người sau khi đột phá. Sau đó trong vòng nửa năm, lại có mấy người đột phá đến vô thượng thần, nhờ vào hắn tại thiên huyết cổ khoáng bên trong đạt được đại lượng thiên huyết thần thạch. Một mình tu luyện đột phá là chật vật, nhưng phía sau nếu có thế lực cường đại trèo chống liền hoàn toàn không giống. Thương khung chiến thể cùng hắc ám thần thể số lượng đều đã đạt tới 300 người. Sở Nguyên xem xét đế quốc chiến lực. Hắn đối với hai đại thể chất một mực rất có chờ mong, gần nhất cùng thiên miết quy mô nhỏ trong xung đột, hai đại thể chất tạo thành đội ngũ ánh sáng rực rỡ, cho đối thủ tạo thành phiền toái không nhỏ. Số lượng tăng vọt, ở chỗ cương vực mở rộng, có thể chọn lựa nhiều người, cũng thiên huyết thần thạch có thể không cần tiết kiệm. Bầu trời là trời, thiên địa lực lượng, tiếp theo tôn võ thần sẽ tại thương khung chiến thể bên trong xuất hiện. Sở Nguyên đối với tiếp theo tôn võ thần nên có được sức mạnh cỡ nào đã có dự định. Thương khung quân tất cả thành viên thấy chấm. Sở Nguyên triệu kiến Thương khung quân. Tham kiến bệ hạ. Thương khung quân người nhìn thấy cao cao đế tọa bên trên thần đế bệ hạ, hưng phấn kích động, sắc mặt cao thượng kính ngưỡng, ào ào quỳ xuống. Chấm sẽ tại Thương khung quân bên trong mở ra thí luyện, biểu hiện nhất là ưu dị người, sẽ trở thành chấm dưới trướng thiên võ thần. Sở Nguyên nói. Thiên võ thần. Nghe được ba chữ này, Thương khung quân tất cả thành viên hô hấp đều muốn đọc lại. Dù không rõ lắm võ thần hai chữ cụ thể đại biểu cái gì, nhưng lại biết đây là cường đại biểu tượng, đế quốc chí cao vinh quang. Ta nhất định muốn trở thành đế quốc thiên võ thần. Tất cả mọi người nắm thật chặt gấp năm đấm. Là được, các ngươi thối lui tu luyện đi. Sở Nguyên phất phất tay, cho bọn hắn khích lệ mục tiêu. Chín đại võ thần chọn lựa, Sở Nguyên biết rõ gấp không được, cần từ từ sẽ đến, chọn lựa ra người chọn lựa thích hợp nhất, cái này đại biểu đế quốc chín loại lực lượng, giống như chín loại huyết mạch. Mà đây là thần võ quốc vận. Chín võ thần mới ra, liền muốn nhường thế nhân biết đó chính là thần võ. Đây là Sở Nguyên muốn tiến hành vĩ đại tư tưởng. Hả? Thần thi rèn đúc kế hoạch đã nhanh phải hoàn thành. Sở Nguyên đi vào hỏa diễm chi môn phía trước, nhìn thấy thần thi. Ngọn lửa rừng rực bên trong, ngồi ngay thẳng một tôn cổ xưa tồn tại, trên người hắn bị giữ tợn áo giáp màu đen bao khỏa, ma chiến, huyết tinh, tàn khốc, giết chóc khí tức theo trên người hắn truyền ra. Khí tức của hắn nhường người cảm thấy sợ hãi, cái kia cổ xưa tông môn tại cổ xưa kỷ nguyên trước chính là một chỗ ma tông. Cỗ này thần thi tại sở nguyên gen đúc bên trong, đã biến thành một tôn cỗ máy giết chóc, mặc dù không cách nào phát huy ra nửa thiên đạo thần lực, thậm chí các loại huyền diệu thần thông pháp tắc hắn đều đã không cách nào thi triển. Nhưng thể phách của hắn bản thân liền là vũ khí mạnh mẽ nhất, bị không hoàn chỉnh thiên đạo lực lượng tồn tại. Bán thiên đạo cũng là không hoàn chỉnh thiên đạo lực lượng. Nhưng chỉ cần nhiễm phải bán thiên đạo cái danh từ này liền đại biểu cho một loại cường đại. Lên. Sở Nguyên một đạo linh quang đánh tới. Thần thi ba được đứng lên, trong ánh mắt của hắn chợt được mở ra, là màu đỏ như máu, hướng phía Sở Nguyên đi tới nháy mắt, sát khí bức người. Mà cho người cảm giác, hắn giống như có linh hồn của mình. Không sai, thật sự là hắn là có linh hồn. Nhưng linh hồn này là Sở Nguyên lấy đại linh hồn thuật vì hắn cưỡng ép sáng lập, không phải vì khôi phục tư tưởng của hắn, mà là quán thâu các loại chiến đấu chân lý, để hắn có thể chỉ huy cỗ thân thể này. Có thể nói, này hồn không phải kia hồn, giống như là một loại khống chế hắn chương trình, hoàn toàn vì thần võ hiệu chung. Đại linh hồn thuật quá mức huyền diệu, mà Sở Nguyên có thể thi triển ra càng nhiều sức mạnh huyền diệu, là bởi vì hắn có linh hồn chi môn. Muốn thúc đẩy thần thi tốt nhất năng lượng chính là thiên huyết khí tức, hắn mỗi chiến đấu một phút đồng hồ, liền muốn tiêu hao vạn khối, nhưng cũng còn tốt chấm theo thiên huyết cổ khoáng bên trong đạt được đại lượng, đủ để duy trì một đoạn thời gian dài đại chiến. Sở Nguyên trong tay liên tục đánh ra các loại huyền diệu pháp tắc, trong nháy mắt ngắn ngủi, mấy trăm ngàn khối thiên huyết thần thạch trực tiếp trở thành bột đá, hóa thành nồng đậm năng lượng tràn ngập tại thần thi trong cơ thể. Thần thi giờ này khắc này, tràn ngập cường đại chiến lực. Nếu là lại đem chiến ma thần phủ giao cho hắn, coi như gặp được thiên nhất quốc chủ muốn giải quyết cầm nã hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Lưu tại thần triều bên trong không hề có tác dụng, người tác dụng lớn nhất chính là đến biên cảnh đi, thay chấm chấn thủ một phương. Sở Nguyên Phi thường biết, thiên nhất đối với hắn tiến công lúc nào cũng có thể phát sinh, mà hắn tự thân không có khả năng lâu dài chấn thủ tại biên quan bên trong, vừa vặn nhường cỗ này thực lực cường đại thần thi tiến đến chí lý. Theo chấm đi biên quan. Sở Nguyên mang theo thần thi cấp tốc chuyển rời đến biên quan thiên vực. Biên quan thiên vực, vì ứng đối thiên nhất thần quốc lúc nào cũng có thể sẽ tiến đánh tới uy hiếp, Sở Nguyên bố trí ở chỗ này trong nước vượt qua một nửa quân đoàn, vô số đại doanh che khuất bầu trời mà lên, rất nhiều chiến hạm tuần hành. Sở Nguyên một mắt nhìn lại, tới cách xa nhau địa phương, thiên nhất thần quốc đại quân vậy bày ra tiến công tư thế, mỗi ngày đều tại tăng binh. Những thứ này trước đó dùng để đối phó Minh Thương đại quân, bây giờ đã trở thành Sở Nguyên đối thủ. Thiên nhất quốc chủ vậy thật sâu biết, muốn công phá thần võ, tuyệt đối không thể cùng bọn hắn ác chiến, phải dùng đánh một trận tất thắng sĩ khí, bẻ gãy nghiền nát, triệt để phá hủy cái này một cái thần triều. Tham kiến bệ hạ. Trấn thủ tại biên quan thiên vực Nhật Nguyệt Tinh Tam thần tướng nhìn thấy Sở Nguyên, lập tức tới hành lễ. Không cần đa lễ, gần nhất biên quan phòng ngự các ngươi làm được thật tốt, chấm rất hài lòng. Sở Nguyên nói, bệ hạ, thiên nhất tại biên quan cho chúng ta áp lực càng lúc càng lớn, các loại vô thượng cường giả liên tiếp ra, mấy đợt thăm dò xuất kích, nếu như không phải là bằng vào quốc vận tiến hành chống cự, chúng ta căn bản tiếp nhận không được. Nguyệt Linh thần tướng nhíu mày, mà lại thần nhìn, đại chiến không thể tránh được, thời gian tuyệt đối sẽ không quá dài, bọn họ sẽ không cho chúng ta phát triển thời gian. Sở Nguyên gật gật đầu. Hắn nhường chiến thần cùng phụ nhạc đi thiên huyết cổ khoáng trấn thủ, cướp đoạt thần thạch, phân bộ phận cường giả vậy rất bất đắc dĩ, dù sao nếu như không có đầy đủ thiên huyết thần thạch, hắn liền thần thi đều không khởi động được. Chấm biết biên cảnh áp lực, bởi vậy chấm lần này cũng cho các ngươi mang đến một thành viên thủ hộ đại tướng. Sở Nguyên nhường thần thi xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Cô này thần thi. Nhìn thấy thần thi nháy mắt, liền cảm nhận được cô khí tức kia. Lập tức Diệu Nhật thần tướng vui vẻ nói, có cỗ này thần thi tại, biên cương trấn thủ liền càng không có sơ hở nào, trừ phi là đánh chân chính quy mô lớn quyết chiến. Chương 1143, thần thi hiển uy. Đem thần thi đặt ở biên cảnh thiên vực trấn thủ, Sở Nguyên không coi ở lâu, trực tiếp trở lại thần đô. Bây giờ quốc sự, nội chính phương diện có Lục Thiên Phu phụ trợ, hắn chỉ cần tại đại phương hướng bên trên tiến hành bày ra, mà huấn luyện quân sự có các lộ tướng lĩnh đang phụ trách, lấy quốc vận lực lượng hắn có thể giám sát đến bất kỳ một cái phương diện. Sở Nguyên thật sâu biết, cái này cùng trong thế tục quốc gia khác biệt. Hắn thân là thần triều đế chủ, trọng yếu nhất chính là phải bảo đảm tự thân chiến lực cường đại, như thế mới có thể định lòng người, không phải đánh không lại đối thủ, hết thảy đều là hư được. Rất nhiều môn hộ, toàn bộ hiện hiện. Hắn vung tay lên, Thiên Lôi chi môn, Phong Bạo chi môn, Hư Không chi môn, Chớ Chú chi môn. Rất nhiều đủ loại môn hộ, tại xếp thành một hàng, ở bên cạnh hắn xoay tròn, các loại lực lượng dòng lũ càn quét tại hắn trên thân. Trường không lực lượng vô địch. Sở Nguyên ý chí kiên định, hắn muốn lấy lực lượng trưởng khống hết thảy. Hắn lúc này giống như hóa thân thành một tôn không gì không làm được cự thần, thần minh thần thánh, nhiều người xem xét liền có vô cùng kính ngưỡng. Đại lượng thiên huyết thần thạch vậy tại bên cạnh hắn thiêu đốt tiêu hao. Vậy may mà hắn có năng lực đi khu mỏ quặng bên trong khai thác mỏ, bằng không thì cũng không cách nào trèo chống như vậy tiêu hao. Sử dụng hết sợ cái gì? Đối với Sở Nguyên mà nói, tài nguyên cái đồ chơi này bản thân liền là lấy ra tiêu hao. Thần thạch tại thiên huyết cổ khoáng bên trong còn nhiều, rất nhiều, không có liền đi nhiều đả kích mấy cái mỏ phỉ. Trinh diệt cái khác thế lực, đem bọn hắn toàn bộ cướp đoạt. Thời gian tu luyện không có tận cùng, chớp mắt chính là nửa năm năm tháng trôi qua. Mà lúc này biên quan, như nước với lửa. Huy Nguyệt thần tướng, Tinh Linh thần tướng, các ngươi nhìn Thiên Niết thần quốc động tĩnh. Diệu Nhật thần tướng đông nhiên nhìn về phía Thiên Niết, đại lượng cường giả rời đi trụ sở, nhưng cũng không có trực tiếp phát động tiến công, mà là đẩy về phía trước vào, khí tức kinh khủng giống như là biển gầm trực tiếp càn quét đến thần võ đại quân bên trong. Không tốt, bọn họ phải có động tác. Này khí tức là đang đối kháng với thần võ bao phủ quốc vận. Nhanh chóng lấy quốc vận truyền lại, bẩm báo bệ hạ. Đối mặt lần này động tác, Tam thần tướng cũng không dám chủ quan. Thiên Niết, bế quan bên trong Sở Nguyên tiếp thu được cỗ này tin tức, ánh mắt của hắn đâm rách hư không, đến cực kỳ nơi xa xôi. Là muốn thử dò xét sao? Quốc chủ sư huynh quá cẩn thận, Diệt Minh Thương về sau nên mang theo đại thắng xu thế, trực tiếp tiến công thần võ, mà không phải lại để cho bọn họ tồn tại phát triển, liền Minh Thương đều diệt, chúng ta còn sợ cái này một cái thần võ. Cẩn thận một điểm tóm lại là tốt, vậy không có làm sai, lần này Diệt Minh Thương, quốc chủ sư huynh không thể bỏ qua công lao. Tại Thiên Niết trong đại quân, xuất hiện mấy người nam tử, từng cái thực lực cường đại, bọn họ đều là theo độ ách tiên bên trong mà đến, ánh mắt kiệt ngạo, nhìn về phía thần võ đại quân trụ sở, tràn ngập khinh thường miệt thị. Không muốn tại cùng bọn hắn kéo dài thời gian, thần võ bất diệt, còn dư lại thế lực không bình định, chúng ta không cách nào tại Thiên Đoạn Sơn bên trong tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Bọn họ phi thường biết, nếu như không đem thần võ cho diệt, liền không cách nào áp bách Thiên Đoạn Thành. Thiên Đoạn Thành mục đích vậy rất đơn giản. Bây giờ Thiên Đoạn Thành chủ thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, không đến cấp bách nhất thời kỳ, sẽ không xuất thủ, gửi hy vọng ở thần võ có thể tiếp tục cùng Thiên Niết nhiều dây dưa một đoạn thời gian. Đối với Thiên Đoạn Sơn, chỗ này bất phàm khu vực, Thiên Niết thần tông cũng là tình thế bắt buộc. Lần này được quốc chủ sư huynh đồng ý, chúng ta xuất thủ, thăm dò thần võ thực lực, kỳ thật trong mắt của ta, cũng không cần cái gì thăm dò, cái kia thần võ trừ tôn kia thần đế là cái nhân vật, những người khác không chịu nổi một kích. Ở trong chớp mắt, ba tôn thần minh tồn tại một cái liền xung kích đến trên trời cao, tu vi đều đạt tới vô thượng tứ trọng thiên cảnh giới. Đây chính là Thiên Niết thần tông nội tình. Tại trong tình báo của bọn họ, thần võ tuy có một chút vô thượng, nhưng cảnh giới đều không phải cực cao. Bọn họ lần này xuất thủ mục đích, chính là muốn nhường thần võ thực lực hiện lộ ra. Nếu như trong đại quân liền ngăn cản bọn họ người đều không có, như vậy bước kế tiếp chính là tiến thẳng một mạch, giết vào thần đô. Thần võ, không muốn chết liền cả nước đầu hàng. Một cái nam tử hét lớn, tứ trọng thiên lực lượng, cho dù Nhật Nguyệt Tinh Tam thần tướng liên hợp cũng căn bản không phải là đối thủ, huống chi vừa xuất hiện chính là ba tôn. Xem ra bọn họ là muốn ngoan cố đến cùng, không hàng. Lại một người nói, không hàng tốt, nếu không vậy uổng phí chúng ta tốn hao lớn đại giới theo độ ách thiên giáng lâm, hai vị chúng ta liền xem bọn hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng, ha ha. Bằng cái kia thần võ cũng muốn cùng chúng ta chống lại. Bọn họ cười lớn. Tư liệu bên trong, cái kia thần võ thần đế mặc dù lợi hại, nhưng bọn hắn đều không lo lắng, người này căn bản không xuất thủ được, sớm đã có người đang ngó chừng hắn. Ba người bọn họ khí diễm phách lối, cùng lúc đó, tại Thiên Niết thần tông trụ sở bên trong, cũng là hiện ra ngập trời lực lượng đang tiến hành áp chế. Đem thần thi đặt ở biên quan mới thời gian nửa năm, liền muốn xuất động, đến hay lắm a. Sở Nguyên lạnh lùng. Đánh giết cái kia mấy tôn vô thượng. Bọn họ lập tức để mắt tới Nhật Nguyệt Tinh Tam thần tướng vị trí, ba cỗ tứ trọng thiên lực lượng tại trong khoảnh khắc càn quét giáng lâm. Muốn chết. Nhật Nguyệt Tinh Tam thần tướng trên mặt cũng không có bọn họ tưởng tượng kinh hoàng, mà là tại cười lạnh. Chiến. Giết. Hung tàn như dã thú khí tức tại thời khắc này ở giữa như hồng thủy bạo phát đi ra, trời bỗng nhiên đen, một tôn dữ tợn thân ảnh mang theo mùi máu tươi nồng nặc bỗng nhiên bước ra, màu đen cự phủ trong tay hắn bổ ra. Phát sinh cái gì rồi? Tại sao ta cảm giác bị một tôn dã thú để mắt tới? Không tốt. Loại lực lượng này là trong tình báo chưa từng có xuất hiện qua, nhanh chóng đối kháng. Ba người bọn họ lập tức thay đổi lực lượng, đánh về phía trước một đạo đối bọn hắn chèn ép thân ảnh. Oeng. Nhưng thân ảnh kia cũng không có nửa điểm dao động, màu đen cự phủ rơi xuống, để bọn hắn đều phát giác được một loại không thể đối kháng thần lực. Bán Thiên Đạo thần khí. Một người trong mắt sợ hãi vừa hiện, đến sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền phát ra, a. Thân thể của hắn theo trong đầu ở giữa đến dưới thân, bị chiến ma cự phủ trực tiếp liền chém đứt vì hai đoạn. Còn không có hoàn toàn đều chết hết, vặn bèo lên. Thần thi ánh mắt đỏ như máu, một cước chấn vỡ cái này tàn thi, hung thần ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm đi qua. Bán Thiên Đạo thần khí, vì sao bọn họ sẽ có Bán Thiên Đạo thần khí, trọng yếu như vậy tình báo vì sao quốc chủ sư huynh không có tra được? Còn lại hai người sợ hãi run rẩy, nơi nào còn có trước đó phách lối, nhìn về phía cố này giữ tận thân ảnh dọa đều muốn hụ chết. Bọn họ đi vào Thiên Đoạn Sơn bên trong là muốn soát công hơn chiến tích, mà không phải chịu chết. Hắn không phải người sống, mà là một bộ thần thi. Chỉ một lát sau, bọn họ liền phát hiện quỷ dị, nhưng đây càng thêm để bọn hắn sợ hãi, bởi vì bọn hắn tổng thần thi trên thân phát giác được Bán Thiên Đạo lực lượng. Cái này thần thi khi còn sống là Bán Thiên Đạo tồn tại. Chơi ạ, nếu như vẹn vẹn nửa Thiên Đạo thần thi cũng coi như, nhưng còn có cùng hắn nguyên bộ Bán Thiên Đạo thần khí. Loại lực lượng này dĩ nhiên đối với những cái kia chân chính Bán Thiên Đạo tồn tại không có uy hiếp, nhưng lại đủ để muốn mạng của bọn hắn. Chạy a. bọn họ quay người liền muốn chạy trốn. Giết bọn hắn, không lưu một cái. Tại thần thi trong đầu có một thanh âm tại mệnh lệnh lấy hắn. Thần thi liên tục vung lên cự phủ, tiêu thê lương thảm thiết thanh âm bên trong mang theo màu ánh sáng. Chương 1144, vô cực tinh hải. Thiên địa yên tĩnh. Thần thi biến mất. Vừa rồi khí thế hùng hổ giết tới thần võ tới khiêu chiến ba người vậy triệt để tiêu tán tại thế gian. Đến chết đều không có nghĩ rõ ràng, vì sao thần võ sẽ bỗng nhiên xuất hiện cường đại như thế chiến lực, muốn mạng của bọn hắn. Tin tức vậy như cơn lốc truyền đến toàn bộ Thiên Đoạn Sơn khu vực. Cái này, đây cũng quá đáng sợ, bán thiên đạo thần khí, chết đi nửa thiên đạo thần thi, trời ạ, thần võ làm sao lại có loại vật kinh khủng này? Cái kia Thiên Miết Ba Tôn cường giả chết được oan uổng à, vốn định đến lập uy, thế nhưng là lập uy không thành, ngược lại thành hắn người lập uy công cụ, chết thảm tại chỗ. Liên khủng bố như vậy đều xuất hiện, thần võ quốc bên trong còn có cái gì không thể xuất hiện? Cái khác ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định, Thiên Miết quốc chủ lần này cần ăn ngủ không yên, hắc hắc. Cái này thần võ so Minh Thương còn khó đối phó. Toàn bộ Thiên Đoạn Sơn đều đang nghị luận. Thần võ. Thiên Miết quốc chủ ánh mắt hung hăng đâm xuyên đến thần võ cương vực, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn đã sớm biết thần võ là cái hòa lớn, bởi vậy tại diệt Minh Thương về sau, liền lập tức chuẩn bị diệt thần võ sự tình, nhưng tông môn muốn chuẩn bị, lại từ độ ách thiên đến nơi này là cần thời gian. Thần thi hiện thân, để hắn nhìn thần võ, cảm thấy cái này một thần triều chính là một cái cực lớn lô đen, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy, để hắn càng nhìn không thấu nội tình. Thần võ bất diệt, kế hoạch khó dương, thần tông nhất định phải cho chấm càng lớn lực lượng duy trì, so diệt Minh Thương lực lượng còn muốn lớn, chấm không thể chịu đựng bọn họ tiếp tục làm lớn. Thiên Miết quốc chủ nói, hắn hiện tại đã không dám tùy ý phát động thăm dò công kích, cái này thần thi thật đáng sợ, nắm giữ bán thiên đạo thần khí, không phải bình thường cường giả có thể đi đối phó. Phái người lập tức đi thần võ quốc bên trong bái phỏng. Nguyên Ma tông chủ hạ lệnh, không, lần này bản tông muốn đích thân bái phỏng. Thần võ chiến lực bộc phát để hắn không tưởng tượng nổi. Xích Vũ điện chủ tại nhận được tin tức thứ nhất ngáy mắt, liền đã đi thần võ. Thượng quan Phi Vũ nhắc nhở vị tông chủ này. Xích Vũ nữ nhân kia tốc độ ngược lại là nhanh a, hừ. Nguyên Ma tông chủ vội vã rời đi tông môn. Hai vị này tông chủ bái phỏng tốc độ ngược lại là nhanh, nhìn thấy chúng ta lấy được một chút ưu thế, lập tức liền tới. Đợi đến Sở Nguyên tiếp đãi xong Nguyên Ma Xích Vũ về sau, huyết sắc vi phát ra lệnh giọng, nếu không phải thần thi bỗng nhiên bộc phát tuyệt thế chiến lực, hai người này vậy sẽ không đến, bọn thủ hạ của ta điều tra đến tin tức, bọn họ đã sớm tại chuẩn bị lấy chạy trốn. Chấm cũng không thèm để ý bọn họ có chạy hay không đường, vậy chưa từng có trông cậy vào qua bọn họ sẽ giúp chấm, tiếp đãi bọn hắn cũng chỉ là ra ngoài lễ gặp, thái độ của bọn hắn cũng biết đối với Thiên Miết Thần Tông bố trí có ảnh hưởng. Sở Nguyên nói, hắn khác sâu minh bạch. Lần này thần thi thực lực bạo phát đi ra, cũng làm cho Thiên Miết biết thực lực bọn hắn. Trong khoảng thời gian ngắn nhằm vào bọn họ tiến công sẽ không xuất hiện, nhưng nếu có động tác, tất nhiên sẽ so hiện tại lực lượng khủng bố nhiều lần. Thiên Đoạn Thành chủ tại, Thiên Miết Thần Tông bán thiên đạo tại không có trừ bỏ chấm trước đó là khó mà động thủ, chấm cần Thiên Đoạn Thành mặt này ra hổ, đồng thời Thiên Đoạn Thành cũng cần chấm đến đối kháng Thiên Miết. Sở Nguyên nghĩ tới đây liền cười. Thời gian lần nữa đi qua mấy tháng, khiến người ngoài ý chính là Thần Đũ Giả trở về. Thần Đũ Giả, ngươi theo lôi thú đi vô cực tinh hải, giờ phút này trở về, là có chuyện gì quan trọng cần chấm viện trợ? Sở Nguyên nói. Vậy hạ, đây là lôi thú muốn nói với ngài được nói. Thần Đũ Giả lấy ra một viên lôi châu. Lôi châu kích phát, liền hiện ra lôi thú đầu to. Tiểu lôi tham gia bệ hạ. Lôi thú tại hình tượng bên trong quỳ xuống, nói, ta cùng thần đũ giả, hung tàn giả tại vô cực tinh hải bên trong đại sát tứ phương, đã tìm tới cũng thu phục ra lôi đồng bộ lạc, ngài nhìn, đây chính là ra lôi bộ lạc cường giả, đều thuộc về bệ hạ. Nó đầu tiên là tranh công một phen, nhường Sở Nguyên nhìn thấy đại lượng lôi thú tại cùng bái. Sở Nguyên gật gật đầu. Nhưng bệ hạ, chúng ta cũng gặp phải phiền phức, ta theo bọn họ trong miệng biết, ra lôi bộ lạc tại vô cực tinh hải bên trong lôi thú bên trong thuộc về đại tộc. Tộc này có vô thượng ngũ trọng thiên chí cường giả, loại này đối thủ không phải chúng ta có thể ứng đối. Tại sau đó không lâu, gia lôi đại tộc còn muốn tổ chức lôi thần tế tự, tế bái tộc này thánh vật, giống như cũng là một viên thần kiếp châu, so với ta viên kia càng cường đại hơn. Đến lúc đó, gia lôi bộ lạc tất cả vô thượng cường giả đều biết giáng lâm, thỉnh cầu bệ hạ giáng lâm vô cực tinh hải. Đến lúc đó một mẹ hốt gọn, đem cái này gia lôi đại tộc cho toàn bộ thu được đế triều dưới trướng. Đây chính là lôi thú tin tức truyền đến. Gia lôi bộ lạc, lôi thú đại tộc lại có một viên thần kiếp châu. Đối với lôi thú đánh cho ý đồ kia, Sở Nguyên rõ rõ ràng ràng, đơn giản là muốn chiếm hữu viên kia thần kiếp châu. Chẳng qua nếu như có thể đem cái này lôi thú đại tộc cho thu vào đến thần triều dưới trướng, đối với Sở Nguyên vậy có chỗ tốt rất lớn. Hắn hiện tại đứng trước Thiên Miết thần triều tiến công, chính là cần cường giả thời điểm. Nửa thiên đạo thần thi xuất thủ vì hắn thắng đến một đoạn giảm sóc thời gian, đúng là hắn tiến về trước vô cực tinh hải thời điểm. Xem ra chấm nhất định phải tiến về trước vô cực tinh hải một chuyến, cái này ra lôi bộ lạc chấm muốn. Sở Nguyên không có lãng phí thời gian, thoáng qua ở giữa mở ra hư không thông đạo, mang theo thần đũ giả tiến về trước vô cực tinh hải. Theo Thiên Đoạn Sơn mặt khác đi, vượt qua một đoạn xa xôi khoảng cách, chính là vô cực tinh hải nơi. Sở Nguyên tốc độ cực nhanh, có hư không chi môn tại, hắn trực tiếp chính là tại thứ nguyên nội bộ xuyên qua, tại một đoạn thời gian đi đường về sau, hắn rốt cục nhìn thấy vô cực tinh hải nơi. Đó chính là vô cực tinh hải. Sở Nguyên nhìn qua vô cực tinh hải, vô cùng khổng lồ địa vực, tinh hà ánh sáng, tia sáng lấp lóe, cùng thiên đoạn sơn khắp nơi đều là cự sơn hình tượng tràng cảnh khác biệt, ở đây vậy mà ngưng kết thành từng khỏa cự tinh. Những ngôi sao này tại biển sao bên trong nhấp nhô, rất là kỳ lạ. Hắn hô hấp ở giữa, nghe được một cỗ cực kỳ nồng đậm nguyên khí. Đem so sánh với thiên đoạn sơn, vô cực tinh hải diện tích càng lớn, thế lực cũng càng vì phức tạp, bán thiên đạo thế lực đều không chỉ một cái, tông môn cùng nổi lên, cường tộc săn sát. Lôi thú nhất tộc tại vô cực tinh hải là thuộc về chủng tộc mạnh mẽ. Nghe nói, vô cực tinh hải cũng từng tiến quân qua thiên đoạn sơn, thế nhưng bị thiên đoạn thành chủ cho đánh tan, liền bán thiên đạo cũng bị đánh giết một tôn, để bọn hắn không còn dám nhúng chàm thiên đoạn sơn. Liên lần này đại chiến, vô cực tinh hải vậy không có động tĩnh. Không có nguyên nhân khác, chính là bị thiên đoạn thành chủ giết sợ. Mạnh như thiên nghiết thần tông, cũng chỉ dám lựa chọn thiên đoạn thành chủ lĩnh hội thiên đạo thời khắc mấu chốt xuất kích. Liên quan tới vô cực tinh hải truyền thuyết, châm cũng đã được nghe nói một chút, cực thời kỳ cổ, là cổ nguyên thiên một bộ phận, ở đây vẫn lạc qua một tôn chân chính thiên đạo thần, hắn lực lượng hóa đạo, tràn ngập đến biển sao các nơi, bởi vậy nhường vô cực tinh hải cường giả rất nhiều. Sở Nguyên nói, cái kia thiên đạo thần cũng chính là cổ nguyên thiên. Nghĩ đến cổ nguyên thiên, Sở Nguyên liền không khỏi nghĩ đến thần nữ Yên Nhiên. Nàng đến tột cùng đi nơi nào? Sở Nguyên bước vào đến vô cực tinh hải bên trong, hắn đi ngang qua mà qua, có chút sao trời thể tích thực tế là quá lớn, to đến khó có thể tưởng tượng, phía trên diễn biến ra đủ loại văn minh, đủ loại ân oán tình kỷ. Vô cực tinh hải cường giả so thiên đoạn sơn càng nhiều. Sở Nguyên nói, thần u giả, chúng ta đi gặp Sở Lôi. Chương 1145, Gia Lôi vương tộc. Vô cực tinh hải. Gia Lôi đồng chỗ ở bộ lạc. Sở Nguyên sau khi tới, liền thấy nơi này là một mảnh lôi hải. Rất nhiều lôi điện sao trời ở đây lên xuống chìm nổi, vô tận tiềm lôi đánh xuống, có thể nhìn thấy rất nhiều thực lực không đồng nhất lôi thú tắm rửa tại trong lôi hải tu luyện. Lôi thú tại trong sấm sét sinh ra, lôi điện chính là bọn họ tốt nhất chất dinh dưỡng. Bệ hạ, ngài rốt cục đến, chúng ta ngài rất lâu. Lôi thú Sở Lôi một biết Sở Nguyên đến về sau, miệng đều toét ra, lập tức đến Sở Nguyên trước mặt, vội vàng nói, còn mời bệ hạ đi với ta cổ lôi điện. Cổ lôi điện bên trong, Sở Nguyên ngồi ngay ngắn ở một trương trí cao lôi chỗ ngồi, ánh mắt phóng xạ, nói, Sở Lôi, đem tình huống cụ thể nói cho chấm. Các ngươi còn không mau tham gia vĩ đại thần đế bệ hạ. Lôi thú quát to một tiếng, tại tòa này cổ lôi điện bên trong còn có mấy chục con lôi thú, rung động nơm nớp quỳ xuống. Gia Lôi Uy mang theo lôi thú bộ tộc tham kiến thần đế bệ hạ. Một cái hình thể nhất là khổng lồ lôi thú, thực lực của nó đạt tới vô thượng nhị trọng thiên, gọi là Gia Lôi Uy. Vốn là cái này lôi thú bộ tộc tộc trưởng. Nhưng lôi thú nhất tộc mạnh được yếu thua, Sở Lôi đến về sau, trực tiếp liền đem nó cho trấn áp, toàn bộ bộ tộc đều bị cưỡng ép cắt đoạn. Nó giờ phút này khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Sở Nguyên con mắt, cặp kia trong mắt tựa như diễn biến ra vô tận lôi hải, giống như một tôn thao túng lôi điện hùng vĩ cự thần, để nó tâm linh vậy một mực tại run run. Đây chính là trấn áp nó, Sở Lôi tôn kia thần đế bệ hạ. Bệ hạ, đây đều là ta thu phục. Sở Lôi ở bên cạnh tranh công. Ngươi công lao chấm sẽ vì ngươi ghi lại. Sở Nguyên nói, Gia Lôi Uy, nói cho chấm lần này tình huống cặn kẽ. Đúng, cách mỗi vạn năm Gia Lôi bộ tộc đều biết có một lần tế tự. Đến lúc đó toàn bộ bộ tộc tất cả thực lực đạt tới bất hủ lôi thú đều biết tiến đến vương tộc tham viếng, thu hoạch lôi điện chi lực. Gia Lôi Uy chỉ cảm thấy mình thân thể cao lớn tại thần đế bệ hạ trước mặt hèn mọn giống như bụi bặm. Sở Nguyên khẽ gật đầu. Toàn bộ Gia Lôi bộ lạc có chừng trên 100 cái tộc đàn, mà Gia Lôi Uy cho ở bộ lạc vậy không tính yếu, có vô thượng tọa chấn, xếp tại trung đẳng. Về phần vương tộc, chính là cái kia mạnh chủ tộc, có vô thượng ngũ trọng thiên tồn tại tọa chấn. Cái này cùng nhân tộc gia tộc đồng dạng. Một cái đại gia đình bên trong có chủ tộc cùng đông đảo bảng chi. Mỗi khi trong tộc muốn tế tự thời điểm đều biết đi, mà lôi thú nhất tộc tế tự chính là lôi thần. Toàn bộ lôi thú tại vô cực tinh hải bên trong lớn bao nhiêu thế lực? Sở Nguyên hỏi. Hồi bẩm vĩ đại thần đế, lôi thú nhất tộc tại vô cực tinh hải bên trong có 6 vương tộc, 1 hoàng tộc, trong đó vương tộc thực lực cùng chúng ta Gia Lôi bộ lạc không kém bao nhiêu, nhưng trong hoàng tộc lại là có bán thiên đạo tọa chấn, chúng ta đều muốn nghe theo hoàng tộc mệnh lệnh. Lôi thú nhất tộc, địa vị tôn ti 10 phần nghiêm ngặt, vương tộc không thể phản kháng hoàng tộc, trực tiếp giết cũng không thể có nửa điểm lời oán giận. Như Gia Lôi Uy bọn họ cũng muốn thờ phụng vương tộc. Chúng ta lôi thú nhất tộc đều là tín ngưỡng lôi thần, là lôi thần nô buộc. Gia Lôi Uy lại nói, câm miệng cho ta, các ngươi muốn tín ngưỡng chính là thần võ thần đế. Lôi thú Sở Lôi phi thường bất mãn, nó nói bao nhiêu lần, về sau bọn chúng tín ngưỡng muốn đổi, thần võ thần đế mới là chúng muốn tín ngưỡng. Vân vân vân, chúng ta đều là thần đế bệ hạ nô buộc. Gia Lôi Uy vậy lạnh mình. Là được. Sở Nguyên đưa tay, uy nghiêm nói, còn bao lâu bắt đầu tế tự? Hồi bẩm vĩ đại bệ hạ, còn có 2 tháng. Gia Lôi bộ lạc liền muốn tổ chức vạn năm một lần, thịnh đại tế tự. Gia Lôi Uy đàng hoàng nói. 2 tháng, thật tốt. Sở Nguyên chậm rãi nói, đến lúc đó chấm liền cùng các ngươi đi cái kia trong vương tộc, gặp gỡ vương tộc người mạnh nhất, cái này Gia Lôi bộ lạc. Gia Lôi uy run sợ. Nó đương nhiên biết, thần đế đánh cho là vương tộc chủ ý, bất hủ thành viên đều biết tiến đến, toàn bộ vương tộc đều sẽ bị một mẻ hốt gọn. Có nghe hay không? Sở Lôi tại chúng trước mặt giễu võ dương ngoài nói, lần này bệ hạ muốn thu phục toàn bộ Gia Lôi bộ lạc, hắc hắc, cho ta thành thành thật thật nghe lời, nếu không đến lúc đó có các ngươi tốt chịu, bệ hạ, đến lúc đó viên kia thần kiếp châu, ngươi có thể đem ra tu luyện. Sở Nguyên nói, đã các ngươi tu luyện lôi pháp, Gia Lôi uy các ngươi cùng chấm tới. Nhìn xem thần đế nhất bước bước ra cổ lôi điện, Gia Lôi uy cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Thiên Lôi chi môn. Ầm ầm. Sở Nguyên đỉnh thiên lập địa, hắn phất tay Thiên Lôi chi môn xuất hiện, pháp lực vận chuyển nháy mắt, một mảnh lôi hải theo môn hộ bên trong càn quét mà ra, bao phủ hoàn toàn toàn bộ bộ lạc khu vực. Cỗ này tinh thuần lôi điện lực lượng tràn ngập, đủ loại tia chớp lực lượng, trong đó thậm chí có thần lôi diễn biến thành các loại cổ xưa tồn tại, vô số lôi điện cung điện vậy diễn biến ra tới. Sở Nguyên lập chân vị trí, chính là một cái lôi nhãn. Cái này lôi nhãn bên trong lực lượng quá cường đại. Lôi điện làm xuyên qua sử thi lực lượng, cơ hồ bất luận cái gì thời đại đều có lôi điện. Sở Nguyên phảng phất là theo cổ xưa kỷ nguyên bên trong, lấy Thiên Lôi chi môn theo thần uy mãnh liệt lôi điện bản nguyên sông dài rút ra dáng lâm ra tới. Đặc thú môn hộ sẽ theo Sở Nguyên thực lực tăng trưởng có khả năng đạt được lực lượng mạnh hơn. Nhất là bây giờ, Sở Nguyên tu vi đến vô thượng, hắn rút ra lôi điện lực lượng càng thêm mãnh liệt cổ xưa. Những thứ này lôi điện, Gia Lôi uy con mắt gắt gao trừng lớn. Nó mặc dù tu luyện lôi điện công pháp, thế nhưng là Sở Nguyên dáng lâm phảng phất là kỷ nguyên lôi, đến cái kia lôi nhãn vị trí, lấy hắn lôi điện thân thể cũng biết trong khoảnh khắc hôi phiên diệt, căn bản chống cự không được. Trước đó nó là run rẩy tại Sở Nguyên thực lực cường đại bên trong. Nhưng bây giờ, nhìn thấy cái này cổ xưa lôi điện xuất hiện, giống như là chúng tín ngưỡng lôi thần hàng thế, toàn bộ thú tâm đều bị chinh phục. Thần đế bệ hạ, chính là lợi hại đáng sợ. Sở Lôi nói thầm. Thần Lôi Vương tỏa ngưng tụ mà ra, Sở Nguyên ngồi ngay ngắn, tại trên đỉnh đầu hắn chính là Thiên Lôi chi môn, uy nghiêm không thể tưởng tượng. Bái kiến thần đế bệ hạ. Cái kia trong bộ lạc tất cả lôi thú, nhìn thấy dạng này một màn, đều quỳ xuống. Các ngươi đều tại trong lôi hải tu luyện, chấm lấy vô thượng thần thông cho các ngươi rút ra đến căn nguyên nhất lôi điện lực lượng. Sở Nguyên thanh âm theo lôi điện truyền lại tại toàn bộ trong bộ lạc. Hắn làm như thế, là muốn xóa đi lôi thú đối với lôi thần tín ngưỡng, toàn tâm toàn ý thần phục lấy hắn. Cái này lôi thú bộ lạc đối với hắn rất trọng yếu, hắn không liên quan muốn thu lấy được ra lôi bộ lạc, càng muốn đem tất cả vương tộc hoàng tộc một mẹ hốt gọn. Đương nhiên, trước theo ra lôi bộ lạc bắt đầu. Vô cực tinh hải đây là chỗ tốt ta, so thiên đoạn sơn tài nguyên càng muốn phong phú. Sở Nguyên yên lặng nói. Nhanh đến 2 tháng sau. Thời gian đến. Sở Nguyên hai mắt mở ra, thông suốt hai đoàn lôi điện vòng xoáy lơ lửng mà ra, mênh mông quần quận thanh âm nói, tiến về trước ra lôi vương tộc. Đúng, bệ hạ. Ra lôi uy lập tức hiệu lệnh tất cả bất hủ trở lên tộc thú, nói, đi theo bệ hạ ra lôi vương tộc. Nhìn thấy gần như vậy ở tại thần minh lôi điện thủ đoạn, tâm tình của nó đã biến, nó chỉ ở linh hồn trong trí nhớ có đến từ lôi thần cái bóng, có thể Sở Nguyên thủ đoạn hoàn toàn áp chế cái bóng kia. Chương 1146, Gia Lôi tài quyết 10 chương. Khôn cùng mênh mông lôi hải, rất nhiều lôi thạch chế tạo cung điện, có từng con lôi thú đang phun ra nuốt vào thiên lôi chi lực. Vương tộc thành viên phổ biến so những chủng tộc khác cường đại hơn rất nhiều. Từng cái cực lớn lôi thú đang không ngừng theo bốn phương tám hướng hội tụ đến trong vương tộc. Vương tộc nơi, tầng sâu ẩn nấp thời không bên trong, không ai phát hiện, đang có một thân ảnh, nhàn nhã như bước, xem các loại cấm chế như không tồn tại, phảng phất đạp ở thời không song song bên trong, chính theo ra lôi uy bọn họ tiến vào vương tộc. Đây chính là Sở Nguyên. Hắn lấy hư không chi môn thi triển vĩnh hằng trục xuất, trừ phi tu vi đạt tới bán thiên đạo, nếu không tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác đến hắn tồn tại. Nguyên lai là ra lôi uy tộc trưởng, mời đến đi, tế tự muốn bắt đầu. Khi tiến vào vương tộc phải qua đường, cực lớn lôi môn phía trước, đang có mấy cái thực lực đạt tới nhất trọng thiên lôi thú trấn giữ. Đối với nhị trọng thiên gia lôi uy cũng không có nửa điểm cung kính. Đây chính là đến từ vương tộc kiệt ngạo. Mạnh được yếu thua pháp tắc, tại lôi thú bên trong tàn khốc hơn. Tốt, bản tộc trưởng lần này tới chính là muốn tham gia tế tự, lãnh hội vĩ đại lôi thần lực lượng. Gia lôi uy nói. Ha ha ha ha, gia lôi uy ngươi cũng tới. Ở phía xa, lại có một cái lôi thú bộ lạc đến, dẫn đầu lôi thú cười lớn. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi gia lôi trầm. Gia lôi uy lạnh lùng nói. Vạn năm trôi qua, ngươi vẫn là không có tiến bộ. Vẫn là vô thượng nhị trọng thiên, chậm chạp vượt không ra một bước kia, xem ra ngươi vĩnh viễn liền muốn kết thúc này cảnh, bộ lạc của ngươi không chừng ngày nào liền sẽ bị gồm thâu. Cái này Gia Lôi trầm đang khi nói chuyện, uy áp ngập trời bắn ra. Vô thượng tam trọng thiên. Gia Lôi uy biến sắc. Không nghĩ tới đi, cảnh giới của ta đã đến tam trọng thiên. Gia Lôi trầm vung lên cực lớn móng vuốt. Lôi thú vốn là hấp thu lôi điện, kế thừa lôi pháp bên trong cuồng bạo, một lời không hợp, đồng tộc chém giết cũng là chuyện thường xảy ra. Hai vị tộc trưởng, nơi này là tại vương tộc. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng động thủ, quấy rầy tế tự, lại nhận tộc trưởng trừng trị, thậm chí trở thành tế tự lôi thần tế phẩm. Một cái vương tộc lôi thú nhàn nhạt nói xong. Tính ngươi vận khí tốt, tại trong vương tộc, không thể động thủ. Gia Lôi trầm rét căm căm nói, phối hợp bộ mặt của nó dữ tợn vô cùng, sau đó bước vào lôi môn bên trong. Hừ, ta còn biết sợ ngươi, cái gì vương tộc, lần này toàn bộ Gia Lôi bộ lạc cũng biết bị thu phục, mà ngươi Gia Lôi trầm vậy tốt nhất thức thời điểm, không phải cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Gia Lôi uy không thèm để ý chút nào. Nó trong nháy mắt vậy bước vào đến lôi môn bên trong. Lôi môn bên trong thời không, cảnh tượng đại biến, một mảnh mênh mông lôi điện thiên địa, ở đây duy nhất tồn tại đồ vật chính là một viên khổng lồ lôi điện sao trời, đủ loại thần kiếp khí tức thay nhau trình diễn. Thần kiếp châu, cùng trước kia xuất hiện tại thần võ bên trong thần kiếp châu đồng dạng. Nhưng trước mắt cái này một viên, rõ ràng so thần võ thiên khổng lồ gấp trăm lần, uy năng cũng càng còn đáng sợ hơn, phía trên sáng lập thần kiếp càng thêm huyền diệu, có thể mô phỏng ra vô thượng cấp độ chấn động. Không riêng Gia Lôi bộ lạc, toàn bộ vô cực tinh hải, lục đại vương tộc, một đại hoàng tộc, mỗi tộc đều có một viên thần kiếp châu, chia làm vương châu cùng hoàng châu. Trong hoàng tộc viên kia đáng sợ hơn, thậm chí có thể mô phỏng ra một chút thiên đạo kiếp số lực lượng. Mỗi lần tế tự thần kiếp châu, căn cứ thành kính tín ngưỡng, tế phẩm bao nhiêu, hiện ra lôi thần lực lượng đều biết khác biệt, lần này tế tự cường độ rất lớn, mặc dù mỗi vạn năm một lần, nhưng lúc này đây là trăm vạn năm đại tế. Gia Lôi uy nhìn như là đối bên người lôi thú giải thích, nhưng nó là nói với Sở Nguyên được. Nó biết thần đế bệ hạ ngay tại bên cạnh của nó, nhưng nó căn bản là không có cách cảm giác vị trí cụ thể. Thần kiếp châu chính là lôi thần luyện chế, tồn tại ở đa nguyên vũ trụ bên trong số lượng rất nhiều, lôi thú tuy nói là lôi thần lôi bộc nhất tộc, thế nhưng tín ngưỡng lôi thần nhiều vô cùng, lôi thú chỉ là trong đó một cái. Gia Lôi uy nhìn qua hùng vĩ uy nghiêm thần kiếp châu, dù cho mỗi vạn năm liền gặp một lần, tâm linh vẫn là bị rung động thật sâu. Tại thần kiếp châu bốn phía, càng ngày càng nhiều lôi thú đến. Bất hủ tu vi mới có tư cách tham gia tế tự. Lít nha lít nhít lôi thú xuất hiện ở đây, một bộ nghiêm túc dáng vẻ, cũng làm cho tại trục xuất thời không bên trong Sở Nguyên cảm thấy từng trận quái dị. Lôi thần luyện chế nhiều như vậy thần kiếp châu trải rộng tại vũ trụ các nơi, hắn dạng này mục đích là cái gì? Chẳng lẽ là muốn trưởng khống đa nguyên vũ trụ bên trong kiếp số? Sở Nguyên phỏng đoán lôi thần dụng ý. Tại quá khứ một ngày sau đó, Gia Lôi uy nhỏ giọng nói, nên đến lôi thú bộ lạc đều tới không sai biệt lắm, thần kiếp châu vậy xảy ra biến hóa. Vô tận cổ xưa lôi điện rơi xuống, từng cái thần mang xuyên qua. Một tôn thân ảnh mơ hồ tản mát ra bàn tay lôi lực lượng, nhìn thấy hắn nháy mắt, cái kia ngập trời kinh khủng kiếp số đều muốn bị hắn dẫn động. Tại ghi chép bên trong, lôi thần cũng là một tôn cổ xưa thiên đạo thần sáng. Yên lặng. Ước chừng đi qua một ngày sau đó, ba cỗ lực lượng mạnh mẽ chấn áp toàn trường, theo trong trời đất hư vô chậm rãi giáng lâm, cũng là ba tôn thể tích khổng lồ lôi thú xuất hiện tại thánh địa bên trong. Tại trên lưng của bọn nó có đầu đầu ám ngân quang văn lấp lóe. Vương tộc. Gia Lôi Vi lập tức nói, ngài nhìn, kia là Gia Lôi Tàng cùng Gia Lôi Chấn, chính là vương tộc hai tôn phó tộc trưởng, thực lực đều là vô thượng tứ trọng thiên đỉnh phong, mà cái kia ở giữa chính là vương tộc tộc trưởng, Gia Lôi Tài Quyết, chính là vô thượng ngũ trọng thiên cự đầu. Vương tộc tộc địa, Gia Lôi Tài Quyết có thể thao túng vô tận lôi pháp, dù là Vân Hy vô thượng thần vậy lấy nó không có biện pháp. Hừ, cái gì Gia Lôi Tài Quyết, tại bệ hạ trước mặt không chịu nổi một kích. Lôi thú Sở Lôi con mắt quét qua, đều đến a, không có lưu lại ai đi. Nên đến đều đến, tế tự ai cũng không dám chủ quan. Gia Lôi uy nhỏ giọng nói. Vạn năm đi qua, ta Gia Lôi bộ lạc thực lực lại lớn mạnh, thật tốt. Gia Lôi Tài Quyết giọng nói như trung đồng, cực lớn lôi nhãn liếc nhìn, nhẹ gật đầu. Tất cả tộc đàn chi nhánh đều là theo trong vương tộc phân đi ra, mà vương tộc cũng biết hấp thu ưu dị gia nhập vương tộc. Hôm nay chính là vạn năm một lần lôi thần đại tế, cũng là trăm vạn năm một lần trọng yếu đại tế, nhìn vĩ đại lôi thần bàn cho chúng ta lôi thú nhất tộc càng cường đại hơn lực lượng, càng thêm tương lai huy hoàng, chúng ta sẽ đem càng thành kính tín ngưỡng truyền lại cho vĩ đại lôi thần. Gia Lôi Tài Quyết thanh âm gây nên đông đảo lôi thú hô ứng. Bản tộc trưởng tuyên bố, lôi thần đại tế chính thức bắt đầu. Tại trong giọng nói của hắn, rất nhiều tế phẩm bị mang ra ngoài, có dã thú, cũng có nhân loại, đủ loại linh tộc, rất nhiều chủng tộc đều bị coi như súc vật bị đẩy lên thần kiếp tinh bên trên. Những thứ này tế phẩm trên mặt hiện ra ngập trời sợ hãi. Tế phẩm cũng không phải ít, vô thượng cấp độ cũng có một chút. Sở Lôi quát dưới. Đúng vậy à, vì lần này tế tự, vương tộc tại trước đây không lâu công phá một cái tông môn, đem cái này tông môn người đều lấy ra hiến tế. Gia Lôi Uy rất nhỏ giọng nói. Hiến tế, hiến tế, hiến tế. Đông đảo lôi thú lớn tiếng la lên. Không được. Những cái kia tế phẩm rất sợ hãi. Hiến tế cho vĩ đại lôi thần, là các ngươi lớn nhất vinh quang. Ngay tại Gia Lôi Tài Quyết chủ trì tế tự thời điểm, đột nhiên toàn bộ thời không ngưng kết, hắn tế tự không cần nói như thế nào vậy tiến hành không được. Chương 1147, chấm cho các ngươi cơ hội. Có người tại phá hư tế tự, ẩn núp giáng lâm đến ta Gia Lôi bộ lạc bên trong. Gia Lôi Tài Quyết phát giác cỗ này không giống bình thường chấn động. Biết hôm nay sợ là có phiền phức, hung ác con mắt lập tức điều tra hư không. Nhưng để hắn thất vọng là, hắn căn bản tìm không được cỗ lực lượng kia nơi phát ra. Vậy hạ hắn xuất thủ. Sở Lôi giấu ở lôi thú bên trong, trong lòng kích động. Vị bằng hữu kia giáng lâm đến ta Lôi thú bộ lạc, còn mời ra gặp một lần đi, nếu như cũng là tín ngưỡng Lôi thần, ta ra Lôi tài quyết hoan nghênh, nhưng nếu như là đến tìm phiền phức, ta cũng không sợ. Nó trầm giọng nói. Lôi thú bộ lạc bao quát người ra Lôi tài quyết toàn bộ thần phục với chấm không có lựa chọn, không có thứ hai con đường. Hư không bên trong, một đạo bá khí vô tận thân ảnh chậm rãi hiện thân, hắn đạp đến tại thần kiếp tinh bên trên, nhìn về phía toàn bộ Lôi thú bộ lạc, trấn áp lại toàn trường. Nghe ngươi mệnh lệnh, các hạ khẩu khí thật lớn, ngươi đến tột cùng là ai? Ra Lôi tài quyết nó nhìn chằm chằm người này. Vô sự không đăng tam bảo điện. Mặc dù người này mang cho hắn áp bách cực kỳ cường đại, nhưng đây là tại tộc địa bên trong, mà lại nó có thể rõ ràng phát giác được, tu vi của người này cũng không có đạt tới bán thiên đạo cấp độ, nó liền không sợ hãi. Hừ, người này là ai? Quả thực cuồng vọng không biên giới, cũng dám ở vua ta trong tộc phách lối như vậy, muốn để chúng ta thần phục hắn, không biết chúng ta đều chỉ tín ngưỡng vào Lôi thần sao? Không sai, đây là không có khả năng sự tình, tộc địa bên trong, trừ phi bán thiên đạo giáng lâm, nếu không không có khả năng này. Tộc trưởng sẽ dùng càng bá đạo thần thông, bắt hắn cho sống sờ sờ xé rách. Rất nhiều Lôi thú đều hung ác nhìn về phía Sở Nguyên, chúng tính cách vốn là ngang ngược tàn bạo, lại há có thể nhận được Sở Nguyên phách lối như vậy. Rất nhanh chúng liền sẽ biết bệ hạ lợi hại. Sở Lôi cười lạnh, bệ hạ giáng lâm liền có niềm tin tuyệt đối. Tại tử vong trước mặt, tín ngưỡng cũng không phải là không thể cải biến, Lôi thú nhất tộc, thực lực vi tôn, lấy lực lượng chế định quy tắc, chấm cho các ngươi cơ hội phản kháng. Sở Nguyên vô thượng bá liệt uy nghiêm tại lúc này trấn áp tại mỗi một vị Lôi thú trên thân. Cái này ra Lôi bộ lạc hắn nhất định phải thu phục, mà đối phó loại này hung ác tàn bạo thú tộc, nói cái gì đều là hư giả. Chỉ có dùng cường đại thực lực trấn áp nhường chúng biết không cách nào chống cự, mới là chính đạo. Tộc trưởng, để chúng ta đi xem hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực. Ra Lôi Tàng cùng ra Lôi Chấn bỗng nhiên giống một tiếng. Chúng đương nhiên nhìn ra được Sở Nguyên thực lực bất phàm. Bất quá dám ở tộc địa bên trong phách lối làm càn, phá hư Lôi thần đại tế, nhất định phải nhận trừng trị. Ầm ầm. Trong chốc lát, ra Lôi Tàng cùng ra Lôi Chấn thân thể cao lớn phá không mà đến, hai thú lôi điện pháp lực dung hợp, chỉ ở khoảnh khắc, mênh mông lôi điện chùm sáng cũng đã giáng lâm càn quét đến Sở Nguyên trên thân. Đối mặt Lôi Hải, Sở Nguyên trên mặt chỉ có uy nghiêm, bổ vào trên người hắn, không chút nào dao động, một chút tác dụng đều không có. Cái gì? Công kích của chúng ta vô hiệu. Ra Lôi Tàng, ra Lôi Chấn cả kinh nói. Chúng mặc dù không bằng ra Lôi Tài Quyết, nhưng cũng là gần với tộc trưởng xuống cao thủ. Cẩn thận ứng đối, người này thực lực cổ quái cường đại. Ra Lôi Tàng nhắc nhở nháy mắt, nó cực lớn thú chảo liền làm không vừa rơi xuống, lôi đâm xuyên không, ẩn chứa kinh khủng đánh nổ lực lượng. Giờ phút này là bốn cái thú chảo đồng thời rơi xuống. Thượng Thương Chi Thủ. Sở Nguyên vừa ra tay, vô biên đế hoàng bá đạo rung động mà ra. Hắn Thượng Thương Chi Thủ đánh vỡ thời không. Tại thời khắc này, tất cả lôi thú đều có một loại cảm giác, thời không bị hắn chủ đạo, đại đạo bị hắn thao túng, giữa thiên địa đủ loại lực lượng đều tại vây quanh hắn mà chuyển động. Thượng Thương Chi Thủ bao trùm mà ra, ra Lôi Tàng, ra Lôi Chấn lập tức có không thể tiếp nhận áp lực. Bọn chúng thú chảo đang đối kháng với hướng Thượng Thương Chi Thủ nháy mắt, toàn bộ thú thân phanh phanh phanh lại có liên tục đánh nổ thanh âm, hiện ra tia lôi dẫn máu tươi tiêu xạ, bên ngoài thân lân phiến thế mà tại từng khúc băng diệt. Chấm chính là trời xanh. Sở Nguyên một tay che trời. Vẹn vẹn một trưởng phiên vân phúc vũ, đánh ra lực lượng chi cực hạn. Ra Lôi Tàng cùng ra Lôi Chấn rốt cuộc ngăn cản không nổi, thân thể liên tục chấn khai, bị một trưởng này vai quét ngang, quét chân đến một bên. Cái gì? Hai vị phó tộc trưởng một trưởng liên bại? Hắn, thực lực của hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại đáng sợ? Không có khả năng, hắn cũng không phải bán thiên đạo, làm sao lại có loại này cả thế gian lực lượng? Rất nhiều lôi thú đều khiếp sợ ngốc trệ ở. Thần phục với chấm. Phảng phất linh hồn trọng chú ý hoanh kích, Sở Nguyên thanh âm lấy đại linh hồn thuật cấp độ sâu truyền lại, rất nhiều lôi thú sau khi nghe được, linh hồn đều đang run sợ. Chúng khó mà thủ vững, toàn bộ thân hình đều mềm vặt xuống dưới. Lớn mật, cũng dám ở ta trong bộ lạc coi trời bằng vùng. Ra Lôi Tài Quyết nhìn thấy Sở Nguyên lấy gọn gàng thủ đoạn đánh bại Ra Lôi Tàng cùng Ra Lôi Chấn, cực kỳ chấn kinh, lấy cao thâm tu vi, ngạnh kháng cỗ này đến từ linh hồn ở trong thanh âm chấn động. Tộc địa bên trong cũng là ngươi có thể cản rỡ, tuyển tại Lôi Thần Đại Tế động thủ ngươi đây là phạm tối kỵ. Ra Lôi Tài Quyết toàn thân lôi điện khí tức bạo ngược, nó nhìn hằm hằm Sở Nguyên, vĩ đại Lôi Thần xin ban cho trung thực lôi buộc lực lượng cường đại. Đi đánh giết cái này bất kính thần minh kẻ độc thần. Toàn bộ ra Lôi bộ lạc tất cả lực lượng, vô tận lôi hải đều đang hướng phía ra Lôi Tài Quyết hội tụ. Cực lớn thần kiếp tinh bên trên, kiếp lôi lan lộn. Đây là nó bộ tộc này thánh vật. Nó lập tức cùng thần kiếp tinh sinh ra liên hệ cảm ứng, khiến cho nó giờ này khắc này liền như là lôi thần hóa thân. Nó đạp trời đạp đất, lôi uy quá cường liệt, tùy ý một phun ra nuốt vào chính là vô số đạo hủy thiên diệt địa thần lôi. Chỉ cần không phải bán thiên đạo, nó liền không sợ, mình có thánh vật lực lượng gia trì, có thể buộc phát ra viễn siêu tự thân nhất tộc lực lượng, không phải lôi thú nhất tộc vậy sẽ không ở vô cực tinh hải bên trong trở thành một phương bá chủ. Ngươi đem nhận thần kiếp trừng trị. Ra Lôi Tài Quyết phun ra kinh khủng lôi điện khí tức. Tộc trưởng cùng thánh vật dung hợp, nó nhất định có thể đánh giết địch tới đánh. Không sai, bao nhiêu năm rồi, ta gia Lôi bộ lạc trải qua vô số sóng gió, bao nhiêu cường địch xâm phạm, nhưng đều chết tại tộc trưởng móng vuốt xuống. Chúng ta Lôi thú nhất tộc chính là vĩ đại Lôi thần Lôi bộ, trời sinh thân cận Lôi điện, mượn nhờ thánh vật lực lượng, có thể mượn đến thần kiếp lực lượng, ha ha, hắn sẽ minh bạch, độc thân giết vào đến ta gia Lôi bộ lạc đây là gì chờ ngu xuẩn. Hắn đã không trốn thoát được, bị Lôi Hải khóa chặt, nơi này sẽ là hắn nơi táng thân. Rất nhiều Lôi thú đang lớn tiếng gầm thét, vì gia Lôi tài quyết trợ uy, tàn bạo huyết tinh làm chúng muốn xem đến Sở Nguyên bị sống sờ sờ xé rách một màn. Hừ, bệ hạ thực lực cũng là cái này gia Lôi tài quyết có thể chống lại, mượn nhờ thánh vật cũng không được, bởi vì các ngươi căn bản không biết, bệ hạ đến tuột cùng có nhiều vĩ đại đáng sợ, chờ đem các ngươi hàng phục, bệ hạ sẽ đem toàn bộ lạc giao cho ta đến thống trị. Lôi thú Sở Lôi đối với thần đế bệ hạ cực kỳ tự tin. Tại cái khác Lôi thú ảo tưởng bị xé nứt thời điểm, nó giống như đã thấy mình quân lâm lần này Lôi thú bộ lạc hình tượng. Có đôi khi không muốn kiêu ngạo như vậy làm cản, không phải là tất cả địa phương cũng có thể xung loạn. Gia Lôi tài quyết mỗi đi một bước, thân thể cao lớn, bạo ngược lôi điện đều biết mang đến cường hoành áp bách. Nó trong mũi nhẹ nhàng một cái hô hấp phun ra, chính là vô tận hủy diệt lôi điện gió lốc cuốn quét mà ra. Chương 1148, phất tay lực lượng 12 càng. Gia Lôi tài quyết khí tức liên tục tăng lên, đến một loại đỉnh phong. Nó nhìn về phía Sở Nguyên thời điểm, hai mắt đối mặt, đồng nhiên cảm nhận được một loại đến từ linh hồn bên trong thật sâu e ngại. Vậy đối phương hai mắt giống như vực sâu vô tận, muốn đem hắn linh hồn đều sa đọa đi vào. Ta tu luyện lôi pháp, khắc chế hết thể quỷ dị. Gia Lôi tài quyết hét lớn một tiếng, rầm rầm rầm. Vô tận thần lôi tạo thành một cái lôi hải, hướng phía Sở Nguyên cuốn đi. Chí thánh lôi đỉnh, vô tận hủy diệt. Nó tự tin, lấy nó tu vi phát ra một kích, người này coi như lợi hại hơn nữa, vậy tuyệt đối không cách nào coi nhẹ. Tại tộc địa bên trong, có thần kiếp châu gia trì, nó hầu như không cần lo lắng nguyên khí tiêu hao, các loại đại sát chiêu đều có thể thi triển. Nhưng nó con mắt đến tiếp theo một cái chớp mắt gắt gao trừng lớn, gào thét lôi sông nổ tung ở đây người trên thân, vậy mà dao động không được hắn. Làm sao có thể? Gia Lôi tài quyết kinh nghi nháy mắt đã giết ra, hắn lôi chảo rơi xuống, trong lòng bàn tay ngưng tụ lôi điện vũ trụ, so với kia cái gì Gia Lôi tàng hung manh thật nhiều lần, bình thường ngũ trọng thiên cũng phải bị nó đánh thành bánh thịt. Tới. Sở Nguyên thanh âm như vũ trụ như gió bão, càn quét toàn bộ lạc. Bằng vào hắn đủ loại thủ đoạn, tại vô thượng cảnh giới này bên trong, thật đúng là không có mấy người đáng giá hắn đi kiêng kỵ. Mà lại hắn còn nắm trong tay Thiên Lôi Chỉ Môn, cái này nhất là khắc chế Gia Lôi tài quyết thần vật. Đến chiến. Gia Lôi tài quyết hét to, tiếng sấm cuồn cuộn, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, Gia Lôi bộ lạc liền thần phục ngươi, nếu là không thể, đó chính là chết đi cho ta. Nó song trảo lớn bổ, sắc bén móng tay xé nát bầu trời, hai mắt hóa thành màu huyết hồng. Đây là nó nổi giận thời điểm, huyết dịch khắp người đều sôi trào, lực lượng cuồng bạo không ngừng nghỉ xung kích mà ra. Gia Lôi tài quyết giận. Gia Lôi uy ở một bên nói, đây chính là vương tộc tộc trưởng chi nộ, long trời lở đất. Lấy thượng thương chi thủ trực tiếp giết ra, Sở Nguyên một trưởng liền cùng Gia Lôi tài quyết chém giết đến cùng một chỗ, trực tiếp hai điểm đối bính trung tâm, vô tận thần mang phóng xạ mà ra, chế tạo ra vô tận hủy diệt chấn động. Gia Lôi tài quyết lập tức liền cảm nhận được sát khí mãnh liệt. Cái kia ở trong mắt nó nhân loại nhỏ bé thân thể, giờ này khắc này lại bộc phát ra chí thượng đế hoàng bá khí, ngập trời đế uy hóa thành lực lượng linh hồn đang đè ép. Lôi pháp, nghịch thiên mà đi. Gia Lôi tài quyết lại lấy thân thể cao lớn đối với Sở Nguyên phát động hắn sát chiêu, mỗi chiêu mỗi thức, trong thiên địa này đều có thần lôi tại bổ. Muốn sống sinh sinh đem Sở Nguyên đánh chết. Nó thao túng, tại thần kiếp châu bên trên bỗng nhiên ngưng tụ thần phạt cổ trận, xuất hiện vô số thần lôi đao binh, lập tức một đạo cực lớn kia lôi dẫn cổ sáng chém giết tại Sở Nguyên trên đỉnh đầu, trực tiếp xuyên qua. Ta lấy thần kiếp châu trăm vạn năm tích lũy lực lượng đối với ngươi phát động thần phạt một kích, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Gia Lôi tài quyết đối với một kích này cực kỳ tự tin. Đều tiêu tán đi. Sở Nguyên phất tay. Cái kia Gia Lôi tài quyết tự tin thần phạt một kích đúng là trong khoảnh khắc theo một cỗ xương khói tiêu mây tạnh. Cái này sao có thể, thần phạt cổ trận, bổ, cho ta tiếp tục bổ. Gia Lôi tài quyết vậy không quan tâm, Sở Nguyên cho nó quá lớn áp bách. Từng đạo thông thiên lôi lực quần quận mà xuống, vô thượng ngũ trọng thiên đều sẽ bị sống sờ sờ đánh chết, nhưng Sở Nguyên đối mặt công kích như vậy, sắc mặt bình tĩnh. Hắn vẹn vẹn phất phất tay liền hủy diệt hết thể lôi phạt. Hắn vạn kiếp bất xâm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dù cho Gia Lôi tài quyết tại tỉnh táo, nhìn thấy dạng này một màn, vậy không khỏi tâm thần thất thủ. Như Sở Nguyên là sử dụng đủ loại thần thông đối kháng hóa giải mất, cái kia cũng thôi. Có thể vẹn vẹn phất phất tay, cái này khiến hắn vậy không cần nói làm sao không có thể tiếp nhận. Chấp lấy ngươi am hiểu nhất lôi pháp cùng ngươi giao thủ. Sở Nguyên thanh âm giờ này khắc này tại Gia Lôi tài quyết linh hồn rõ ràng vang vọng. Hắn vung lên một quyền, là vô tận tia điện, phảng phất là một cái lôi vũ trụ theo hắn đấm tới một quyền. Lôi lực lượng. Gia Lôi tài quyết nhìn thấy cái này mênh mông càn khôn lôi điện thần quyền, thế mà khẩn trương lên, cũng không biết người này lôi pháp thế mà vậy lợi hại như vậy. Ta chính là lôi điện thần khu. Không sợ bất luận cái gì lôi pháp. Khí tức của nó chặt chẽ cùng thần kiếp châu kết hợp với nhau, gào thét gầm thét, trời sinh thân cận lôi điện kiêu ngạo không cho phép tại đồng dạng lôi lực lượng trước mặt lùi bước. Nó khổng lồ thần khu đối với Sở Nguyên lôi điện thần quyền đánh tới. Trong chốc lát, Sở Nguyên một quyền đánh ra viễn siêu phổ thông lôi pháp lực lượng, mang theo càn khôn lực lượng, là tinh thuần nhất lôi điện bản nguyên chỗ xen lẫn một quyền cỡ nào huyền diệu. Lực lượng kết hợp, đóng đô càn khôn một kích, ra lôi tài quyết sợ hãi phát hiện, nó lại bị một quyền cho đánh bay ra ngoài. Ông Sở Nguyên năm ngón tay ba được mở ra, giống như lôi điện pháp võng, phá diệt ra lôi tài quyết hết thể ngăn cản lực lượng, vẹn vẹn trước mắt, liền đánh cho một cái đối với ra lôi tài quyết thân thể đánh ra. A! Ra lôi tài quyết buộc phát ra thống khổ gào thét. Nó bị hung hăng đánh bay ra ngoài, thân thể đều muốn phá diệt, đụng phải thảm trọng thương thế. Ta sẽ không nhận thua. Ra lôi tài quyết quát, thần kiếp phản kích, vô tận phá diệt. Nó hai mắt trợn trừng, thần kiếp châu sinh ra cuồng bạo nhất chấn động, giống như đem lôi thần ý niệm triệu hoán tới. Đại dương mênh mông lôi hải bao phủ, vô tận lôi điện ngưng tụ một cỗ, cơ hồ đem tích lũy lực lượng đều bạo phát đi ra. Cái này thần kiếp châu mỗi lần tế tự, tích lũy lực lượng cỡ nào khổng lồ, lại là cỡ nào hung mãnh, quả thực là không thể đối kháng. Đây là ra lôi tài quyết mạnh nhất phản kích một chiều, xuyên qua ra tới thần lôi chùm sáng phảng phất là ngưng tụ ra lôi pháp thiên đạo lực lượng, không có tương ứng lực lượng chống cự, vô thượng ngũ trọng thiên khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Chết đi cho ta. Đây là trung cực một chiêu. Sở Nguyên trong mắt vậy có vô tận tia lôi dẫn đang lóe lên, khóa chặt ra lôi tài quyết. Hắn trong lúc xuất thủ, thiên lôi chi môn xuất hiện, cánh cửa kia bên trong tựa như là một cái khác phiến vũ trụ, một cái hoàn toàn là lôi hải vũ trụ. Đó là cái gì? Ra lôi tài quyết trừng to mắt, nó nhìn thấy thuộc về lôi điện thế giới, sợ hai giống nói, cũng là lôi đạo thần vật, ở trong đó vậy mà là lôi điện bản nguyên lực lượng, ngươi lại có thể mở ra thuộc về lôi điện thời không. Nhìn thấy thiên lôi chi môn, hắn sinh ra e ngại. Nhưng lúc này, tên đã trên dây, nó cũng vô pháp thu tay lại, chỉ có thể đụng tới. Khi nó sát chiêu đánh tới thiên lôi chi môn ngay mắt, cũng không như trong tưởng tượng lòng trời lở đất, ngược lại dị thường bình tĩnh, cái kia thiên lôi chi môn triển khai lực lượng, đem nó lực lượng đều cho hút vào đến lôi điện trong thế giới. Thiên lôi chi môn, giống như là câu thông hiện thực cùng thứ nguyên cầu nối thông đạo. Sở Nguyên vận chuyển lực lượng cường đại, đảo ngược cho truyền lại. Bàn tay của hắn vậy tại lúc này kìm xuống dưới, pháp lực hội tụ, giống như đại lượng lôi điện bản nguyên tạo thành lôi bàn tay, trực tiếp liền chấn áp bao trùm tại ra lôi tài quyết trên thân. Ra lôi tài quyết tiêu thảm cùng lúc đó vậy phát ra. Nó dù thân cận lôi điện, tu luyện lôi pháp, thế nhưng là Sở Nguyên theo thiên lôi chi môn bên trong trô rút ra lực lượng, đã siêu việt đến nó mức cực hạn có thể chịu đựng. Đây không phải nó có thể chống đỡ. Tộc trưởng không phải là đối thủ. Ra lôi bộ lạc bên trong vậy kinh hoàng sợ hãi lên. Chúng mạnh nhất tộc trưởng cũng không là đối thủ. Đại phong ấn thuật. Sở Nguyên đại phong ấn thuật trói chặt ra lôi tài quyết, đem nó cuốn tới cách tiên lôi chi môn trước. Lấy sức mạnh khủng bố nhất cọ rửa càn quét đến trên người của nó. Chương 1149, tâm linh sụp đổ. Ra lôi tài quyết bị đại phong ấn thuật trói chặt lại, không thể động đậy, hắn tại thiên lôi chi môn càn quét ra lôi điện bản nguyên đánh thẳng vào, chỉnh cô thân thể đều tại băng liệt. Loại này lôi điện lực lượng thật ngông cuồng bạo, quá cổ xưa, không phải là nó có thể tiếp nhận. Tộc trưởng bại, không phải là đối thủ của hắn, chúng ta nên làm cái gì? Những thứ khác lôi thú nhìn thấy cảnh này, kinh hoàng, loạn cả một đoàn. Tại Sở Nguyên hùng bá thiên hạ, khí thôn sơn hà uy nghiêm trước mặt, chúng lúc này liền tâm tư phản kháng cũng không dám có, nơi nào còn có nửa điểm lôi thú hung tàn, đều tại run lẩy bẩy. Đối phương đối với lôi pháp trưởng không vượt xa chúng. Chúng không sợ tử vong, nhưng sợ loại này trưởng không chí cường lôi điện. Chúng ta chỉ có một cái đường ra, chính là đầu nhập vị này thần đế bệ hạ, không phải ra lôi bộ lạc. Tất cả tộc thú đều phải chết không nơi táng thân a. Ra lôi uy lúc này vậy cố ý phát ra thanh âm của mình. Cái khác lôi thú còn không biết nó đã đầu nhập Sở Nguyên sự tình. Đầu nhập vào, thần phục. Lấy cường đại nhất, đường đường chính chính thủ đoạn đánh bại ra lôi tài quyết, mà lại nắm giữ lấy trí cương trí dương lôi pháp, những thứ này lôi thú tâm linh đã sớm sụp đổ. Ra lôi tài quyết, vì chấm hiệu lực. Sở Nguyên đồng thời thực hiện đại linh hồn thuật, mãnh liệt linh hồn trùng kích, công kích hắn linh hồn. Trong lòng của hắn vẫn là hy vọng ra lôi tài quyết có thể sáng suốt đầu nhập. Không phải coi như cưỡng ép lấy đại linh hồn thuật chuyển biến làm hồn phó, cái kia cũng đã mất đi tiềm lực của nó, tương lai không có cái gì thành tựu. Ta. Ra lôi tài quyết ở vào tại tầng sâu nhất trong thống khổ. Tại hắn linh hồn bên trong, xuất hiện dạng này một bộ hình ảnh, một tôn bao phủ tại vô tận thần bí ánh sáng bên trong vĩ đại tồn tại, điều khiển rất nhiều đủ loại đại đạo. Bị đánh bại, tại đại linh hồn thuật áp bách dưới, tâm linh của nó cũng muốn sụp đổ. Lôi thú nhất tộc, cường giả vi tôn, quyết định cường giả, Sở Nguyên lấy cường đại nhất thủ đoạn đánh bại, để nó tại tối hậu con đầu. Làm ra lựa chọn sáng suốt. Ngươi lấy lôi pháp đánh bại ta, ta nguyện hiệu chung. Hắn quá cường đại, ra lôi tài quyết run lẩy bẩy. Sở Nguyên bàn tay tại ra lôi tài quyết trên đầu một chảo, không có phản kháng, một đoàn nho nhỏ bản nguyên linh hồn bị hắn cầm ra, uy nghiêm nói, ra lôi tài quyết, ngươi làm ra lựa chọn chính xác nhất, không phải ngươi bây giờ đã trở thành không có tư tưởng hồn phó. Khống chế ra lôi tài quyết, toàn bộ ra lôi bộ lạc tất cả lôi thú đều rơi vào đến Sở Nguyên trong khống chế. Đây là một cỗ lực lượng khổng lồ. Vậy hạ, Sở Lôi giờ phút này trơ mắt nhìn Sở Nguyên. Chấm sẽ tạo thành lôi thú quân đoàn, Sở Lôi, chấm sẽ giao cho ngươi đến thống lĩnh, ra lôi tài quyết ngươi đến phụ tá, làm tốt, chấm có khen thưởng, vô tận lôi điện bản nguyên, chấm đồng dạng có thể theo thiên lôi chi môn bên trong rút ra lực lượng, tăng cường lực lượng của các ngươi, vì ngươi thành tựu bán thiên đạo trải đường. Sở Nguyên nói, ra lôi tài quyết lúc này chỗ nào vẫn không rõ mình từ đầu đến cuối, con kia xa lạ lôi thú đã sớm là vị này thần đế bệ hạ dưới trướng. Nhưng nó loại thời điểm này nào còn dám phản kháng, đối phương lôi pháp lực lượng xa xa mạnh mẽ hơn nó nhiều. Đối đãi lôi thú, nói hư được, lấy chỗ tốt dẫn dụ đều là không có tác dụng, nhất định phải lấy bạo lực nhất thủ đoạn chinh phục, đánh tới chúng sợ hãi. Lôi thú quân đoàn. Sở Lôi đắc ý, nhiều như vậy lôi thú, về sau đều là hắn dưới trướng, còn có ra lôi tài quyết có thể cung cấp nó thúc đẩy. Mà lại mượn nhờ lôi thú bộ lạc lực lượng, nó vô thượng tam trọng thiên ổn. Lại đi theo tại bệ hạ bên người, nó về sau tu luyện tới vô thượng đỉnh phong, nộ ra mình thiên đạo đều là rất có thể sự tình. Vô thượng đỉnh phong chính là vô thượng thần thực lực cực hạn, đến hiểu ra thiên đạo lực lượng mấu chốt nhất cánh cửa, khoảng cách thiên đạo ngăn trở vẹn vẹn chỉ cách một chút. Nó đột nhiên lại nghĩ đến sự tình khác, bệ hạ, vô cực tinh hải bên trong lôi thú bộ lạc không chỉ có ra lôi bộ lạc. Ra lôi tài quyết run lên, đây là muốn đem mục tiêu đánh tới những thứ khác bộ lạc a. Những thứ khác lôi thú bộ lạc. Sở Nguyên trầm ngâm một lát, tạm thời bất động, muốn động liền muốn một mẻ hốt gọn, ra lôi bộ lạc không cần công khai gia nhập đế quốc, vì chấm tại vô cực tinh hải âm thầm lực lượng, chấm cần ra lôi bộ lạc sưu tập bộ lạc khác tình huống, vì càng lớn sử dụng. Dù sao lôi thú có hoàng tộc tồn tại, bán thiên đạo tồn tại, cái này còn không phải thần võ có thể đi đối phó. Ra lôi bộ lạc tại lục đại trong vương tộc xếp hạng thứ 5, trước 3 vương tộc có không chỉ một vị ngũ trọng thiên. Ra lôi tài quyết túi đầu. Lúc này nó, nơi nào còn có ý nghĩ khác. Lôi thú bộ lạc hoàn toàn chính xác cường đại, vô cực tinh hải thế lực so thiên đoạn sơn phức tạp hơn. Sở Nguyên nói, hắn hiện tại không có ý định nhường ra lôi bộ lạc trực tiếp vào hắn thần triều, đây là một cô nút trong bóng tối lực lượng, thậm chí là đính tại vô cực tinh hải bên trong cái đinh. Trước đó đem chiến thần đặt ở thiên huyết cổ khoáng bên trong cũng là hành động bất đắc dĩ, làm thần võ chiến thần, hắn cần trở về thần triều vì chấm tới cầm binh, ra lôi bộ lạc có thể rút ra bộ phận cường giả, phóng tới thiên huyết cổ khoáng bên trong thay thế chiến thần. Sở Nguyên sớm có ý nghĩ, đem chiến thần đổi lại. Xem ra hắn qua một thời gian ngắn, cũng muốn tự mình lại đi thiên huyết cổ khoáng. Lục võ thần hẳn là cũng sắp đến vô thượng thần linh cảnh giới. Sở Nguyên trầm tư. Hắn nhìn về phía ra lôi tài quyết, chậm rãi nói, Sở Lôi ngươi tạm thời lưu tại vô cực tinh hải, vì chấm huấn luyện lôi thú quân đoàn, theo ngoại giới, nơi này hết thể muốn hòa bình thường đồng dạng, về phần ra lôi tài quyết ngươi theo chấm trở về thần triều. Ra lôi tài quyết không dám không nghe theo. Hắn hiện tại trọng tâm đều tại thiên đoạn sơn bên trong. Mặc dù biết vô cực tinh hải tài nguyên phong phú hơn, diện tích rộng lớn hơn, nhưng thần triều lực lượng tạm thời còn không cách nào tới nơi này. Trước mắt, ra lôi bộ lạc vừa mới bị hắn bạo lực chinh phục, có một số việc còn không có hoàn toàn giải quyết, Sở Nguyên nhất định phải còn muốn lưu một đoạn thời gian. Ra lôi tài quyết, hoàng tộc lệnh, ngươi ra lôi bộ lạc lần này lôi thần đại tế tiến hành như thế nào? Có hay không ngoài ý muốn nổi lên? Đột nhiên, tại ngoại giới một cỗ cường hành khí tức cuốn tới, vậy xuất hiện một cái lôi thú, thực lực trọn vẹn đạt tới ngũ trọng thiên. Đây là hoàng tộc lôi thú sứ giả. Ra lôi tài quyết tâm linh khẩn trương, mỗi lần đại tế hoàng tộc đều biết phái cường giả hỏi đến xem xét. Nhưng lần này khác biệt, nó đã âm thầm thần phục Sở Nguyên, tương đương với phản bội hoàng tộc, run bỏ đối với lôi thần tín ngưỡng. Như bình thường đồng dạng, ngươi đi đón thấy hoàng tộc sứ giả. Sở Nguyên nói, ha ha, hết thảy không việc gì, lần này lôi thần đại tế tiến hành phi thường thuận lợi, ta chuẩn bị rất nhiều tế phẩm, vị đại lôi thần bàn cho ta cực lớn ban ân, ta ra lôi bộ lạc ít đòi tôn cường giả, liền ta đều chiếm được chỗ tốt rất lớn. Ra lôi tài quyết chuyển biến hạ tâm tình, cười to nói, cực kỳ tinh thuần lôi điện bản nguyên lực lượng, xem ra lần này ngươi ra lôi tài quyết thành kính tín ngưỡng cảm động vĩ đại lôi thần đại nhân, so với lần trước đến ta chỗ cảm thụ đến mãnh liệt nhiều. Hoàng tộc sứ giả bước vào đến thần kiếp tinh bên cạnh, tinh thuần lôi điện bản nguyên lực lượng đang chảy, nó hài lòng gật đầu. Trước đó đại chiến vết tích sớm đã bị xóa đi, Sở Nguyên vậy lấy thiên lôi chi môn vì ra lôi bộ lạc khôi phục khổng lồ lôi điện biển. Lần này ngươi làm được thật tốt, lục đại vương tộc bản xứ đều đã từng điều tra, ngươi ra lôi bộ lạc làm được có thể xếp tại hàng đầu. Hoàng tộc sứ giả kiểm tra một hồi, lục đại vương tộc lôi thần đại tế đều làm tốt lắm, đối với hoàng tộc vậy có rất lớn tác dụng. Chương 1150, giết chóc bên trong thăng hoa. Hoàng tộc sứ giả xem xét toàn bộ ra lôi bộ lạc, lôi thần đại tế làm được rất không tệ. Mặc dù hoàng tộc cao cao tại thượng, nhưng lục đại vương tộc đối bọn hắn cũng rất trọng yếu. Hoàng tộc không cách nào duy trì số lượng nhiều như vậy, nhưng chính bọn chúng tại vô cực tinh hải bên trong phát triển, hấp thu ưu tú thành viên, liên tục không ngừng cung cấp cường giả. Chiến công của ngươi bản sứ đã ghi nhớ, sẽ hướng lao tổ báo cáo chiến công của ngươi, không muốn đưa tiễn, bản sứ còn muốn nhanh chóng trở về hoàng tộc. Hoàng tộc sứ giả rời đi. Ra lôi tài quyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nó sợ bị hoàng tộc phát giác toàn bộ ra lôi bộ lạc đã đầu nhập chủ nhân, khi đó tất nhiên sẽ khiến hoàng tộc chinh phạt, ngập trời lửa giận hàng lâm xuống. Còn tốt hoàng tộc sứ giả lực chú ý đều bị Lôi Thần Đại Tế hấp dẫn. Thoáng qua 2 tháng đi qua, Sở Nguyên tại Vô Cực Tinh Hải các nơi xuyên qua. Đây là Vô Cực Tinh Hải bên trong đặc hữu một loại khoáng thạch, gọi là Tinh Thần Thạch, ẩn chứa năng lượng cường đại, cùng loại với Thiên Huyết Cổ khoáng bên trong Thiên Huyết Thần Thạch. Sở Nguyên trên tay xuất hiện một khối khoáng thạch, ánh sao huyền chuyển, một khối nho nhỏ trong viên đá tựa hồ ẩn chứa một cái huyền diệu sao trời vũ trụ. Nghe đồn, Vẫn Lạc Tôn kia vô thượng thần tu luyện chính là vũ trụ phương diện tiên đạo. Sau khi hắn chết, lực lượng khuyết tán đến toàn bộ Vô Cực Tinh Hải. Đương nhiên, Vô Cực Tinh Hải kém xa Thiên Huyết Cổ khoáng. Tinh Thần Thạch đối với tu luyện vũ trụ chi pháp người hiệu dụng lớn nhất, mà chấm thần triều bên trong, chỉ có Nhật Nguyệt Tinh Tam thần tướng thích hợp nhất, ngược lại là có thể để bọn hắn lịch luyện, trước lấy ra Lôi Bộ Lạc Đảo lấy đại lượng tinh thần thạch trở về. Sở Nguyên trầm tư, Vô Cực Tinh Hải tạm thời không cần quản nó. Sở Nguyên trở lại ra Lôi Bộ Lạc, nói, "Ra Lôi tài quyết, lần này ngươi mang bộ phận lôi thú theo chấm quay về đế triều, Sở Lôi, tiếp xuống Vô Cực Tinh Hải sự tình liền muốn tạm thời giao cho ngươi. Ta nhất định vì bệ hạ làm tốt." Sở Lôi thần sắc kích động. Nó đương nhiên biết, để nó tại Vô Cực Tinh Hải chính là để nó một mình trưởng khống bộ phận đại quyền, chân chính có quyền lợi. Thần triều mọi việc phong phú, chấm cũng không thể ở đây ở lâu. Sở Nguyên trở về thần triều. Thần Chu bị ngạn bên trong. Lấy Thiên Lôi chi môn, Sở Nguyên vận hành, rút ra ra nồng đậm lôi điện bản nguyên dáng lâm đến ra lôi tài quyết trên thân, các loại cổ xưa lôi đỉnh khí tức tại nhằm đánh. Nó lập tức ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, thần lôi khí tức càng lúc càng nồng nặc, phảng phất muốn đến một cái đỉnh phong cực điểm. Đã ra lôi tài quyết bản nguyên linh hồn đã bị Sở Nguyên trường khống, đương nhiên cũng biết tận hết sức lực lớn mạnh thực lực của nó. Ta cảm giác được cảnh giới của ta khoảng cách vô thượng đỉnh phong không xa, nếu là tiếp tục tại loại hoàn cảnh này bên trong, không là vấn đề. Thực lực tăng trưởng nhường ra lôi tài quyết mừng rỡ. Vô thượng tu luyện chính là một cái cảm ngộ thiên đạo pháp tắc, tìm tòi xác định mình thiên đạo con đường quá trình. Sở Nguyên thanh âm uy nghiêm nói, mà ngươi trời sinh thân cận lôi điện, dĩ nhiên để ngươi thân là lôi thú lại càng dễ tu luyện lôi điện pháp tắc. Nhưng cùng lúc vậy giới hạn ngươi đối cái khác con đường diễn biến, may mắn cùng bất hạnh đều ở trong đó. Ra lôi tài quyết trầm mặc. Đúng là như thế. Chúng lôi thú tu luyện lôi pháp làm ít công to, nhưng lĩnh ngộ lực lượng khác lại là làm nhiều công ít. Nếu như thế, liền thật tốt đào móc lôi điện nhất đạo lực lượng, lôi pháp ngàn vạn, mịt mờ đông đảo, ngươi lấy một cái vì tự thân thiên đạo. Sở Nguyên nói. Đúng, lôi pháp ngàn vạn, mà ta chỉ lấy một cái, bằng này một cái, liền có thể thành tựu bán thiên đạo. Ra lôi tài quyết quỳ xuống, đa tạ bệ hạ chỉ điểm. Nhưng lại nói dễ dàng, làm lại là 10 phần gian nan, Sở Nguyên cũng không phải chỉ nói không sai, mà là hao phí tâm thần, lấy tinh thuần nhất lôi điện bản nguyên nhường ra lôi tài quyết đi tận mắt nhìn đến, tìm hiểu. Đây là lôi điện bản nguyên, theo bản nguyên bên trong ngươi như là ngao du tại quy tắc trong hải dương, năng lượng vì tiếp theo, nhưng cũng từ đó phân tích ra ngươi muốn tu luyện lôi đạo pháp tắc. Ông, một cỗ tinh thuần bản nguyên đem ra lôi tài quyết bao vây lại. Đối với ra lôi tài quyết đến nói, nó cần không phải là năng lượng, mà là đối với lôi đạo lĩnh hội. Mỗi lần lôi thần đại tế vì sao trọng yếu như vậy, cũng là bởi vì thần kiếp châu trên có lôi thần khí tức, tế phẩm có thể nhường thần kiếp châu phóng xuất ra tinh thuần lôi điện lực lượng, từ đó cảm ngộ ra thiên đạo. Nhưng cần tế phẩm mới có thể dẫn động, nơi nào có Sở Nguyên trực diện rút ra lôi điện bản nguyên để nó đi xem thống khoái như vậy. Ta lần này thực sự rất có thể thành tựu bán thiên đạo. Ra lôi tài quyết cuồng hỉ, trước đó đầu nhập Sở Nguyên là bởi vì, lần này tại thần chu bị ngạn bên trong tu luyện chính là chân chính tâm linh thần phục. Bệ hạ, ta cần càng nhiều tinh thuần lôi điện bản nguyên lực lượng đến cảm ngộ thiên đạo. Ra lôi tài quyết thỉnh cầu nói, chấm cho ngươi cơ hội này. Mấy tháng phía sau, Sở Nguyên trở về thần võ thần triều, lập tức Lục Thiên Phu hướng hắn bẩm báo gần nhất thời gian thần triều một chút chuyện quan trọng. Còn tốt, trước đó thần thi đột nhiên bộc phát ra tuyệt thế lực lượng, nhường thiên nhất thần triều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Biên cảnh nơi dù một mực tại tăng binh, nhưng ở không có niềm tin tuyệt đối phía trước, không dám tùy ý tiến công. Trấn Ma Tháp, Sở Nguyên đến Trấn Ma Tháp vị trí, Lục võ thần tham gia bệ hạ. Sát khí dày đặc thanh âm truyền ra. Bàng Hàn theo Trấn Ma Tháp bên trong đi ra. Giờ này khắc này, hắn giống như đã không có tình cảm của mình, chính là một tôn băng lãnh nhất máu tanh tồn tại, cầm trong tay lục thần kiếm, như là tàn khốc sát thần tồn tại. Vì bồi dưỡng hắn, Sở Nguyên ở trên người hắn tốn hao quá nhiều tài nguyên. Nửa thiên đạo thần đan, hơn 10.000 thiên huyết thần thạch, đại lượng những đan dược khác, rốt cục nhường tu vi của hắn tăng lên tới vô thượng cảnh giới. Vô thượng cảnh giới. Sở Nguyên gật đầu, cuối cùng thành vô thượng thần, nhưng đây mới là người võ thần con đường bắt đầu. Lục võ thần minh bạch, thanh âm của hắn không có cái gì tâm tình chập chờn, bị bồi dưỡng làm một tôn cô máy giết chóc. Đây là thần triều chuyên môn vì ngươi chế tạo võ thần áo giáp, mặc vào đi. Sở Nguyên đem áo giáp cho Lục võ thần. Cái này áo giáp là màu đen nhánh, tử vong giết chóc nhan sắc, đem hắn thân thể hoàn mỹ bao khỏa, trên đầu mang theo mũ giáp là phong bế, chỉ có thể nhìn thấy một đôi vô tình con mắt, tản mát ra tìm kiếm con mồi ánh sáng. Lục võ thần hình tượng mới ra, tuyệt đối có thể nhường người cảm nhận được một loại bị tử thần để mắt tới run rẩy. Thần triều bên trong không có thích hợp ngươi chỗ tu luyện, chấm sẽ mang ngươi đến Thiên Huyết Cổ khoáng bên trong, nơi đó có thích hợp ngươi địa phương. Sở Nguyên dự định tiến đến Thiên Huyết Cổ Khoáng, nhường ra Lôi Tài Quyết thay thế Chiến Thần. Ra Lôi Tài Quyết tiềm lực mặc dù không bằng Chiến Thần, nhưng dù sao cũng là vô thượng ngũ trọng thiên. Hết thể nghe bệ hạ mệnh lệnh. Lục Võ Thần nói, chuẩn bị một chút, tại trong vòng mấy tháng theo chấm đi Thiên Huyết Cổ Khoáng. Sở Nguyên biến mất ở trước mặt của hắn. Võ Thần con đường, giết chóc con đường. Lục Võ Thần bàng hàn nắm chặt hắn trọng kiếm. Nếu không phải bị thần đế chọn lựa đến Võ Thần trong kế hoạch, tu vi của hắn vậy tuyệt đối không có khả năng theo lúc trước một cái nho nhỏ thần thông cảnh, tăng lên tới vô thượng thần cảnh giới, cùng hắn cùng phê cái đám kia thần võ trong học viện người, cũng sớm đã bị hắn xa xa vung rớt. Ta đã không phải là ta, mà là thần võ Lục Võ Thần. Bàng Hàn nhìn trời, cái này thần võ trời chính là bệ hạ, Lục Võ Thần hoặc là tại giết chóc bên trong thăng hoa, hoặc là tại giết chóc bên trong chết đi tàn lụi, đây chính là Lục Võ Thần không cách nào sửa đổi số mệnh. Chương 1151, Tu La đấu võ trường, Thiên Huyết Cổ Khoáng. Mấy tháng đi đường, Sở Nguyên lại lần nữa trở về. Bệ hạ, Chiến Thần nhìn thấy Sở Nguyên lại lần nữa trở về khu mỏ quặng, lập tức nên thấy, trong đoạn thời gian này, thần đã khai thác ra hơn 7 vạn khối thiên huyết thần thạch, đồng thời thần xuất quân đả kích mấy cái mỏ phỉ tổ chức, vậy từ đó đạt được một chút, thu hoạch lớn nhất là bắt đại lượng tù binh, khai thác tốc độ tăng nhiều. Âu Dương Quân ngay tại bên cạnh hắn, tu vi tấn thăng vậy rất nhanh, chúa tể tam trọng thiên. Hắn là Chiến Thần phụ tá, vì hắn tại Thiên Huyết Cổ Khoáng bên trong hành động bày mưu tinh kế. Dù sao Âu Dương Quân trước kia thần võ thiên cũng là độc tôn qua một phương, không có thực lực, nhưng trí tuệ còn tại. Ngươi làm được thật tốt, Chiến Thần, đây là Ra Lôi Tài Quyết, nó sẽ thay thế ngươi tại khu mỏ quặng bên trong trấn thủ, ngươi có thể theo chấm trở về thần triều. Sở Nguyên nói, cái này Chiến Thần, mặc dù Chiến Thần vẫn chỉ là vô thượng tam trọng thiên, nhưng Ra Lôi Tài Quyết có loại dự cảm, mình thực lực có thể lực áp hắn, nhưng tuyệt đối không cách nào chém giết. Người này vô thượng con đường so hắn rõ ràng, vô cùng kiên định, chứng đạo bán thiên đạo đều so hắn dễ dàng. Hắn thân thể cao lớn lập tức phủ phục xuống tới, cẩn tuân chủ nhân mệnh. Trong tại thần triều thời điểm đã vì chế tạo bản nguyên lôi trì, sẽ vì ngươi quán chú là tinh thuần nhất lôi điện bản nguyên, ngươi trấn thủ tại khu mỏ quặng thời điểm, ngày thường không cần động thủ, chủ yếu phụ trách không cách nào gặp phải nguy hiểm. Sở Nguyên hạ lệnh, mà lại chấm sẽ vì ngươi chuyên môn thông qua tu luyện tới vô thượng đỉnh phong thiên huyết thần thạch. Đa tạ chủ nhân. Ra Lôi Tài Quyết càng thêm kích động. Bệ hạ, vị này là? Chiến Thần nhìn về phía Lục Võ Thần. Lục Võ Thần, chấp trưởng giết chóc lực lượng. Sở Nguyên nói, Lục Võ Thần. Chiến Thần theo Lục Võ Thần trên thân cảm nhận được một cỗ sát ý ngập trời, âm trầm thấu xương. Đối mặt Chiến Thần nhìn trộm, Lục Võ Thần không có chút nào chấn động, cho người cảm giác hắn chính là một cái kiếm lạnh như băng. Lục Võ Thần, cùng chấm đi một chỗ. Sở Nguyên nháy mắt dậm chân rời đi. Khổng lồ thiên huyết của khoáng, diện tích rộng so 33 tầng trời bất luận cái gì một ngày đều muốn khổng lồ. Thần võ chỗ thăm dò khu vực vậy vẹn vẹn rất nhỏ bé một góc. Một tòa lóa mắt cự thành xuất hiện tại Sở Nguyên giữa tầm mắt, như ngôi sao lớn nhỏ cổ thành, tại trên mặt đất màu đỏ ngòm cực kỳ hấp dẫn chú mục. Nơi này là Trục Nhật Thành, phía sau mở ra người vì Trục Nhật Thần Tông. Sở Nguyên mang theo bọn họ đi vào Trục Nhật Thành. Tòa thành trì này là Sở Nguyên trước đó tại cổ mỏ bên trong du lịch thời điểm phát hiện, là tại xung quanh trong khu vực rộng lớn nhất một tòa cự thành. Nghe nói phía sau Trục Nhật Thần Tông có bán thiên đạo tồn tại. Bởi vậy, tiến vào Trục Nhật Thành đều muốn tuân thủ Trục Nhật Thần Tông quy củ. Thật nhiều cường giả. Đi theo thần đế bước vào Trục Nhật Thành, Chiến Thần ánh mắt liếc nhìn, cả tòa trong thành trì khắp nơi đều là người, bất hủ trở lên khắp nơi đều là, liền tại trên đường phố rộng rãi, liền vô thượng đều nhìn thấy mấy tôn. Nơi này chính là khối khu vực này trung tâm. Chỉ là tiến vào Trục Nhật Thành liền cần một khối thiên huyết thần thạch, trong mỗi ngày có bao nhiêu người đi vào, cái này Trục Nhật Thành chỉ là thu lấy lệ phí vào thành chính là một bút kinh thiên tài phú, thu đến mọi tay. Chiến Thần thấy Trục Nhật Thành thu hoạch thiên huyết thần thạch dễ dàng như vậy, vậy đỏ mắt. Nếu như không có thực lực cường đại, muốn xây thành chỉ thu lấy lệ phí vào thành, vậy không khác muốn chết. Sở Nguyên bình tĩnh nói, Trục Nhật Thành bên trong cũng là thủ tiêu tang vật nơi tốt, mà lại tập đấu giá, giao dịch các, tu luyện thánh địa các nơi địa phương làm một thể, dựa vào thực lực, kiếm lấy thiên huyết thần thạch vậy rất nhiều, đương nhiên chấm hôm nay tới mục đích cũng không vì thế. Chiến Thần gật đầu. Trục Nhật Thành dám phách lối như vậy xây thành trì, chính là có được chân chính bán thiên đạo. Vậy hạ, chúng ta tới Trục Nhật Thành bên trong làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn mua bảo vật? Chiến Thần hỏi. Cũng không phải là mua bảo vật, mà là mang các ngươi đi một nơi. Sở Nguyên cất bước, hắn cũng không có che giấu tu vi của mình, khí thế kinh khủng ngập trời phong thích. Tại Thiên Huyết Cổ Khoáng bực này nguy hiểm địa vực, chỉ có thực lực cường đại mới có thể thu hoạch được hắn người tôn trọng. Một cái màu máu con đường xuất hiện ở trước mặt của hắn, liên tiếp lấy một tòa cực lớn cung điện. Tu La Đấu Võ Trường. Chiến Thần lập tức nhìn về phía cung điện, Tu La Đấu Võ Trường năm chữ truyền đến một cỗ kinh khủng sát khí, huyết tinh nồng đậm. Cái này năm chữ chính là Bán Tiên Đạo viết. Đây là tại nói cho tất cả mọi người, tiến vào Tu La Đấu Võ Trường nhất định phải tuân theo quy củ của bọn hắn. Chiến Thần tựa hồ minh bạch thứ gì, hắn không khỏi nhìn về phía bên cạnh không nói Lục Võ Thần. Rất nhiều người vậy theo bốn phương tám hướng hội tụ đến Tu La đấu võ trường bên trong. Chúng ta tiến vào đấu võ trường. Sở Nguyên nói. Dừng lại, tiến vào Tu La đấu võ trường mỗi người cần 10 khối thiên huyết thần thạch. Cửa ra vào, có mấy tôn thủ vệ lạnh như băng ngăn lại. Chiến thần lấy ra 30 khối thiên huyết thần thạch, giao cho bọn hắn, sau đó bước vào đi vào. Ầm ầm. Vật đuổi sao rời, bước vào Tu La đấu võ trường ngay mắt, hình tượng đại biến, nội bộ là một mảnh vũ trụ mênh mông tinh không, rất nhiều sao trời xuất hiện, trở thành từng cái chiến đài. Bọn họ ở địa phương là thụ trận pháp lực lượng che chở quan chiến khu vực. Thật cứng rắn không gian. Chiến thần vận chuyển lực lượng, kinh ngạc nói, chỉ có bán thiên đạo mới có thể chế tạo ra loại này thời không, cái này Tu La đấu võ trưởng chính là một chỗ chuyên môn mở ra đến chém giết địa. Không có tham dự Tu La đấu võ người không muốn tùy ý bước vào chém giết khu vực. Có âm thanh vang vọng ở đây. Giết giết giết, đánh chết hắn. Đông đảo cường giả tụ tập tại một tòa chuyên môn vì vô thượng cấp độ đánh nhau vũ trụ thiên địa bên trong, rát cuống họng lớn tiếng gầm rú. Lúc này nhìn thấy phía trên có hai thân ảnh đang điên cuồng chém giết, đó là máu tàn sát để bọn hắn đều sôi trào. Hai tôn vô thượng thần linh tại tử chiến. Chiến thần nói, Tu La đấu võ trưởng chính là trục nhật thành chuyên môn mở ra dùng để chém giết đấu võ địa phương, giao nộp thần thạch tiến vào, ở đây, thậm chí có thể nhìn thấy vô thượng tồn tại tử chiến chém giết. Sở Nguyên trước đó tới qua một lần, nhìn bên trong chiến trường cường giả tử đấu. Lục võ thần trong mắt sát mang vậy đang lóe lên. Chém giết rất kịch liệt, cái kia chiến đấu bên trên một người thấy không phải là đối thủ. Vốn định chạy trốn, nhưng lại bị tàn bạo cho sống sờ sờ xé rách thành hai nửa. Vu Nguyên thắng. Có Tu La đấu võ trưởng người lập tức nói. Cái này Vu Nguyên thật là lợi hại hung manh a, đây đã là hắn lấy được thứ 20 thắng, hắn tại vô thượng nhất trọng thiên cấp độ này quá mạnh. Đúng vậy à, Vu Nguyên tại Tu La đấu võ trưởng bên trong vậy thu hoạch đại lượng thiên huyết thần thạch, trọn vẹn 200.000 nhiều. Giao thủ với hắn, có rất ít có thể sống rời đi. Đông đảo người xem đều đang nghị luận. Cái này một người 10 khối thiên huyết thần thạch hoa rất đáng. Chiến thần trịnh trọng nói. Bệ hạ, Tu La đấu võ trưởng người xem vị trí sẽ không có nguy hiểm, chỉ cần giao nộp thần thạch tiến vào, cho dù là bất hủ, đều có thể dùng ngay mặt nhất trực quan phương thức, nhìn thấy vô thượng cấp độ chém giết, thần thấy rõ, khó trách sẽ có nhiều người như vậy đi vào, nhìn vô thượng chém giết, có thể đạt được rất nhiều cảm ngộ, đối với tu luyện chỗ tốt vô cùng lớn. Cái này Vu Nguyên tại vô thượng nhất trọng thiên bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc cao thủ. Lục võ thần, nhìn thấy sao, hắn chính là ngươi tại Tu La đấu võ trưởng bên trên trận chiến đầu tiên đối thủ, đi lên giết hắn. Sở Nguyên chỉ hướng Vu Nguyên. Lục Võ Thần minh bạch. Lục Võ Thần thanh âm băng lãnh lạnh, muôn đời không tan sát ý, như trong địa ngục tàn nhẫn Tu La. Chương 1152, một kiếm canh bốn. Không ai nguyện ý tái chiến sao? Vu Nguyên sừng sững tại trục nhật thành tạo dựng thời không bên trong, thấy thật lâu không người nào nguyện ý lên đài, có loại một lòng cầu bại điều hữu vô địch cảm giác, nói: "Ai như thắng ta, ta nguyện lấy ra trước đó đấu võ chỗ thắng được 200.000 thiên huyết thần thạch, ta chỉ cầu bại một lần, chúng ta vô thượng đạo tâm." 200.000 thiên huyết thần thạch. Vâng. Toàn bộ đấu võ trường bầu không khí vì đó sôi trào. Cái này thế nhưng là trọn vẹn 200.000 thiên huyết thần thạch. Như Sở Nguyên mặc dù khai hoang một cái mới khu mỏ quặng, nhưng một năm vậy khai thác không đến 200.000, có thể nghĩ phong phú. Tu La đấu võ trường là có quy củ, vô thượng cấp độ giao đấu, mỗi người ra sân nhất định phải lấy ra 1 vạn khối thần thạch làm chỗ tốt, bên thắng lấy đi thần thạch. Vũ Nguyên thắng liên tiếp 20 chàng không thua trận, tự nhiên thắng được 200.000. Bất quá trục nhật thành là sẽ không thu lấy xong chỗ phí, thắng bao nhiêu đều là ngươi. Bọn họ thu lấy tiến vào đấu võ trường vé vào cửa đã kiếm lớn, vậy dùng loại phương thức này đến kích thích càng nhiều cường giả đến đấu võ. Vu Nguyên lấy ra 200.000 là chính hắn lựa chọn. Bàn tay hắn đẩy, 200.000 thiên huyết thần thạch bao khỏa tại một cái pháp lực trong không gian bên trong. Cái này Vu Nguyên vậy quá phách lối, dám lấy ra 200.000 đến, chẳng lẽ hắn liền không sợ gặp được lợi hại cường giả, đều thua sao? Hắn cũng là có thực lực, như thế thăng xuống dưới, vô cùng có khả năng đột phá 40 thắng, 50 thắng, thậm chí đạt tới cực kỳ hiếm thấy bách thắng. Hắn đây là muốn hấp dẫn cao thủ cường đại, mượn từ cơ hội lần này, tới dọa vội vã mình, đến đột phá nhị trọng thiên A. Không thành công thì thành nhân. Rất nhiều người con mắt đều sáng, đây không phải cái số lượng nhỏ, Tu La đấu võ trưởng chính là như vậy kích thích. Ta tới. Vừa có một tôn cường giả muốn xông ra, lục võ thần sát khí lạnh leo chấn nhiếp mà đến, dọa đến người này run lên, liền gặp lục võ thần đã rời đi khán đài, đến đặt vũ trụ chiến trường bên trong. Tên của ngươi? Tu La đấu võ trưởng người hỏi. Lục võ thần. Lục võ thần lạnh lùng nói. Lục Võ Thần. Mặc dù nghe ra đây là một cái danh hiệu, nhưng sẽ không có người để ý. Đây là 200.000 thiên huyết thần thạch, chúng ta cùng ngươi đấu. Chiến thần quát lệnh, lấy ra 200.000, hắn biết bệ hạ là muốn để Lục Võ Thần tại Tu La đấu võ trường bên trong ma luyện. Có thể bắt đầu. Trục Nhật Thành có người nói, đấu võ trường quy củ, không có nhận thua, không có đầu hàng, sinh tử do trời định, nếu là cảm thấy mình chiến thắng không được đối phương, hướng khán đài chạy, tiến vào người xem không gian, có thể tự chạy trốn, như chạy không ra được liền chết ở bên trong. Cái này xưng là gọi là lục võ thần người, tựa hồ có chút lợi hại, thế lực đó người tiện tay lấy ra 200 ngàn, nói rõ vậy rất lợi hại. Chúng ta không bằng tới đoán xem hai người ai sẽ thắng. Đoán thắng rất không phải, chơi điểm kích thích hơn, liền đoán hai người này sẽ có hay không có người chết ở bên trong. Tốt, ta và người so. Giống như cái đấu thu trường, tu la đấu võ trường bên trong tất cả người xem nhìn lại, kỳ thật vô thượng cấp độ đấu võ cũng không phải mỗi ngày đều có. Lục võ thần. Vũ Nguyên hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm người này, để hắn có chút kiên kỵ, chậm rãi nói, ngươi có tư cách nhường ta rút đao. Đao của hắn trong phút chốc rút ra, thiên điệu thất sắc, Vũ Nguyên không có bất kỳ cái gì giữ lại, giữa sát na này, một cái đao khí trường hà càn quét mà ra, đây là hắn đồ thần đao thuật, trong khoảnh khắc chạm xuống dưới. Lục võ thần thực lực như thế nào? Chiến thần đối với lục võ thần là xa lạ. Vừa rồi Sở Nguyên chỉ là đơn giản cùng hắn nói, lục võ thần là hắn võ thần trong kế hoạch một người, trong đế quốc bồi dưỡng được đến. Lục võ thần không nói gì, đối mặt đao khí trường hà chém xuống không chút nào dao động, tay đè đặt ở mình lục thần kiếm bên trên, giơ lên. Thật can đảm, dám trực tiếp tiếp ta đồ thần đao thuật. Vũ Nguyên cũng có chút tức giận, hắn lấy đồ thần đao thuật đã từng lực chiến qua vô thượng nhị trọng tiên, người này không tránh không né, đây là xem thường cử động của hắn. Vâng, nên chiến đao khí trường hà, lục võ thần mang theo một đạo hắc ảnh, kiếm của hắn chém tới, trọng kiếm lực lượng một kiếm chém nát đao khí trường hà, Vũ Nguyên liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, toàn bộ thân hình liền bị theo đến chân chém làm hai nửa. Chết. Linh hồn cũng bị giết chóc khí tức xoắn vì mảnh vỡ. Cái gì? Một kiếm liền đánh chết Vũ Nguyên, cái này thế nhưng là lập nên 20 tháng ghi chép cường giả a, làm sao lại chết được như vậy tùy tiện, cái kia lục võ thần thực sự là vô thượng nhất trọng tiên. Tuyệt đối là vô thượng nhất trọng tiên, tu la đấu võ trường bên trong có một kiện bán thiên đạo thần khí trấn áp. Quá lợi hại, cái này lục võ thần đáng sợ. Đấu võ trường nội khí phân sôi trào, lục võ thần toàn thắng. Thật cường liệt sát lục khí tức. Tu luyện chính là đại sát lục thuật. Chiến thần cũng có chút chấn kinh, hắn lẩm bẩm nói, vậy hạ mục đích là muốn để hắn tại giết chóc bên trong chém giết thăng hoa, tiềm lực của hắn tuyệt đối sẽ không yếu tại ta. Hắn mắt nhìn bên cạnh một mặt bình tĩnh thần đế, hiểu ý, nói, còn có ai dám đến chiến? Thanh âm hắn truyền ra, có ít người liền muốn phỏng đoán mình, lục võ thần thực lực quá khủng bố, không thể so Vu Nguyên mạnh lên rất nhiều, tùy tiện không thể lên chẳng. Đánh với lục võ thần một trận người, có thể chỉ xuất 10.000 ra trận phí, nếu là thắng, có thể thắng 400.000 thiên huyết thần thạch. Thấy không có người ra sân, Sở Nguyên thanh âm truyền ra. Thắng được thần thạch là một cái mục đích lớn hơn là muốn lục võ thần đạt được lịch luyện, thần triều bên trong không có vô thượng thần cho hắn chân thực đến giết. 400.000 thiên huyết thần thạch a. Hấp dẫn cực lớn truyền lại tại đấu võ trường bên trong, kích ra những người này tham lam, thủ bút lớn như vậy chỉ có càng mạnh vô thượng thần cấp độ mới có thể nhìn thấy. Ta đều không thể không chiến. Có trọng thưởng tất có dũng phu, vẫn là có người có can đảm đánh một trận. Một cơn gió nổi lên nhưng cuốn tới đấu võ trong vũ trụ, đây là một đạo mênh mông bóng người, tại chân thực hư giả bên trong không ngừng chuyển biến, đối với hư không hòa phong hai loại đại đạo lực lượng lĩnh hội đến cực sâu cảnh giới. Là vô thượng thần Phong Kỷ hắn ra sân. Phong Kỷ đã từng lập nên qua 40 tháng liên tiếp ghi chép, hắn quá khó chơi, tu luyện hư không hòa phong đại đạo, rất nhiều cao thủ chính là bị hắn sinh sinh mài chết. Đúng vậy à, Vũ Nguyên mặc dù lợi hại, nhưng Phong Kỷ ghi chép cao hơn hắn. Cái kia 400.000 thiên huyết thần thạch số lượng để hắn không thể không động thủ a. Có người nói ra Phong Kỷ lợi hại. Người này tu kỹ thuật giết chóc, nhưng ta hư không cùng gió cũng không phải dễ chơi, nếu có cái này 400.000 thiên huyết thần thạch, có thể từ trục nhật thành bên trong mua nhường ta đột phá nhị trọng thiên thần vật, lui 10.000 bước, coi như người này lợi hại, ta cũng bất quá tổn thất 10.000 thần thạch, lập tức liền có thể thối lui. Hắn đối với mình bỏ chạy thủ đoạn cực kỳ tự tin, cũng là hắn dám chiến nguyên nhân. Lục Võ thần ánh mắt lạnh lẽo, không có chút nào sinh khí. Hắn biết rõ bệ hạ vì hắn chuyên môn dẫn hắn đến trục nhật thành, đạt được thần triều nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng, nếu như không thể thể hiện ra hắn đủ thực lực, là sẽ để cho bệ hạ thất vọng. Thân là bị bệ hạ một tay bồi dưỡng được đến cường giả, hắn không thể để cho bệ hạ thất vọng, không thể để cho lục võ thần xương hào mất đi vinh quang. Hư không gió bão, vô tận hư không gió bão nổi lên, phong kỷ thanh âm lơ lửng không cố định, tại vũ trụ bên trong chiến trường, theo gió truyền lại, hư không vận chuyển, thế mà xuất hiện trên trăm cái hắn, giống như mỗi cái đều là thực sự. Sở Nguyên một chút liền có thể nhìn ra Phong Kỷ chân thân nơi, nhìn thấy lục võ thần kiếm động, hắn vậy khẽ gật đầu. Chương 1153, vô tình. Trên trăm cái Phong Kỷ hư không phong ảnh đang không ngừng chuyển biến, vây quanh lục võ thần nhanh chóng xoay quanh, trong đó có tuyệt mệnh sát chiêu đang nổi lên. Cường giả chân chính đều có thể nhìn ra, cái này trên trăm Phong Kỷ mỗi đạo cũng có thể là giả dối, vậy có thể là thật, lấy hư không thủ đoạn tùy thời có thể làm được di hình hoán ảnh. Không có điểm ấy lực lượng, hắn cũng không dám khiêu chiến lục võ thần. Giết. Lục võ thần thân thể đứng thẳng, tại hắn trong ý thức không có sợ hai khái niệm, hoặc là chiến tử, hoặc là đánh giết đối thủ, lập tức cử kiếm lấy quét ngang phương thức trong nháy mắt giết ra ngoài, bộc phát ra băng lãnh đại sát lục thuật. Muốn diệt hết tất cả huyết ảnh, quá ngây thơ. Phong Kỷ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn hư không phong ảnh như thật có dễ đối phó như vậy, vậy liền sẽ không để cho đối thủ của hắn sợ hãi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt hắn kỳ biến. Đại sát lục thuật sát khí nháy mắt đánh nổ tất cả huyễn ảnh, lục võ thần căn bản không cùng hắn chơi hư, trực tiếp đánh tới cái kia đạo có được sinh mệnh khí tức, một kiếm xuyên qua hư không, khóa chặt với hắn, nhường chiến trường nhận tựa là hủy diệt phá hư. Không được. Phong Kỷ muốn lui ra khỏi chiến trường. Nhưng tất cả mọi người nhìn thấy, lục võ thần tu La Ma thần thân ảnh hàng lâm xuống, cự kiếm khóa kín hư không, một kiếm liền oanh bạo tại một tôn thân ảnh trên thân, canh chừng kỳ đánh vì một cục thịt bùn. Quá tàn bạo. Đây là rất nhiều người đối với lục võ thần sợ hãi chung nhận thức. Vỡ vụn không gian đang nhanh chóng chữa trị. Sở Nguyên ngẩng đầu lập tức xem thấu hư không, hắn mơ hồ trông thấy một kiện hư không loại bán thiên đạo thần khí tại định trụ thời không. Mà giờ khắc này, lục võ thần kiếm chạy xuống máu, còn có thịt nát đính vào phía trên, vô tình quét về phía đám người. Nhưng còn có người khiêu chiến lục võ thần. Trục Nhật thần tông người nhắc nhở. Khán đài trầm mặc, 40 tháng liên tiếp Phong Kỷ đều chỉ trong khoảng thời gian ngắn bị vanh sát, người bình thường đi đây còn không phải là muốn chết. Không người dám chiến sao? Sở Nguyên đối với chiến thần truyền lại một ánh mắt, nhường chiến thần lập tức nói, chúng ta đổi một cái cách chơi, lục võ thần một người khiêu chiến ba tôn cùng cảnh giới, bên thắng có thể đạt được trên trận 41 vạn thiên huyết thần thạch. Câu nói này mới ra, lại lần nữa đánh nổ toàn trường. Lấy một chiến ba, cái này cùng bình thường đấu võ quy củ khác biệt. Nhưng đây là lục võ thần thế lực sau lưng nói tới ra, Trục Nhật thần tông cũng sẽ không nói cái gì, chết ở phía trên đó chính là ngươi sự tình. Chẳng lẽ dạng này còn không có dám khiêu chiến lục võ thần sao? Như vậy vậy liền để ta quá thất vọng. Chiến thần lắc đầu. Chuyện của tôi. Đừng quá mức phách lối, ta biết các ngươi nhường cái kia lục võ thần lên đài là muốn tại giết chóc bên trong lịch luyện, tốt, bản tọa liền thỏa mãn các ngươi. Một tôn thân ảnh khôi ngô mang theo một cái cự chủ y, lập tức đạp lên chiến trường, khí tức của hắn cuồng bạo, như một tôn cự ma. Người kia danh hiệu liền gọi cự chủ y, là lập nên 50 tháng liên tiếp truyền kỳ, hắn ra sân, thực lực của hắn so Phong Kỷ mạnh rất nhiều. Có người cả kinh quát lên. Còn kém hai cái. Chiến thần nói. Trong lòng của hắn cảm thán, bệ hạ đây là muốn hướng cực hạn nghiền ép lục võ thần thực lực a. Chúng ta tới. Rất nhanh, lại có hai người bước vào đến bên trong chiến trường, đều là lập nền qua 50 tháng liên tiếp truyền kỳ, đơn độc đánh bại cái 50 cái cùng cảnh, nếu như độc thân, có lẽ còn biết kiêng kỵ cân nhắc. Có thể ba người liên thủ bọn họ liền có niềm tin cực lớn. 41 vạn thần đá, ba người phân một chút vậy không ít. Ừ, hai người các ngươi cũng tới. Cự chủ ý nhìn về phía hai người khác. Đương nhiên, 41 vạn thần đá dụ hoặc quá lớn. Đủ để cho ta mua mấy món chí bảo, ai không tâm động. Tuy nói dùng loại biện pháp này thắng vậy không tính bản sự, nhưng chúng ta tu giả, ai lại sẽ lại ở những thứ này. Một cái nắm chặt trường thương nam tử nói. Ta tinh thông linh hồn một đạo, có thể hạn chế linh hồn của hắn. Một người khác là nữ nhân, lạnh lùng nói, cái này lục võ thần thế lực sau lưng quá mức phách lối, lần này cần để bọn hắn cả người cả của hai mất. Tốt, chúng ta một người liền ra một vạn khối thần thạch ra trận phí, cùng hắn chơi đùa. 30.000 thần thạch lập tức đẩy ra. Lục võ thần lúc này ánh mắt không có nhìn về phía ba người này, mà là trên khán đài Sở Nguyên, theo bệ hạ trong mắt, hắn chỉ thấy một chữ. Giết. Một trận chiến này có ý tứ, đều là sáng tạo xuống 50 tháng liên tiếp truyền kỳ, cái này lục võ thần chỉ sợ muốn đối phó bọn họ vậy không có dễ dàng như vậy, bất quá cho dù không địch lại, hay là có khả năng chạy ra a. Có chút khó, ngươi không thấy được ba người này, một nhân thể phách cường đại, một người công kích lăng lệ, còn có nữ tử kia am hiểu linh hồn công kích. Đặt cược đi, nhìn cười đến cuối cùng chính là ai. Giết chóc. Lục võ thần không có chút nào sợ hãi chấn động, vây công hắn tại trấn ma tháp bên trong gặp phải nhiều lắm, chỉ bất quá đối thủ trước mắt đổi thành vô thượng. Hắn căn cơ tại Sở Nguyên không hạn lượng thần đan cung ứng bên trong, đánh cho quá vững chắc, mỗi một cảnh đều có các loại thần đan vững chắc tới cực điểm. Hắn nắm chặt cự kiếm, bước ra một bước, hướng thẳng đến một người trong đó chém tới. Ha ha ha ha, an ta một chủ y. Cự chủ y vô thượng ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm rung trời, chơi ngạnh công hắn không sợ nhất, một chủ y lập tức chống lại, có thể đến tiếp theo sát, sắc mặt hắn biến đổi. Lục võ thần giết chóc lực lượng trực tiếp ăn mòn đến hắn trong đầu. Ba người này chỉ sợ tại bệ hạ trong mắt đã chết rồi. Chiến thần nói thầm. Trên chiến trường chiến đấu quá mức kịch liệt. Ba người lúc đầu coi là liên thủ có thể áp chế lục võ thần, phân phá 41 vạn thiên huyết thần thạch, có thể một chân chính giao thủ, bọn họ mới phát hiện là 10 phần sai, lục võ thần thực tế là quá mạnh. Giết chóc con đường, thần võ vinh quang. Vô thượng giết chóc băng lãnh quang hoàn bao phủ lục võ thần. Hắn căn bản cũng không có sợ hãi khái niệm, tay kia cầm trường thương cứng giả, đột nhiên quấn về sau. Một thương đối với lục võ thần cái hót đánh tới. Linh hồn thúc chói. Am hiểu lực lượng linh hồn nữ tử kia vậy lập tức thực hiện hạn chế. Có thể, lục võ thần ý chí quá kiên định, lực lượng linh hồn đối với hắn không hề có tác dụng, đột nhiên quay người, giết chóc con mắt nhìn về phía trường thương nam tử, cả kinh thế công của hắn cũng theo đó dừng một chút. Phốc xích. Lục thần kiếm trực tiếp theo trường thương nam tử đầu lâu nội sát đi vào. A. Không chút huyền niệm, trường thương nam tử bị lục võ thần lấy gọn gàng phương thức tại chỗ chém chết. Chém giết trường thương nam tử. Hắn không chút do dự, quay người thẳng hướng cự chủ y nam tử. Cái này 41 vạn thần đá không thể nhận, sẽ mất mạng. Cự chủ y nam tử vậy vạn vạn sẽ không nghĩ tới một người chết được đơn giản như vậy, hắn lấy cự chủ y chống cự tại trước người mình, đồng thời nhanh chóng hướng phía chiến trường bên ngoài thối lui. Lục Võ Thần sai bước, cự kiếm trùng điệp lực áp dưới. Làm sao lại như vậy? Cự chủ y nam tử kinh ngạc, hắn phát ra một câu thanh âm, tại mặt của hắn bên trên xuất hiện một vết nước, trực tiếp để hắn thân thể chia năm xẻ bảy. Đừng có giết ta. Nữ tử kia điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn về phía Lục Võ Thần, cái này một bộ dáng, nhường nhân sinh yêu, không đành lòng động thủ. Linh hồn công kích. Chỉ cần có trong nháy mắt thời gian, nàng liền có thể rời đi chiến trường. Lục Võ Thần không có chút nào thương hương tiếc ngọc, hắn hạ thủ tàn bạo tàn nhẫn, trong mắt hắn chỉ có giết cùng không giết lựa chọn, cự kiếm rơi xuống, sau đó thu hồi, theo hắn cánh tay rủ xuống đến một bên. Nữ tử ngựa đầu đổ xuống, khuôn mặt này ra phủ nón trụ bao lại, chỉ lộ ra một đôi mắt nam tử hạ thủ quá vô tình, trực tiếp kết thúc tính mạng của nàng. Chương 1154, Bách Chiến Vương Giả, mất mạng. Đều bị hắn giết, hắn vậy quá hung tàn. Mọi người trợn mắt hốt mồm. Cái này thế nhưng là tam đại sáng tạo qua top 50 chiến tích tồn tại à, từng cái tại vô thượng nhất trọng thiên cảnh giới này muốn tu luyện đến đỉnh phong. Đối mặt nhị trọng thiên cũng có sức đánh một trận cường giả, liền như vậy chết ở bên trên. Tu La đấu võ trường mặc dù đánh đến lợi hại, nhưng kỳ thật vô thượng thần chết ở chỗ này hay là rất ít gặp. Lục Võ Thần hung tàn, kinh sợ tuyệt đại đa số người. Tại vô thượng nhất trọng thiên cấp độ, còn có ai có thể cùng hắn đánh một trận? Bán Thiên Đạo thần khí sức mạnh to lớn. Sở Nguyên phát giác được đi ra, mỗi cuộc chiến đấu nhìn như không rút ra tiền thuê. Nhưng tất cả mọi người giao chiến đều bị Bán Thiên Đạo thần khí ghi chép lại, nghiên cứu đạo pháp của bọn họ. Thiên huyết cổ khoáng bên trong, chấm vậy tự nhiên muốn mở ra một thành, trở thành một tòa trung tâm cự thành. Sở Nguyên trong lòng sớm đã có tưởng tượng, còn có ai có thể đánh một trận? Chiến thần tại Sở Nguyên ra hiệu phía dưới, trực tiếp nhường Lục Võ Thần lấy ra 500.000 thiên huyết thần thạch. 500.000 thiên huyết thần thạch khoản tiền lớn. Rất nhiều người hô hấp đều muốn đình trệ, cái này thế nhưng là trọn vẹn 500.000 a. Lần này cái kia Lục Võ Thần thế lực sau lưng một cái liền thắng được nhiều như vậy thần thạch, thế nhưng là muốn cầm cũng phải có cái này mệnh. Xem ra không ai dám chiến. Đúng vậy à, cái kia Lục Võ Thần giống như ác ma, giết người không chớp mắt, cùng hắn đánh đến liền không có thể sống sót. Tại vô thượng nhất trọng thiên, không có mấy người sẽ là đối thủ của hắn. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Ta đến đánh với ngươi một trận. Mọi người ở đây đều coi là không người dám cùng Lục Võ Thần đánh một trận thời điểm, một tôn thân ảnh dậm chân mà đi, dưới chân tự nhiên ngưng tụ ra một cái mênh mông huyết hải. Sau đó bao phủ đến toàn bộ vũ trụ bên trong chiến trường. Đây là một cái tướng mạo lạnh lùng nam tử. Khí tức của hắn tại câu thông lấy vô thượng thiên đạo, tùy thời tùy chỗ đều có thể leo lên nhị trọng thiên, nhưng lại dùng đủ loại bí pháp, không có để cho mình đột phá. Bách Chiến Vương Giả Linh Huy, vậy mà là hắn. Hắn còn dừng lại tại nhất trọng thiên, chậm chạp không có đột phá. Nhìn người nọ nháy mắt, đám người kinh hô. Bách Chiến Vương Giả, cũng chính là tại đấu võ trường trên kích bại qua trăm người, dạng này vinh hạnh đặc biệt, cho dù ở chụp nhật thành trong lịch sử vậy không có mấy người. Mỗi cái tại bản thân cảnh giới bên trong đều cường đại đến cực hạn. Lục Võ Thần đạm mạc vô tình ánh mắt nhìn xem hắn, giết ta, 500.000 thiên huyết thần thạch về ngươi. Ngươi cái kia 500.000 thiên huyết thần thạch ta muốn. Linh Huy đối tự thân thực lực tràn ngập cường đại tự tin, thân là Bách Chiến Vương giả, tại đấu võ trường sáng tạo qua truyền thuyết tồn tại, hắn sẽ không cầm 10.000 thần thạch đến vũ nhục tôn nghiêm của mình. Đồng thời, hắn vậy đẩy ra 500.000 thần thạch. Linh Huy chính là Linh Hải Tông cường giả, tu luyện huyết hải đạo, một chiêu xoắn tới, huyết hải khôn cùng. Bao phủ chúng sinh. Bách Chiến Vương Giả, hắn tình huống rất nhiều người đều biết. Có cái này 500.000 thiên huyết thần thạch, Trục Nhật Tông món kia theo thần linh cấm khu bên trong khai quật ra hết giá 1 triệu thiên huyết thần thạch thần vật liền có thể rơi vào tay ta, chỉ cần vật này tới tay, ta huyết hải đạo đại thành, căn cơ vững chắc, một đường đột phá vô thượng đỉnh phong đều không phải vấn đề. Hắn toan tính quá lớn, vì món kia thần vật, hắn mới lên tràng cùng Lục Võ Thần đánh một trận. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Lục Võ Thần, cấu trúc mênh mông huyết hải khôn cùng áp lực, dùng cái này muốn hình thành cường hoành tinh thần áp bách. Đồng thời muốn nhìn ra lai lịch của hắn. Nhưng mà Lục Võ Thần không có chút nào chấn động, một cái giết chóc sông dài tại bao trùm tới, vô số thi cốt thần phục, vô số máu tanh binh khí bẻ gãy. Hắn chính là giết chóc hóa thân, thần võ Lục Võ Thần. Huyết hải không sống, sinh mệnh kết cục. Đối mặt Lục Võ Thần, Linh Huy dù ngạo khí, nhưng không có nửa điểm lười biếng, lĩnh vực tạo dựng mà ra, hắn huyết hải tại lan tràn, khí tức tử vong đang tràn ngập, kinh khủng đầu sóng trực tiếp đập bao phủ hướng Lục Võ Thần. Tử chi lực tại thẩm thấu. Đối mặt huyết hải lực lượng, Lục Võ Thần giống như là trong biển rộng hèn mọn nhỏ bé người, bất lực phản kháng thiên hai. Linh Huy chính là sáng tạo xuống Bách Chiến thắng liên tiếp vương giả, há lại ngươi có thể so sánh được. Có Linh Hải Tông đại năng đang quan chiến, đối với Linh Huy tràn ngập tự tin. Giết. Lục Võ Thần mặc kệ ngươi dùng cái gì chiêu thức, tạo dựng cái gì dị tượng, hắn chỉ có giết một chữ này, lập tức bước ra một bước, cự kiếm chém giết, vô biên giết chóc lực lượng trực tiếp chém giết vào huyết hải bên trong. Vọng tưởng lấy giết chóc thủ đoạn đối phó ta, không hề có tác dụng. Linh Huy thao túng huyết hải, hắn đối với lực lượng lĩnh vực cực kỳ thiện dụng. Mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm một trận chiến này, đã từng Bách Chiến Vương giả cùng đống nhiên xuất hiện Lục Võ Thần, hai đại cường giả tối đỉnh quyết đấu là rung động nhất. Tử vong. Hắn một kiếm bổ ra nháy mắt, phá diệt hết thảy, có chu diệt bất luận cái gì sinh mệnh thần uy, một kiếm chém vào huyết hải nháy mắt, cự kiếm chấn diệt vô số huyết vụ, thế mà đem đầu này huyết hải mang theo cuốn lên. Ầm ầm. Linh Huy đương nhiên có thể cảm thụ ra Lục Võ Thần mang cho hắn áp bách rất mạnh, mà hắn vậy không có e ngại. Hai tay của hắn từng đạo thần lực đánh ra mà ra, tiếp trời mà lên, huyết hải ở trong ngưng luyện ra một tôn cực lớn thần linh màu đỏ ngòm, đối với Lục Võ Thần cự thủ bắt đánh. Lục Võ Thần xuất kích, hắn mặc kệ ngươi những thứ này sức tưởng tượng thần thông, hắn chính là băng lãnh một kiếm giết xuống dưới, cái kia thần linh màu đỏ ngòm ý đồ ngăn cản được đến từ Lục Võ Thần một kiếm, nhưng ầm ầm một cái, toàn bộ thân thể khổng lồ đều quay về huyết hải. Linh Huy vốn định đoàn tụ, nhưng đột nhiên một cỗ nguy hiểm chí mạng càn quét bên trên hắn tâm linh. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy, người mặc hắc giáp, không nhìn thấy khuôn mặt Lục Võ Thần như tu võ sắt thần chém vào xuống tới, chiêu thức đơn giản bên trong, lại là ẩn chứa chí mạng kỹ thuật giết chóc. Cự kiếm rơi xuống nháy mắt, thiên địa đều đen lại. Trời xanh máu. Hắn khổng lồ huyết hải bỗng nhiên co vào, ngưng tụ làm một trường, dù diện tích nhỏ, nhưng truyền ra ngoài kinh khủng hơn lực lượng. Chém giết hết thảy. Lục Võ Thần một kiếm liền đem bàn tay màu đỏ ngòm đánh tan, ầm ầm một cái, bàn tay sụp đổ nháy mắt. Vô biên huyết hải đem hắn bao phủ lại. Đủ loại này thần thông thao tác, Linh Huy quả thực đã đến một loại có thể xương tạo hóa tình trạng. Hừ, ta đã có thể bách thắng, nắm trong tay thủ đoạn, như thế nào ngươi có thể cầm lẽ thường đến đoán? Linh Huy trên mặt xuất hiện dáng tươi cười, hắn biết Lục Võ Thần giết chóc thủ đoạn cực mạnh, liền cố ý dẫn dụ hắn rơi vào đến bẫy dập của mình hắn. Nhưng nụ cười của hắn tiếp theo một cái chớp mắt ngưng kết. Trong biển máu, Lục Võ Thần thân ảnh trực tiếp giết ra, đại sát lục thuật hóa thành đoạt mệnh sát thuật, thần võ rực rỡ vinh quang tại thời khắc này sáng lập trình diễn. Lục Võ Thần một chạm một giết, Linh Huy tất cả lực lượng đều phòng ngự không ngừng. Linh Huy sắc mặt kinh biến, người này kỹ thuật giết chóc tại sao lại mạnh mẽ như vậy, mạnh như hắn, sâu trong tâm linh vậy mà vậy xuất hiện sợ hãi, phảng phất đối mặt một tôn không thể chống cự sát lục chi thần. Hắn đông nhiên một ngụm máu phun ra, mênh mông huyết quang lại lần nữa bao phủ càn quét. Giết chóc, đưa tang. Giống như tang chuông tiếng vang, Lục Võ Thần xuất kích thật đáng sợ, trọng kiếm một kiếm bổ ra. Làm sao lại như vậy? Linh Huy trên đầu xuất hiện một vết nứt. Trong hai mắt tràn ngập nồng đậm không thể tin, sau đó chỉnh cỗ thần khu chia 5 xẻ 7. Lục Võ Thần bình tĩnh đứng thẳng, mặc kệ trên khán đài các loại thanh âm, hắn huyết tinh, tàn khốc, vô tình. Chương 1155, cực hạn nghiền ép. Cương giả ở giữa quyết đấu, có đôi khi phân ra thắng bại sinh tử, có lẽ chỉ là trong chốc lát sự tình. Lục Võ Thần chém giết Linh Huy, để hắn liền chạy trốn cơ hội đều không có, 500.000 thần thạch vậy về thần võ, liền trên người hắn đủ loại tài phú, toàn bộ đều thuộc về thần võ. Giờ này khắc này, hắn tạo thành rung động so đản sinh ra một tôn bách chiến vương giả lớn hơn. Hắn chém giết linh hồn thủ đoạn quá mức kinh ngạc lòng người, đơn giản lăng lệ, không xen lẫn một tia sức tưởng tượng, hoàn toàn là vì giết chóc mà thành. Sở Nguyên nhìn thấy, mặt không dao động. Bách chiến vương giả, Linh Huy cứ như vậy chết rồi. Trên khán đài, rất nhiều người còn không có theo trong rung động hồi phục lại, nhìn xem bên trong chiến trường Lục Võ Thần, lúc này coi như lấy ra lại nhiều thiên huyết thần thạch, đều không có người dám cùng hắn đấu. Đã không có người có can đảm đánh một trận sao? Chiến thần vậy rất mừng rỡ. Lục Võ Thần cường đại chính là đại biểu thần triều cường đại, hắn sáng tạo vinh quang cũng là thần võ vinh quang. Mọi người yên lặng. Mặc dù còn có tam trọng thiên, tứ trọng thiên trở lên vô thượng, nhưng căn cứ quy củ, bọn họ là không thể lên tràng khiêu chiến. Linh Huy chết được quá thảm, quá hoan uổng. Linh Hải Tông cũng tới không ít cường giả, nhìn thấy Linh Huy chết thảm, từng cái nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cái kia hận a. Phải biết lấy Linh Huy cường đại, tương lai là vô cùng có khả năng đột phá đến vô thượng ngũ trọng thiên, vì Linh Hải Tông lại thêm đại năng. Nhưng mà cứ như vậy chết rồi, tổn thất quá lớn. Cái kia Lục Võ Thần còn kiêu ngạo như vậy trên chiến trường, nếu không phải ta không thể ra tay, ta thật muốn bắt hắn cho xóa bỏ. Linh Hải Tông hận ý ngập trời. Vô thượng nhị trọng thiên có thể lên tràng khiêu chiến Lục Võ Thần, bên thắng lấy đi trên người hắn hết thảy tài phú. Sở Nguyên hờ hững thanh âm tại lúc này đột nhiên truyền ra ngoài. Chiến thần cũng là sững sờ. Bệ hạ đây là đối với Lục Võ Thần thực lực cực kỳ tự tin a. Cái kia Linh Huy dù danh xưng có thể chiến nhị trọng thiên, nhưng nhị trọng thiên cảnh giới so nhất trọng thiên cao rất nhiều. Đối với pháp tắc lĩnh ngộ vậy hoàn toàn khác biệt, cho dù là Linh Huy muốn ứng đối cũng cần dốc hết toàn lực. Đây là muốn nghiền ép ra Lục Võ Thần cực hạn thực lực. Muốn để nhất trọng thiên chiến nhị trọng thiên, cái kia người sau lưng có phải là quá tự tin? Phải biết, cái kia Lục Võ Thần trên người tài phú kinh người, giết hắn, đạt được tài phú vô thượng cũng biết điên cuồng. Tu La đấu võ trường bên trong sôi trào. Lấy ra 500.000 thiên huyết thần thạch, Lục Võ Thần sẽ cùng nhị trọng thiên đánh một trận. Sở Nguyên bổ sung, hắn chính là muốn nhường Lục Võ Thần tại cực hạn bên trong chém giết. Phó tông chủ, người kia tại làm cản, ta cảm giác hắn là đang cố ý nói với chúng ta được, Linh Huy trên thân không chỉ có riêng chỉ có 500.000 thiên huyết thần thạch, đây là chúng ta đoạt lại cơ hội tốt nhất. Linh Hải Tông cường giả tụ tập cùng một chỗ, cừu hận nói, nếu như hay là nhất trọng thiên, bọn họ Linh Hải Tông mạnh nhất Linh Huy đều chết rồi, tuyệt đối không người dám cùng hắn chiến, thế nhưng là nhường mạnh hơn nhị trọng thiên, bọn họ liền dám. Người kia trên thân có một loại bá đạo đế hoàng khí thế, ta biết rồi, hắn là muốn cầm cường giả tại sinh tử trong chém giết cực hạn lịch luyện cái kia lục võ thần. Linh Hải Tông cường giả lạnh lùng nói, cầm lại linh huy tài phú, bảo vệ ta Linh Hải Tông vinh quang, các ngươi ai dám cùng hắn đánh một trận? Phó tông chủ, ta đến cùng hắn chiến. Một tôn sắc mặt âm tàn cường giả lập tức nói, bọn họ lần này tới Trục Nhật Tông, vốn là vì mua đại lượng bảo vật, vì trên đường an toàn, cho nên mới không ít cường giả. Tốt, linh tụ thực lực của ngươi tại nhị trọng thiên bên trong cũng là đỉnh phong, liền từ ngươi đến bảo vệ tông môn vinh quang. Bộ kia tông chủ nói, giao cho ta đi. Linh tụ hét lớn, hắn bỗng nhiên thuấn di đến bên trong chiến trường, ánh mắt sâm u nhìn về phía lục võ thần, ngươi rất phách lối à, sau lưng ngươi chủ tử đối với ngươi càng tự tin, để ngươi chiến nhị trọng thiên, đây là để ngươi muốn chết. Giết. Lục võ thần đáp lại đối thủ vĩnh viễn chỉ có một chữ giết. Hắn hắc giáp thân ảnh ngang nhiên giết ra, trọng kiếm lực lượng kinh người, cuồng mãng sát ý lao nhanh mà ra, tại đại sát giết bên trong một đạo kiếm quang chém thẳng vào mà ra. Đến hay lắm, ta liền để ngươi biết nhị trọng thiên lực lượng. Linh tụ không chút nào sợ, cao một cái cảnh giới đè chết người, hai tay của hắn đẩy, tuyệt thế sát chiêu bộc phát ra, đến không đứng lực, mỗi một bàn tay liền như là biển sâu đại dương mênh mông, cự lực vô tận. Ô ô ô. Giết chóc Hàn Phong, lục võ thần một kiếm lập tức nhường bên trong chiến trường thiên hôn địa ám. Hắn trực tiếp bổ kiếm, giết chóc áo nghĩa đã tồn tại ở linh hồn của hắn trong máu thịt, sát ý ngập trời thậm chí ngay cả linh tụ lực lượng đều cho áp chế xuống. Cái này lục võ thần quá mạnh. Tất cả mọi người sợ hãi thán phục tại lục võ thần hung mãnh, đến tột cùng là dạng gì ý chí mới duy trì hắn không sợ. Bọn họ đều nhìn thấy, lục võ thần giết ra, hoàn toàn không để ý tự thân đại giới, người khác đều là lấy cái giá thấp nhất đến trọng thương đối thủ. Nhưng hắn không phải là. Hắn vì có thể diệt sát đối thủ, có thể trả giá lớn nhất đại giới. Trong nháy mắt này, dù là linh tụ trong tâm linh bỗng nhiên đều cảm thấy một loại e ngại. Cho cười, ta đường đường nhị trọng thiên như thế nào bị ngươi hù đến? Linh tụ khẽ động ở giữa, hắn trưởng lực mỗi một đạo đều rửa sạch bầu trời, đánh vào đến tuyên cổ thời không chỗ sâu. Thế nhưng là lục võ thần liên tục bổ kiếm, tại chấn ma tháp bên trong mỗi một ngày tàn khốc chém giết, đã sớm để hắn không sợ sinh tử, đao chém vào trên người hắn, vậy sẽ không một chút nhíu mày. Hắn đấu pháp hoàn toàn chính là không phải là hắn chết chính là đối thủ chết. Loại này xem sinh mệnh mình như không nhân tài là nhường người nhất e ngại. Ngẫm lại, ngay cả mình mệnh cũng không đáng kể người, có cái gì cử động điên cuồng cũng không ngoài ý liệu. Linh tụ cẩn thận. Linh Hải Tông cường giả quát. Bọn họ phát hiện, vẫn còn có chút đánh giá quá thấp lục võ thần, loại này cường giả đặt ở cái kia trong tông môn đều là muốn trọng điểm bồi dưỡng, thế nhưng là sau lưng của hắn tồn tại hoàn toàn không để ý sinh tử của hắn, lấy phương thức tàn nhẫn nhất lịch luyện. Lục võ thần thật sâu ghi nhớ bệ hạ. Hắn mà chết, lục võ thần xưng hào liền sẽ rơi xuống trên đầu của người khác. Hắn nắm chặt lục võ thần, lăng lệ sát chiêu, tiêu hao rất nhiều bí thuật liên tục bổ ra. Lục võ thần tuyệt đối sẽ không nhường bệ hạ thất vọng, giết võ mới ra, sẽ là người gặp người sợ tâm ma. Hắn khôi giáp màu đen bên trên đều thẩm thấu ra máu dịch, đây là chính hắn máu. Đây là một loại không để ý sinh tử cấm thuật, nếu như hắn không thể tại mình lực lượng hao hết trước chém giết linh tụ, chết được liền sẽ là hắn. Người điên! Linh tụ hét lớn. Đối mặt lục võ thần uy hiếp cực lớn tiến công, hắn cũng là giận dữ quát lên điên cuồng, thật tốt, cùng ta chơi liều mạng, ta nhìn ngươi có thể đánh đến lúc nào, cảnh giới của ta từ đầu đến cuối cao hơn ngươi mạnh, chơi tiêu hao ngươi là không đấu lại ta. Hắn cũng biết, mình không liều, đối phương là có thể đem hắn liều chết. Nếu như luận tiềm lực, hắn là không bằng lục võ thần, bất quá hắn vậy có ưu thế lớn nhất. Hai người đều liều mạng. Trên khán đài rất nhiều người khẩn trương nói. Bệ hạ, chiến thần vậy không khỏi có chút lo lắng. Hắn nhìn ra được, lục võ thần nếu như không tuyển chọn liều mạng, cho dù chiến bại, linh tụ vậy chạm không được hắn, có thể bệ hạ nhường lục võ thần lựa chọn loại phương thức này. Lục võ thần vì thần võ chín võ thần, không tại giết chóc bên trong thăng hoa, liền sẽ tại giết chóc bên trong chết đi, đây là chấm cho bọn hắn số mệnh. Sở Nguyên lạnh lùng vô tình. Giết chóc. Lục võ thần lực lượng tại lúc này vậy kích phát đến cực hạn, máu ánh sáng màu đen, là tử vong nhan sắc, để hắn mang theo không phải sinh chết ngay lập tức đơn giản ý chí, đem lực lượng rót vào lục thần kiếm bên trong, bộc phát ra mạnh nhất kỹ thuật giết chóc. Cùng ta liều mạng, ta vậy cùng ngươi liều mạng. Giao phong ngắn ngủi, liền chém giết đến thảm liệt như vậy, linh tụ điên cuồng hét lên, hắn tránh không được một kiếm này, chỉ có liều mạng với hắn. Thời gian tại thời khắc này đứng im, một tiếng hủy thiên diệt địa bộc phát bên trong, hắn cùng lục võ thần chiến đấu cũng chia ra thắng bại. Chương 1156, một mẹ hốt gọn cánh bốn. Gió bao tán đi, lục võ thần kiếm trực tiếp cắm vào linh tụ trong đầu, mà thân thể của hắn thiếu chút nữa cũng bị linh tụ đánh tới sụp đổ. Bất quá lục võ thần không thèm để ý chút nào, hắn còn sống, thân thể giống như không phải là hắn. Không có chút nào vì đau đớn như mày. Tại trấn ma tháp lịch luyện bên trong, dạng này sinh tử một đường hắn kinh lịch nhiều lắm, ăn cơm uống nước tấp nập. Linh tụ chết rồi, hắn vậy mà chém giết một tôn nhị trọng thiên. Mọi người kinh hãi. Linh tụ cũng không phải là phổ thông nhị trọng thiên, mà là đạt tới đỉnh phong. Đương nhiên, nếu là mới vào nhị trọng thiên, cũng sẽ không để lục võ thần liều mạng như vậy. Có thể trở về. Sở Nguyên nói. Lục Võ Thần lấy đi tất cả tài phú, đi ra chiến trường thời điểm, trên thân còn tại nhỏ máu, dưới chân mỗi đi một bước đều là huyết ấn. Dạng này đau đớn hắn không có phát ra một điểm tiêu thảm. Hắn thực sự là người sao? Rất nhiều người đều có một loại run sợ. Bệ hạ, đây là Lục Võ Thần trận chiến này đoạt được toàn bộ chiến lợi phẩm. Lục Võ Thần đem tất cả chiến lợi phẩm đều giao cho Sở Nguyên, những thứ này bị hắn chém giết, trên người thần thạch đều vượt qua 2 triệu. Hắn không có nửa điểm không bỏ được, đế quốc vì bồi dưỡng hắn vậy trả giá quá nhiều đại giới. 2 triệu thiên huyết thần thạch cũng làm cho chiến thần ngược lại quất ngụm khí lạnh, hắn vất vả đào quáng, mới đến bao nhiêu? Đương nhiên vậy minh bạch, coi như Lục Võ Thần tiếp tục lên tràng, nhất nhị trọng thiên bên trong vậy không người nào dám cùng hắn đánh một trận. Chấm rất hài lòng. Sở Nguyên cho hắn một bình vô thượng thần nước thuốc chữa thương khôi phục, đi thôi. Hắn mang theo Lục Võ Thần rời đi thiên huyết thần thạch. Rất nhiều người nhìn qua bọn họ rời đi, ánh mắt lộ ra thật sâu tham lam, nhưng nghĩ đến tôn kia lợi hại như thế Lục Võ Thần đều như thế tàn bạo, người ở sau lưng hắn lại sẽ có cỡ nào cường đại. Lục Võ Thần. Linh Hải Tông cường giả vậy tại lúc này phát ra gào thét, ta Linh Hải Tông cùng các ngươi không đội trời chung a. Người khác vậy rất lý giải, dù sao lần này Linh Hải Tông tổn thất đại phát. Chúng ta vậy đi. Linh Hải Tông cường giả nghiến răng nghiến lợi. Trục Nhật Thành bên ngoài, Linh Hải Tông cường giả ngay tại tốc độ cao nhất trở về. Phó môn chủ, chúng ta nên làm cái gì? Lần tổn thất này quá lớn, chúng ta đều không thể đối với tông chủ giao phó, Linh Huy Linh tụ chiến tử, đại lượng thiên huyết thần thạch bị bọn họ cướp đoạt. Sắc mặt của bọn hắn đều rất khó coi. Địa vị của ta rất có thể cũng biết vì vậy mà bất ổn. Phó tông chủ thần sắc căm trầm. Linh Hải trong tông mặc dù không có bán thiên đạo tồn tại tòa chấn, nhưng vô thượng ngũ trọng thiên phó tông chủ không chỉ có hắn một người, còn có một chút thái thượng trưởng lão đang ngó chừng vị trí của hắn. Lần này tin tức truyền về trong tông, hắn rất có thể bị đối thủ của hắn đả kích, ném đi phó tông chủ vị trí, biến thành trưởng lão. Trưởng lão cùng phó tông chủ đãi ngộ là hoàn toàn khác biệt. Chúng ta nhất định phải vãn hồi cục diện. Có người nói, không sai, bây giờ cũng chỉ có mất bỏ mới lo làm chuồng. Linh Huy Linh tụ cái chết không cách nào tránh khỏi, hiện tại nhất định phải tra ra cái kia Lục Võ Thần thế lực sau lưng, tụ tập Linh Hải Tông tại Thiên Huyết cổ khoáng bên trong lực lượng, ở đây, ta còn có mấy vị thực lực không kém gì hảo hữu của ta, cũng có thể mời bọn họ hỗ trợ. Bây giờ, hắn cũng chỉ có tận khả năng bổ cứu tổn thất. Cái kia mang theo Lục Võ Thần người tới, mặc dù thực lực sâu không lường được, nhưng hắn cũng không có cảm nhận được bán thiên đạo khí tức. Bằng không, toàn bộ Linh Hải Tông cũng không dám có trả thù ý nghĩ. Vậy chỉ có thể làm như vậy. Bọn họ đang đuổi đường thời điểm, đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía trước xuất hiện ba người, sắc mặt đột nhiên kỳ biến. Là các ngươi. Bộ kia tông chủ phát ra quát chói hai thanh âm, có người vậy mà ngăn tại bọn họ trên đường trở về, chính là Sở Nguyên, đối phương thế mà tại nửa đường bên trên chặn giết bọn họ. Tại đấu võ trường bên trên chạm ta Linh Hải Tông cường giả còn chưa đủ à? Các ngươi còn nghĩ nửa đường chặn giết, một mẹ hốt gọn. Hắn để cho mình bình tĩnh trở lại. Ầm ầm. Thế nhưng trong chớp mắt này, Sở Nguyên pháp lực cự thủ rơi xuống, mây đen hội tụ, lôi điện lấp lóe. Hư không lôi tay mang đến tận thế chấn động, trực tiếp quanh sát hướng Linh Hải Tông phó tông chủ. Sở Nguyên làm việc, tàn nhẫn trực tiếp. Có thể chạm thảo trừ căn, liên tuyệt sẽ không lưu lại một cái. Ta tới đối phó hắn. Phúc Hải đại thủ ấn đánh ra, bộ kia trung quy chủ biết đối phương mang theo diệt sát chi ý mà đến. Ở đây tất cả mọi người, cũng chỉ có hắn có thể cùng đối phương giao phong. Mặc dù cũng là vô thượng ngũ trọng thiên, nhưng thực lực của hắn so với gia lôi tài quyết loại này trưởng khống một cái bộ lạc kém xa. Phúc Hải đại thủ ấn vừa đánh tới Sở Nguyên hư không lôi tay. Lập tức sụp đổ. Trên người hắn vậy sét đánh chấn động, mãnh liệt đau đớn càn quét tâm linh. Phó tông chủ, những người khác quát lên. Sở Nguyên lần nữa xuất kích, trời đất quay cuồng, hùng vĩ vô địch khí thế, mình ta vô địch, hắn quá bá đạo, thượng thương chi thủ một chiêu rơi xuống. Ta không phải là đối thủ của hắn. Bộ này tông chủ đụng phải khắc sâu áp bách, mặt lộ vẻ sợ hãi, trong nháy mắt tiếp theo, hắn thế mà quay người chạy trốn. Thế nhưng là lúc này hư không hoàn toàn khóa kín, đều tại Sở Nguyên trong khống chế, hắn chạy thế nào đều chạy tới, để hắn sắc mặt trắng bệch. Thượng thương chi thủ rơi xuống ngáy mắt, cả người gặp được khó mà nói nên lời trọng kích. A, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta Linh Hải Tông cũng không phải dễ chơi. Vạn cổ thành không, không người sống sót. Sở Nguyên thượng thương chi thủ xóa bỏ hết thảy, rơi xuống phó tông chủ trên thân, thật giống như đem hắn bỏ vào cối xay nội đương làm hạt đậu tại nghiền ép, bất luận cái gì thần thông bí pháp thi triển đều thoát ly không được cỗ lực lượng này trường khống. Lại lần nữa một trường, cái này phó môn chủ linh hồn phanh được băng diệt. Sở Nguyên bàn tay lớn cuốn một cái, ngưng vì một cỗ thần lực tinh thuần, đánh vào đến Lục Võ Thần trong cơ thể, nói: "Lục Võ Thần, lần này ngươi vì thần triều thắng được vinh dự cùng với đại lượng tài nguyên, chấm ban cho ngươi đột phá nhị trọng thiên ban thưởng." Làm cỗ này vô thượng năng lượng rót vào Lục Võ Thần trong cơ thể thời điểm, hắn vẫn đạo chi tâm cùng chiến thần đồng dạng kiên định, lấy giết chóc vì chính mình chủ đạo, trực tiếp đột phá đến nhị trọng thiên cảnh giới. "Đừng có giết chúng ta." Nhìn thấy phó tông chủ bị hắn người trực tiếp xóa bỏ, nhóm người này cũng là sợ hãi run rẩy, quá khủng bố. Khó trách có thể bồi dưỡng được Lục Võ Thần loại tồn tại này. Đại linh hồn thuật. Sở Nguyên trên đỉnh đầu xuất hiện linh hồn chi môn. Hắn vốn định trực tiếp xóa bỏ đám người này, luyện hóa thành năng lượng, nhưng nghĩ lại, thi triển đại linh hồn thuật, cường hành cuồng bạo lực lượng linh hồn vọt thẳng vào đến nhóm người này linh hồn bên trong, trực tiếp phá hủy ý thức của bọn hắn. Loại này cuồng bạo phá hủy ý thức lực lượng, để bọn hắn đã không có tư tưởng của mình, hoàn toàn chính là từng cỗ cái xác không hồn. Gặp qua bệ hạ, bọn họ máy móc quỳ xuống, trong mắt là vô thần. Đại linh hồn thuật quá khủng bố. Chiến thần nói, hắn nghe nói qua, đại linh hồn thuật tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới về sau, có thể xuyên tạc hắn người ký ức, cải biến tín ngưỡng của người khác. Mà Sở Nguyên lưu bọn hắn lại mệnh, chính là bởi vì gần nhất đảo quáng cần nhân thủ nhiều lắm, hắn không cần đám người này có tu vi tấn thăng khả năng, chỉ cần tuyệt đối hiệu chung nghe lệnh. Dùng vô thượng đảo quáng tốc độ, là phi thường nhanh. Sở Nguyên bàn tay lớn cuốn một cái, nhanh như điện chớp, hư không xuyên qua, trở về thần võ khu mỏ quặng. Chương 1157, ý thức xóa bỏ. Thần võ khu mỏ quặng. Đông đảo cường giả ở vào dưới tay, chờ đợi mệnh lệnh. Chiến thần, người dẫn theo quân cùng ra lôi tài quyết, chấm được hồn phó lấy lôi đỉnh tốc độ tiến về trước Linh Hải Tông khu mỏ quặng, công chiếm đối phương, ghi nhớ, trận chiến này chấm không cần ngươi giết chóc bao nhiêu, chấm muốn là tù binh, cho chấm bắt tới càng nhiều càng tốt, thần triều thiếu khuyết nhân thủ. Sở Nguyên hỏa tốc hạ lệnh. Lúc trước hắn tù binh không ít Linh Hải Tông cường giả, xem bọn họ ký ức, đã chuẩn xác biết Linh Hải Tông tại Thiên Huyết cổ khoáng bên trong cường giả phân bố, giết bọn hắn một vị phó tông chủ, đã đem bọn họ tại khu mỏ quặng bên trong lực lượng diệt hơn phân nửa. Hắn hiện tại thực tế là quá thiếu nhân thủ. Khu mỏ quặng rất nhiều, nhưng cũng không đủ nhân thủ khai thác. Thiên Huyết cổ khoáng bên trong quy tắc rất tàn khốc, vĩnh hằng giọng chính chính là cướp đoạt giết chóc. Vâng. Gia Lôi Tài quyết vậy rất hưng phấn. Lần này là nó lần thứ nhất vì thần triều làm việc, nhất định phải làm được thật xinh đẹp. Đi thôi. Sở Nguyên phất tay. Đại quân xuất trình, Sở Nguyên tựa ở hắn trên thần tọa, ánh mắt cơ trí, hắn lúc này muốn rất nhiều rất nhiều. Đại khái tại vài ngày sau, đại quân xuất trình trở về, đại lượng tù binh bị phong ấn pháp lực, chỉnh tề áp tải đến thần võ khu mỏ quặng bên trong. Quỳ xuống, tham viếng chúng ta thần đế. Chiến thần trấn áp những tù binh này. Có tướng sĩ hung hăng tại một chút xương cứng trên đùi một đá. Chiến thần nói, không phụ bệ hạ mệnh lệnh, Linh Hải Tông khu mỏ quặng đã bị chúng ta công chiếm, trừ bỏ phản kháng bên trong bị đánh giết, tù binh đều đã tại cái này. Bọn họ tại khu mỏ quặng bên trong chiến lợi phẩm thần cũng đã cùng nhau mang về, bệ hạ lần này là thu hoạch lớn a. Hắn cũng là mừng rỡ. Quả nhiên, chỉ có cướp đoạt mới có thể thu được càng nhiều tài nguyên. Dung mỏ phỉ chỉ là bình thường nhất cấp thấp nhất thủ đoạn. Nghe nói, Thiên Huyết cổ khoáng bên trong chân chính thế lực lớn mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ phái ra đại quân quét ngang một lần, đem những cái kia nhỏ yếu thế lực bên trong tài nguyên đều cướp đoạt tập trung ở trong tay mình, để cho mình càng ngày càng mạnh. Những cái kia thế lực nhỏ bị cướp đoạt, cũng là người cơm ăn hoàng liên. Có nỗi khổ không nói được. Chiến lợi phẩm đại lượng chồng chất tại Sở Nguyên trước mặt, hắn vậy nhẹ gật đầu. Tính đến trước đó Lục Võ Thần tại Tu La đấu võ trường bên trên thắng được, trọn vẹn 4-5 triệu thiên huyết thần thạch bày ra tại trước mắt của hắn. Cái này tại Thiên Đoạn Sơn thời điểm, là muốn cũng không thể nghĩ đến. Tại chỗ, Ngạc Quy lão tổ vì một khối thần thạch, đều muốn dùng trúc thọ thủ đoạn đến cưỡng đoạt. Đương nhiên, cái kia cũng không kỳ quái, Ngạc Quy lão tổ không có khai thác năng lực, cũng không dám một mình đi vào khu mỏ quặng bên trong. Ác ma, ngươi cái này ác ma, à ngươi như vậy cướp đoạt ta Linh Hải Tông, chúng ta đại năng là không thể bỏ qua ngươi. Ngày ấy, bị chiến thần thời điểm tiến công, Linh Hải Tông người đều ngộng, chiến thần xuất quân, giống như ma thần trên trời rơi xuống, trực tiếp quét ngang bọn họ, cũng còn chưa kịp phản ứng, liền bị hủy diệt. Nhìn xem đế tọa bên trên vị kia tồn tại, bọn họ thật sâu run rẩy. Này, Gia Lôi Tài quyết quát, còn dám bất kính, ta bóp nát đầu của các ngươi. Ý thức xóa bỏ. Sở Nguyên lấy đại linh hồn thuật trực tiếp sụp đổ ý thức của bọn hắn, biến thành nghe lời người công cụ. Hắn cần là một đám dùng để đào quáng. Sau đó phất phất tay, đem bọn hắn lưu đẩy tới khu mỏ quặng bên trong đi, lấy thời gian ngắn nhất khai thác những thứ này của mỏ. Cùng lúc đó, Linh Hải Tông khu mỏ quặng bị người khác diệt, người sống đều bị bắt đi, biến thành nô lệ. Tại sao lại diệt được đột nhiên như thế? Linh Hải Tông dù không có bán thiên đạo, nhưng ở trong khu vực này cũng coi là đỉnh tiêm, đến tột cùng là ai diệt sát bọn họ? Không rõ ràng, thiên huyết cổ khoáng bên trong sự tình ai có thể nói rõ được đâu. Bất quá có thể diệt Linh Hải Tông khu mỏ quặng, nói rõ thực lực bọn hắn rất mạnh, tuyệt đối không kém. Linh Hải Tông chủ lần này cần thổ huyết đi. Linh Hải Tông chủ thực lực cũng rất mạnh, chỉ kém một chút xíu liền có thể tìm hiểu ra bán thiên đạo, từng cùng bán thiên đạo giao thủ, bình yên rời đi. Hắc hắc, không biết hắn muốn như thế nào đi ứng đối, lần này tổn thất nặng nề a. Tại Thiên Huyết cổ khoáng bên trong, hôm nay không phải là ngươi diệt ta, chính là ta diệt ngươi. Linh Hải Tông khu mỏ quặng bị diệt tin tức, vậy gây nên không nhỏ chấn động. Trừ kinh ngạc Linh Hải Tông khu mỏ quặng đến tột cùng là bị ai diệt được, không có người cảm thấy kỳ quái. Dù sao chuyện như vậy nhiều lắm, dĩ nhiên ngươi không đắc tội người, nhưng có tài nguyên chính là nguyên tội. Chí Phong, luyện chế ra tan huyết độc xương mù còn cần bao nhiêu vật liệu? Sở Nguyên không có lập tức rời đi khu mỏ quặng, đi vào hắn hồn phó, Chí Phong nghiên cứu địa phương. Chủ nhân, Chí Phong quỳ xuống, tan huyết độc xương mù cần đại lượng huyết độc, mà huyết độc càng tốt, vật liệu cũng không thiếu, thiếu phải là lợi hại huyết độc, chỉ cần có đầy đủ huyết độc, ta có thể làm chủ nhân điều phối ra lợi hại hơn. Chí Phong am hiểu kịch độc đạo. Loại này tan máu kịch độc, có thể tan dã cường giả pháp lực. Chấm sẽ vì ngươi triệu tập. Sở Nguyên nói. Thoáng qua, một tháng sau. Ha ha, vô thượng cảnh giới đỉnh cao ta rốt cục tu luyện công thành, bước kế tiếp chính là tìm hiểu ra thuộc về ta ra lôi tài quyết bán thiên đạo. Khoảng thời gian này, Sở Nguyên trọn vẹn tại ra lôi tài quyết trên thân tiêu hao 2 triệu khối thiên huyết thần thạch, mới đưa tu vi của nó thôi động đến vô thượng đỉnh phong. Ra lôi tài quyết. Sở Nguyên nháy mắt xuất hiện tại trước mặt của nó. Tham kiến bệ hạ. Nó mặc dù bị ép đầu nhập thần võ, nhưng đạt được chỗ tốt lại là thực sự. Nếu như không có Sở Nguyên đại lượng tài nguyên cung ứng, nó muốn tu luyện tới vô thượng đỉnh phong không biết phải tới lúc nào. Nó tế tự nhiều lần như vậy lôi thần, đều không có đạt được lớn như vậy chỗ tốt. Đây mới là ta ra lôi tài quyết chân chính cần tín ngưỡng. Ra lôi tài quyết nói thầm. Chấm nhìn ngươi hẳn là cũng muốn xác định thuộc về mình bán thiên đạo. Sở Nguyên mỉm cười. Giờ này khắc này hắn là nhân tử, bình thản, hoàn toàn không có chấn áp ra lôi tài quyết lúc cái chủng loại kia tàn bạo. Ta chia đôi thiên đạo lực lượng đã có cảm giác ngộ, lôi pháp ngàn vạn, nhưng ta minh bạch, bằng vào ta thiên phú chỉ có thể lựa chọn một cái, lôi chủ sát phạt, thần kiếp, chờ một chút rất nhiều lực lượng, mà ta liền muốn lựa chọn tài quyết chi lôi, phán quyết hết thảy. Ra lôi tài quyết tại thời khắc này, kích động điên cuồng, dùng ta lôi pháp phán quyết hết thảy bất kính bệ hạ, đối với thần võ có uy hiếp địch nhân. Tài quyết chi lôi. Sở Nguyên phỏng đoán chỉ chốc lát, gật đầu nói, phán quyết lực lượng cũng thuộc về một loại cương manh thiên đạo, cùng lôi pháp thuộc tính tương xứng, hảo hảo ở tại trên con đường này đi. Về phần cái khác, chấm sẽ cho ngươi lớn nhất viện trợ, để ngươi mau chóng đến đây cảnh. Hắn trong nháy mắt ở giữa, một viên thần đan đến ra lôi tài quyết trước mặt. Đây là tuyệt phẩm nửa thiên đạo thần đan. Ra lôi tài quyết nhìn thấy viên này thần đan nháy mắt con mắt đều đỏ, tham lam không che giấu được. Nó có thể rõ ràng phát giác được viên này thần đan bên trong tinh thuần thuộc tính, đối với nó tu luyện lôi pháp chỗ tốt quá lớn, có thể rất nhiều rút ngắn nó tìm hiểu ra bán thiên đạo thời gian, để nó căn cơ lại lần nữa đánh ổn. Giờ khắc này nó cảm giác được vô cùng hạnh phúc. Nếu như sớm biết sẽ có tốt đẹp như vậy chỗ, nó trước đó làm gì còn muốn bị bệ hạ hành hung một phen, sớm liền đầu hàng thần phục. Thật tốt tu luyện, trở thành bán thiên đạo, trở thành châm thần võ phán quyết lôi thú. Sở Nguyên mỉm cười. 9 khỏa nửa thiên đạo thần đan, 5 khỏa cho mình nữ nhân, 1 viên cho chiến thần, 1 viên cho lục thiên phu, 1 viên cho lục võ thần, 1 viên cuối cùng cho ra lôi tài quyết, đã không có. Bất quá ra lôi tài quyết nếu như có thể thành tựu bán thiên đạo, chỗ tốt kia thực tế là quá lớn. Tới, chấm có chuyện cùng các ngươi phân phó. Chương 1158, Thiên quân, mới thần linh cấm khu. Chấm sẽ tiến quân mới được khu mỏ quặng. Sở Nguyên nhìn về phía triệu tập mà đến cường giả, chậm rãi nói: "Mới được khu mỏ quặng? Nơi nào?" Chiến thần hỏi. "Ngay tại nơi đây." Sở Nguyên phất tay huyền hóa thu nhỏ lại địa đồ, đem một khu vực lớn diễn biến, ngón tay hướng một vị trí. "Thần linh cấm khu." Chiến thần thốt ra, lập tức nói: "Thần đối với nơi đó có nghe thấy, kia là một mảnh khổng lồ thần linh cấm khu, diện tích nghe nói có nửa cái thiên đoạn sơn lớn nhỏ." Là tại vài ngàn năm trước vô tận hư không xé rách, hiện hiện ra, nơi đó cực kỳ nguy hiểm, có bán thiên đạo thế lực khai thác, như cái kia trục Nhật thần tông vậy ở bên kia. Thần linh cấm khu ẩn chứa quá nhiều bảo tàng, đây là chung nhận thức. Sở Nguyên trước đó đi được cái kia phiến chỉ có thể coi là một cái nhỏ cấm khu, mà cái này lại là đại cấm khu. Kỳ thật thiên đoạn thành thế lực cũng ở đó khai thác, nhưng mấy ngàn năm đi qua, thăm dò diện tích vẹn vẹn chỉ có 1/10. Theo chấm biết, trục Nhật thần tông từng ở nơi đó khai quật ra một chút di tích cổ xưa. Liền bán thiên đạo thần khí đều chiếm được mấy món, nhưng tương tự nguy hiểm, từng có một lần vọng tưởng tiến quân chỗ càng sâu, nhân thủ hao tổn hơn phân nửa, bao quát một tôn vô thượng đỉnh phong. Sở Nguyên rõ ràng nơi đó nguy hiểm. Bất quá, cho dù tại nguy hiểm, thần triều cũng muốn đi khai phát, thiên huyết thần thạch tiêu hao tốc độ quá nhanh, đoạt được xa xa theo không kịp đoạt được. Sở Nguyên nói, chớ nhìn hắn trước đó một cái liền đạt được mấy triệu khối, nhưng ánh sáng một cái ra lôi tài quyết liền dùng 2 triệu khối. Treo chống hắn đến bán thiên đạo, càng không biết còn muốn dùng đi bao nhiêu. Dưới mắt là xa xa không đủ. Như muốn để cường giả bảo trì cao tốc độ tấn thăng, tài nguyên nhất định muốn đuổi theo. Như chiến thần, lục võ thần, kỳ thật bọn họ đối tự thân đạo đều phi thường kiên định, thiếu được chính là đại lượng có thể phá cảnh tài nguyên duy trì. Mà muốn nhường vô thượng cường giả nhanh chóng tấn thăng đều là phi thường chân quý. Thần triều xác thực muốn khai phát mới được khu mỏ quặng. Chiến thần kiên định nói. Đúng, nhất định phải khai phát mới khu mỏ quặng, chúng ta liền đi nơi đó. Gia Lôi tài quyết càng kiên định hơn, nó khác sâu biết. Một khi khai thác ra đại lượng khoáng thạch, tối thiểu có một nửa tài nguyên là sẽ chuyên môn cung cấp cho nó. Bán thiên đạo A, nó đối với cảnh giới này khát vọng quá lâu. Nơi này khu mỏ quặng lưu lại số ít nhân thủ, 3 ngày sau đó, theo chấm tiến về trước thần linh cấm khu. Tại thần linh cấm khu bên trong khai thác thế tất sẽ gặp phải đáng sợ nguy hiểm, lần này Sở Nguyên bắt Linh Hải Tông đại lượng tù binh, đúng lúc là bắt bọn hắn tiêu hao thời điểm, dùng mạng của bọn hắn khai thác tài nguyên. Nếu bàn về pháo hôi số lượng, địa ngục thiên bên trong mới là nhiều nhất. Nghĩ tới đây, Sở Nguyên đối với Địa Ngục Thiên càng thêm hiếu kỳ. Mặc dù Địa Ngục Thiên cùng nhiều ngày khai chiến, nhưng rất nhiều cường giả vậy thích xâm nhập địa ngục, bắt đại lượng phá hôi. Phía trước chính là thần linh cấm khu. Tại chuẩn bị sau 3 ngày, Sở Nguyên tự mình dẫn đại bộ phận nhân mã cuối cùng đã tới thần linh cấm khu, còn không có tới gần, liền có một cô cực kỳ nguy hiểm khí tức từ bên trong đó truyền ra. Ánh mắt nhìn cực xa đi. Kia là cỡ nào khổng lồ khu mỏ quặng bên trong, nồng đậm huyết vụ bao quanh, đại địa bày biện ra nhường người sợ hãi màu đỏ thẫm, phảng phất là bị vô số máu nhuộm đỏ. Tại xa lạ thần linh cấm khu bên trong, trừ thiên huyết thú, càng lớn nguy hiểm là bên trong đủ loại cấm chế cùng cổ xưa đại chiến dư ba, có chút thiên đạo thần lưu lại lực lượng, là vạn cổ không tiêu tan. Đừng nói vô thượng, chính là bán thiên đạo cường giả đi ở đây, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Ban sơ thăm dò thời điểm, bên ngoài còn tính là tương đối an toàn, nhưng theo thăm dò xâm nhập, nguy hiểm liền sẽ ở khắp mọi nơi. Chậm chạp thúc đẩy, theo sát chấm sau lưng, tìm kiếm tài nguyên sung túc khoáng mạch. Ầm ầm. Tại Sở Nguyên bước vào thần linh cấm khu nháy mắt, vô tận màu máu gió bão liền cuốn vào, xen lẫn lực lượng kinh khủng dư ba, muốn đem bước vào người nơi này đều cho sống sờ sờ xé rách. Che chở lực lượng lập tức hóa thành vòng bảo hộ đám người. Hoàn cảnh nơi này càng thêm quỷ dị, khắp nơi đều là đại chiến dư ba quét ngang qua vết tích. Tại bước vào đến nhất định chiều sâu về sau, càng nhiều thiên huyết thú đều chém giết đi qua, nhưng chúng mới vừa vặn tới gần đại quân, liền bị một cái lô đen cho toàn bộ nuốt vào, chỉ có thể phát ra thê lương tiếng kêu rên. Nơi này thần thạch tài nguyên còn không phong phú. Sở Nguyên một chỉ cắt ra một dãy núi, phát hiện không ít thần thạch, nhưng cũng liền so trước đó khai thác đầu kia nhiều hơn một chút, còn không đáng được thần võ tại nơi đây hao phí thời gian dài tới khai thác. Hắn không để vào mắt, tiếp tục thâm nhập sâu. Sở Nguyên không có dừng lại. Cái này thần linh cấm khu quá lớn, mặc dù có chụp Nhật thần tông, thiên đoạn thành dạng này bán thiên đạo thế lực tiến vào chiếm giữ, nhưng bọn hắn lực lượng vậy không có khả năng độc quyền toàn trường, có quá nhiều bọn họ không có đạp cùng qua khu vực. Thâm nhập hơn nữa sẽ càng nguy hiểm. Chiến thần nói thầm. Các ngươi hiện tại không cần ra tay, nơi này thiên thai chấm sẽ ra tay chống cự. Sở Nguyên hết sức chăm chú, cũng không thể có nửa điểm thư giãn. Lớn như thế thần linh cấm khu, thiên đạo thần huyết dịch thẩm thấu, có chút khoáng mạch là bị chôn ở thật sâu dưới mặt đất. Rất nhanh, bọn họ xâm nhập khu vực liền đã vượt qua 1/10. Thật sâu màu máu xương mù dày đặc bao phủ tại phía trước, đặc biệt khí tức nhường linh hồn cảm giác gáp chế đến một loại cực hạn, dù cho Sở Nguyên có đại linh hồn thuật, cũng khó có thể xem thấu trong huyết vụ hình tượng. Giang giác giang giác. Bọn họ đang hướng phía trong huyết vụ đi tới thời điểm, dưới chân thỉnh thoảng dẫm lên hài cốt. Những thứ này hài cốt có chút là trước đây không lâu lưu lại, vậy có càng cổ xưa thời kỳ lưu lại, bị trời máu khí tức che chở, không có hoàn toàn mục nát. Chiến thần lúc này vậy cảm nhận được thật sâu hàn ý. Mà tại lúc này, tuyệt đối không nên tùy tiện vận dụng hư không xuyên qua hoặc là lung tung phi hành, bởi vì ngươi không biết nơi nào sẽ có thiên đạo thần linh vạn cổ không tiêu tan dư ba, bị rào sát ngươi đều không có địa phương kêu an. Đây là vô số người dùng sinh mệnh tìm kiếm ra tới chân lý. Còn tốt, Sở Nguyên dù không tiến hành hư không xuyên qua, nhưng hắn có được hư không chi môn, đối với hư không bên trong cảm giác nguy hiểm cực kỳ nhạy cảm. Bọn họ đoạn đường này đi tới, vậy không có nhìn thấy cái khác thế lực, dù sao nơi này dù lớn, nhưng rất nhiều người kỳ thật đều cố định tại một cái phương hướng. Tại không có đem một bên tài nguyên khai phát hầu như không còn phía sau sẽ không tùy ý cảng biến phương hướng. Địa phương xa lạ, liền đại biểu cho không cách nào dự báo hung hiểm. Vô tận khởi nguyên. Sở Nguyên lấy vô tận khởi nguyên cảm ứng thiên huyết khí tức nồng nặc nhất địa phương. Trọn vẹn chậm rãi thúc đẩy nửa tháng trái phải, Sở Nguyên bỗng nhiên ngừng lại, nhân hoàng kiếm mũi nhọn nháy mắt chiếu sáng một phiến khu vực, hắn đối với phía trước đại địa trực tiếp chém qua. Ầm ầm. Đại địa vỡ ra, vô tận huyết quang bắn ra, cái kia vỡ ra khe hở bên trong, từng khối lấp loé sáng rực thiên huyết thần thạch giống như là châu báu, nhưng người con mắt đều không rời ra. Thật là nhiều thiên huyết thần thạch, cái này tùy ý xem xét có thể phân chia ra hơn ngàn khối nhiều a. Gia Lôi tại quyết mắt to trận thật lớn. Nơi này chính là một chỗ tài nguyên phong phú địa phương, dựng doanh địa, tạo dựng khu mỏ quặng, đại quân tạm thời lưu tại nơi này khai thác, đồng thời Gia Lôi tại quyết người dẫn theo người chậm rãi quét dọn xung quanh địa vực hung hiểm. Sở Nguyên ngưng trọng nhiều ngày sắc mặt, vậy rốt cục tại lúc này hiện hiện vẻ tươi cười. Chương 1159, thần tàng. Mới khu mỏ quặng mở ra, còn lại là tại thần linh cấm khu loại nguy hiểm này hoàn cảnh, trung điệp không biết hiểm ác hoàn cảnh chờ đợi bọn họ. Mặc dù có Sở Nguyên tại nơi đây trấn thủ, nhưng gần 2 tháng bên trong, vẫn gặp được rất nhiều đáng sợ hung hiểm, thậm chí có một lần kém chút liên chiến thần vậy vẫn lạc. Bệ hạ, 2 tháng này đến chúng ta dùng để đảo quáng nô lệ tổn thất trọn vẹn 1/10, nhưng mỗi tháng lượng khai thác vậy đạt tới kinh người 10 vạn đồng, nhất là tháng này, nửa tháng liền đảo đới ra 70.000 khối, càng phát hiện một chút cổ xưa kỷ nguyên trước thần tàng. Chiến thần chỉnh lý gần đây khai thác đoạt được. Thần linh cấm khu bên trong thần thạch số lượng dự trữ quá lớn, cùng lúc đó cũng là nguy hiểm. Nếu như không phải là Sở Nguyên trước đó xua binh diệt Linh Hải Tông khu mỏ quặng, vậy không có khả năng có đầy đủ nô lệ dùng để khai thác. Củng cố hiện hữu khu mỏ quặng, sau đó từng bước hướng xung quanh khu vực khai phát, chấm không cần các ngươi bao nhanh, nhất phải chú ý chính là ổn. Sở Nguyên nói. Thần minh bạch. Chiến thần làm việc vẫn là để người rất yên tâm. Rất nhanh liền là thời gian 3 tháng đi qua. Khai thác hay là rất vững bước, số lượng mỗi tháng đều tại kéo lên, cứ thế mãi, nơi này sẽ trở thành thần triều thần thạch chủ yếu nơi phát ra. Sở Nguyên chỉnh lý gần đây bắt được, bộ phận dùng cho khu mỏ quặng bên trong cường giả tu luyện, còn có bộ phận chờ hắn trở về thần triều thời điểm mang về. Ầm ầm. Đông nhiên có một ngày, khu mỏ quặng phát sinh long trời lở đất chấn động mạnh, vô tận hư không vỡ vụn, một cỗ màu đỏ thắm cổ sáng bay thẳng, nháy mắt chính là vô biên xích hồng khí hơi thở điên cuồng khuyết tán ra. Bọn họ đào được thứ gì? Sở Nguyên không thêm cân nhắc, cấp tốc lấy phong ấn chi môn phong ấn lại cỗ ba động này khuyết tán, sau đó hắn đi vào lấy quặng đất. Phát sinh cái gì rồi? Sở Nguyên nhìn về phía một chỗ đang không ngừng dâng trào đỏ thấm lực lượng hư không. Bệ hạ, chúng ta vậy không rõ ràng, tựa hồ đào phá một tầng phong ấn ngăn trở, là một cái khác thời không bên trong khí tức. Gia Lôi Tài quyết lòng còn sợ hãi. Cái này chấn động tới quá đột ngột, nháy mắt liền thôn phệ không ít nô lệ. Còn tốt bệ hạ kịp thời lấy thủ đoạn phong ấn ngăn chặn lại, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhưng chấm đến xem. Sở Nguyên hai mắt hư không diễn biến. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy một tầng hỗn loạn hư không chảy loạn, thẳng tới đến thứ nguyên chỗ sâu, nói: là nơi này tồn tại một cái cỡ nhỏ dị độ không gian, là lấy quặng mang tới đào móc ảnh hưởng đến thời không cân bằng, nhường bên trong khí tức vật ra. Cỡ nhỏ dị độ không gian. Gia Lôi Tài quyết nhãn tình sáng lên. Cái này thế nhưng là thiên huyết cổ khoáng bên trong, pháp tắc cường đại, có thể chống lại ở trời máu quy tắc, mở ra cỡ nhỏ dị độ không gian đều nhất định muốn có bán thiên đạo tu vi. Theo chấm vào xem. Tại Sở Nguyên trong phong ấn, ở trong đó khí tức còn đang không ngừng va đập vào, dạng này dị độ không gian, thường thường vậy đại biểu cho cơ duyên tài phú. Hắn lấy hư không lực lượng, cân bằng ở hỗn loạn thời không, sau lưng chiến thần, lục võ thần, Gia Lôi Tài quyết lập tức đi vào theo. Cái này thời không bên trong thế giới cũng không phải là rất lớn, hoang vu cổ xưa, không có một tia sinh cơ, có thiên đạo lực lượng tồn tại, ngăn cản được đến từ thiên huyết khí tức ăn mòn. Chẳng lẽ nơi này đây là cổ xưa kỷ nguyên trước thiên huyết cổ khoáng bên trong tồn tại lưu lại? Chiến thần suy đoán nói, ta nhìn không giống. Gia Lôi Tài quyết lắc đầu, ta cảm giác được nơi này khí tức cũng không có như vậy cổ xưa, thiên huyết cổ khoáng khí tức hay là thật tốt phân biệt. Mở ra mảnh không gian này tồn tại, đúng như là Gia Lôi Tài quyết suy đoán, còn không có như vậy cổ xưa. Sở Nguyên nói, hắn dĩ hằng định tốc độ đi tới, tựa hồ đến khu này không gian trung tâm, trong mắt đột nhiên liền có năng gắt càn quét mà ra, giống như nhìn thấy một liệt nhật dâng lên, vậy mà là một tòa cổ xưa cung điện. Cái này điện vũ sừng sững tại cái kia, như là một liệt nhật, hoảng sợ mặt trời không thể xâm phạm. Một tòa cung điện. Gia Lôi Tài quyết trừng to mắt, đây chính là này mảnh thời không bên trong chân quý nhất thần tàng. Bọn họ hướng phía trước bước ra mấy bước, ầm ầm, đột nhiên ở giữa, liền có cựu luân diệu nhật thần quang theo trong cung điện vọt ra, nhìn kỹ lại, mới có thể phát hiện cái kia vậy mà là 9 vị người mặc mặt trời gay gắt áo giáp thần tướng. Cái này 9 vị thần tướng mỗi cái trên tay đều có một cây màu đỏ thám đại kỳ, nhẹ nhàng lay động, liền có thiêu đốt vạn vật lực lượng. Phanh được một cái, mảnh không gian này vậy mà chỉnh thể hóa thành một cái biển lửa. Cái kia tựa hồ không phải chân chính sinh linh. Chiến thần nhìn thấy 9 vị thần tướng, kinh ngạc quát: "Ta vậy nhìn ra, cái này 9 cây đại kỳ chính là một bộ thần khí." Mà cái này 9 vị thần tướng chính là trong đó khí linh, dùng để thủ hộ cung điện, uy lực thật là mạnh, mỗi kiện thần khí đều là vô thượng cực phẩm, 9 kiện thành trận, bộc phát ra có thể so với bán thiên đạo thần khí lực lượng. Gia Lôi Tài quyết kiến thức rộng rãi, nháy mắt vậy cảm ứng ra 9 kiện thần khí lực lượng. Bán thiên đạo thần khí. Chiến thần trong lòng đại động. Loại này thần khí có thể xưng trấn quốc nội tình, mỗi đạt được một kiện, quốc lực đều biết tăng nhiều. Sở Nguyên đương nhiên nhìn ra được, bộ này thần khí nhưng thật ra là kém xa chiến ma cự phủ. Bất quá có được bán thiên đạo thần khí oai, liền đại biểu bất phàm của bọn nó, đã làm cho hắn xuất thủ. Thủ hộ vòng ngoài đều dùng loại này thần khí, như vậy bên trong sẽ có cái gì? Hắn duy ta trưởng khống lực lượng trong nháy mắt này liền đối với 9 kiện thần khí bắt lấy đi qua. Mặt trời gay gắt thiên hỏa, điên cuồng tiêu đốt, cửu thần sắp thành trận, lập tức ngập trời kinh khủng hỏa diễm liền hướng phía Sở Nguyên trên thân tiêu đốt đi qua, nhưng đến hắn trên thân. Cùng lúc đó, vậy có loại cực nóng liệt diễm đối kháng xung kích. Vậy hạ hỏa diễm đạo lại còn lợi hại như vậy. Gia Lôi Tài quyết chân kinh. Nó đầu nhập Sở Nguyên về sau, đã kiến thức thần đế quá nhiều lực lượng, lôi điện, hư không, thôn phệ, phong ấn. Đủ loại, bây giờ lại gặp được một môn bá đạo cương liệt hỏa diễm chi lực. Cho nó cảm giác vậy rất kỳ dị. Chính là bệ hạ hắn không phải là chuyên môn những thứ này nói, mà là dùng một loại bá đạo lực lượng vô địch tại nắm trong tay. Trường không lực lượng. Gia Lôi Tài quyết lẩm bẩm nói. Giờ này khắc này, cựu thần đem hỏa diễm đã đem Sở Nguyên vây quanh bao phủ. Hỏa diễm chi môn. Hỏa diễm môn hộ đem tất cả hỏa diễm đều cho hấp thụ đi vào. Sở Nguyên một bước đạp đến, bàn tay của hắn xóa bỏ tại cái này 9 thân ảnh trên thân, trong khoảnh khắc, toàn bộ sụp đổ. 9 cây đại kỳ vậy phanh được một cái ngã xuống đất. Một bộ có thể so với bán thiên đạo thần khí bảo vật. Sở Nguyên không sợ phía trên hỏa diễm thần lực, hắn phất tay một chảo, liền đem nó bên trong một kiện bắt đến trên tay mình, ngâm đĩa. Cờ xí phía trên còn có vặn vẹo lửa diễm văn viết một chữ, bất quá Sở Nguyên đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, đều khó mà nhận ra phía trên đến tột cùng là viết cái gì, tựa hồ là một loại thiên đạo văn tự, khó mà nhận ra. Thần triều nội tình lại tăng mạnh. Chiến thần mừng rỡ. Khai thác ra ngàn vạn khối thần thạch, đều không kịp nổi bộ này thần khí. Hắn tự nhiên biết, thần triều bây giờ gặp phải đến từ Thiên Niết thần quốc cường đại áp lực. Chín cây đại kỳ không phải là duy nhất, nhường chấm nhìn xem trong cung điện có cái gì. Sở Nguyên mở ra tòa này cửa lớn, phảng phất đi vào hỏa diễm luyện ngục bên trong, nhìn thấy một tòa cao cao tại thượng thần đàn bên trên, tại thờ phụng một vật. Chương 1160, Thiên đạo thần bảo tàng chìa khóa canh 4. Lửa nóng hừng hực thiêu đốt thánh đường, phía trên kia thần đàn phía trên, lại có một cái dài ước chừng một trượng hồng thủy tinh chìa khóa, cái kia cương mãnh hỏa diễm chi lực đang theo lấy bốn phía khuếch tán. Một cái chìa khóa. Chiến thần sắc mặt khẽ biến thành động. Hắn cũng không có từ chìa khóa bên trên cảm nhận được bất luận cái gì thần khí chấn động. Hắn suy đoán nói, chẳng lẽ cái chìa khóa này đại biểu cho cái gì bảo tàng? Hắn đỉnh lấy chìa khóa tản mát ra thông thiên hỏa diễm chi lực, thân là thần tử, muốn vì bệ hạ điều tra nơi này có hay không hung hiểm, lập tức hắn rộng lượng bàn tay, cầm chìa khóa, muốn từ trên thần đàn gỡ xuống. Chìa khóa bị hắn cầm động. Nhưng qua chỉ một lát sau, hắn liền bỗng nhiên nắm tay thu hồi. Nhìn về phía bàn tay cháy đen một mảnh. Toàn bộ thân hình đều kém chút bị nhen lửa, giật mình nói, đây là lửa gì? Như thế cương mạnh bá liệt, liền thực lực của ta liền lấy chìa đều không thể làm được. Chiến thần, cái chìa khóa này trên có một cỗ thiên đạo lực lượng, ngươi là không cầm lên được. Sở Nguyên đi vào chìa khóa bên cạnh, hời hợt nắm lên chìa khóa. Hắn trưởng khống hỏa diễm chi môn, lại người mang đại thôn vệ thuật, dù cho loại này cùng loại với thiên đạo hỏa diễm lực lượng lại cương mãnh, vậy tuyệt đối không làm gì được hắn. Nhìn thấy bệ hạ tùy tiện lấy ra chìa khóa, chiến thần vậy không khỏi phát ra tiếng thán phục. Đinh, quét hình thành công. Hệ thống đột nhiên phát ra âm thanh. Dùng chỉ có thể Sở Nguyên mới có thể nghe được thanh âm nói, Thiên đạo thần bảo tàng chìa khóa, chấp trưởng cái chìa khóa này, có thể mở ra Thiên đạo thần lưu lại bảo khố, thu hoạch trong đó bảo khố. Thiên đạo thần bảo tàng chìa khóa. Sở Nguyên ánh mắt sắc bén, chẳng lẽ bảo tàng ngay tại mảnh này dị độ không gian bên trong? Không đúng, chấm cũng không có cảm nhận được bảo tàng khí tức, ngược lại theo bảo tàng chìa khóa bên trên phát giác vị trí cách chấm vô cùng xa xôi. Bất kỳ bảo tàng chỉ cần nhiễm phải Thiên đạo thần ba chữ đều không được. Vị trí ở vào chân dương thiên. Hệ thống nói. Chân Dương Thiên, như vậy xa xôi. Sở Nguyên tự nói. Hắn tự nhiên biết, muốn đi Chân Dương Thiên, nhất định phải trước vượt qua Vô Cực Tinh Hải, sau đó một đoạn dài rằng giặc khoảng cách về sau, mới có thể đến Chân Dương Thiên. Lấy tốc độ của hắn, đều phải tốn phí một đoạn thời gian. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, hạn thời gian nhiệm vụ, trong vòng 5 năm thu hoạch được Thiên Đạo Thần Bảo Tàng, siêu việt thời gian, coi là chi nhánh chưa hoàn thành. Hệ thống tại lúc này phát ra nhiệm vụ chi nhánh. Đây là muốn nhường chấm tại trong vòng 5 năm đạt được Thiên Đạo Thần Bảo Tàng a. Sở Nguyên thu hoạch được hệ thống vậy nhiều năm như vậy, thật sâu biết, càng là loại này mang theo đặc thù yêu cầu nhiệm vụ, chỗ sau khi hoàn thành đạt được ban thưởng liền càng phong phú. Là được, rời đi mảnh này dị độ thời không, chấm đã biết, cái chìa khóa này đại biểu cho một tôn cổ xưa tồn tại bảo tàng, bất quá bảo tàng địa điểm, cũng không ở đây. Sở Nguyên rời đi nơi này, đợi trở lại khu mỏ quặng phía sau. Chấm sẽ tại sau 3 ngày trở về thần triều, khu mỏ quặng bên trong khai thác tạm thời từ bỏ. Sở Nguyên bắt đầu phân phó, ra lôi tài quyết, chiến thần. Các ngươi tất cả mọi người cùng nhau theo chấm trở về thần triều, khu mỏ quặng khai thác khoảng thời gian này không tiến hành, chấm có một kiện càng lớn sự tình, xa so với khai thác trọng yếu, bây giờ đứng trước thiên nghiệt uy hiếp, các ngươi cần cùng chấm trở về trấn thủ biên giới. Không muốn khu mỏ quặng. Chiến thần giật mình. Sau đó liền nghĩ minh bạch. Bệ hạ nhất định đã biết bảo tàng vị trí, đoán chừng sẽ rời đi thần triều một đoạn thời gian, bởi vậy mới đem tất cả cao thủ đều triệu hồi đi. Hết thể nghe mệnh lệnh của bệ hạ. Gia Lôi tài quyết đi theo Sở Nguyên. Đạt được chỗ tốt là thực sự, tự nhiên biết mình muốn thành bán thiên đạo, chỉ có thần đế bệ hạ mới có thể viện trợ hắn. Hiện tại, nó phải ngoan ngoan nghe lời. Thiên đạo thần bảo tàng a. Sở Nguyên phất tay nhường người tán đi, tựa ở trên thần tọa. Không nói hệ thống không biết chỗ tốt ban thưởng, chính là cái kia bảo tàng nội bộ, một tôn thiên đạo thần linh sẽ lưu lại thứ gì, hắn cũng rất chờ mong. Trở về thần triều về sau, chiến thần lập tức lao tới biên cảnh thiên vực, phòng bị thiên nghiệt thần triều. Gia Lôi tài quyết không có để lộ ra khí tức của mình, nó tại đế quốc chỗ sâu ở nút. Làm ẩn tàng vương bài. Thiên Niết thần triều, tiến công thế công sẽ không còn xa, trước đó, chấm nhất định phải làm chuyện, đánh vỡ bọn họ chiến tranh bố trí. Sở Nguyên đâm xuyên hư không ánh mắt hung hăng rơi xuống Thiên Niết thần quốc bên trong. Hắn đương nhiên không sợ một cái Thiên Niết thần quốc, nhưng này nước phía sau có Thiên Niết thần tông duy trì, khoảng thời gian này, vì nhằm vào thần thi, đã tổng thần trong tông đại lượng triệu tập cường giả, tạo thành áp lực rất lớn. Mà Sở Nguyên cũng biết, cái kia Thiên đạo thần bảo tàng, hắn là nhất định phải trước đó đi một lần, thu hoạch đại lượng bảo vật. Đánh thắng trận chiến tranh này. Thiên Niết. Sở Nguyên thanh âm lấy vô thượng hư không thủ đoạn truyền lại đến Thiên Niết thần quốc bên trong, hoảng sợ lực lượng mang đến kinh thiên áp lực, tại Thiên Niết thần quốc bên trong, hư không vỡ ra từng đầu khe hở, có vô cùng tia chớp đang tràn ngập. Thần võ thần đế thủ đoạn. Thiên Niết Thần Quốc cường giả bỗng nhiên nhìn thấy biến hóa như thế, cũng là bữa ăn giật mình, quát lên, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Kêu gọi chấm, tất có mục đích. Thiên Niết Quốc chủ vậy theo một loại cấp độ sâu bế quan trạng thái bên trong bừng tỉnh. Vạn ổ tiên vực bên ngoài, chấm chờ ngươi. Sở Nguyên vận dụng đại thần thông, nhường thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền lại, đồng thời hắn xuất hiện tại Vạn ổ tiên vực bên trong, đỉnh thiên lập địa, đang lặng lặng chờ đợi. Vạn ổ tiên vực. Đây không phải là thần quốc cùng thần võ biên cảnh, giang co tiên vực. Theo chúng ta nhân hỏa nhanh bẩm báo, thần võ thần đế xuất hiện tại Vạn ổ tiên vực bên ngoài. Một người xuất hiện Vạn ổ tiên vực, hắn cử động lần này chẳng lẽ là muốn khiêu chiến quốc chủ? Toàn bộ Thiên Niết thần quốc chấn động. Không cần đoán đo. Thiên Niết quốc chủ kết thúc bế quan, lạnh lùng nói, thần võ thần đế ta đã biết hắn tâm tư, hắn là muốn tại Vạn ổ tiên vực khiêu chiến chấm, cùng chấm tại biên cảnh đánh một trận, đồng thời muốn để toàn bộ Thiên Đoạn Sơn người nhìn thấy. Muốn cùng quốc chủ đại chiến, hừ, đánh thật hay chủ ý. Có người hừ lạnh nói, quốc chủ, ta nhìn không cần để ý tới hắn, hắn đây là thú bị nhốt dây rùa, biết chúng ta đây là tại điều binh khiển tướng, thần tông đại bộ đội ngay tại Viễn Trinh, xem chừng còn có mấy năm đánh đến nơi đến Thiên Đoạn Sơn bên trong, đến lúc đó liền cùng nhau diệt trừ hắn, ta liền không tin, hắn so Minh Thương còn khó cuốn hơn. Không, ngươi sai. Thiên Niết quốc chủ lắc đầu, tại chấm trong mắt, hắn so Minh Thương càng khó chơi hơn, lần khiêu chiến này chấm, tất nhiên là có lực lượng. Theo thần nhìn, không cần cùng hắn chiến, liền để hắn chờ đợi. Có người nói, không được, trận chiến này, cái kia thần võ thần đế đã đang tạo thế, nếu như quốc chủ không chiến, chẳng phải là tại nói cho tất cả mọi người, quốc chủ sợ hắn. Đây đối với sĩ khí đả kích ảnh hưởng cũng là cực lớn, liền Minh Thương đều bị quốc chủ đánh bại, chẳng lẽ còn phải sợ hắn. Có người tại phát biểu ý kiến khác biệt, theo thần nhìn, nhất định phải chiến, vừa đến, thần tông đại quân trong thời gian ngắn sẽ không đến, vừa vặn nhờ vào đó chiến biết rõ cái kia thần võ thần đế thực lực, thứ hai cũng có thể căn cứ thực lực của hắn, làm ra khác biệt ứng biến. Nếu như có thể trực tiếp đánh bại hắn, trận chiến đấu này chúng ta liền thắng một nửa, không nên quên, Thiên Đoạn Sơn ở sau lưng vậy không muốn nhìn thấy một nước độc đại, bây giờ chúng ta thế lớn, bọn họ vậy đang âm. Thầm duy trì. Một trận chiến này, chấm không có lý do không chiến, thần võ, chấm đối ngươi thực lực rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng có cái gì lực lượng. Thiên Niết quốc chủ suy nghĩ ở giữa, hắn liền đã chớp mắt biến mất, xuất hiện tại Vạn ổ thiên vực. Chương 1161, khiêu chiến. Vạn ổ thiên vực, thần võ thần đế khiêu chiến Thiên Niết quốc chủ. Toàn bộ Thiên Đoạn Sơn đều bởi vì trận này đột nhiên giao chiến mà sôi trào. Đây là thần triều hai đại quốc chủ ở giữa giao thủ. Vân Hy vô thượng thần biết được tin tức này về sau, sắc mặt kỳ dị, cái kia thần võ làm việc, nhưng người nhìn không thấu, ban đầu ở Thông Thiên Thần Sơn bên trên lúc liền cho thấy cực lớn thần bí, vậy tốt, bản thần cũng đi quan chiến nhìn xem. Thần võ thần đế đem cùng Thiên Niết quốc chủ tại Vạn ổ thiên vực đánh một trận. Nguyên Ma Tông, Xích Vũ Điện người biết được tin tức về sau, hỏa tốc chạy tới Vạn ổ thiên vực. Bọn họ thật sâu biết, nếu như không phải là thần võ ở phía trước đứng vững lớn nhất áp lực, bọn họ đã sớm nhịn không được, mà lại đối với thần võ thần đế thực lực, bọn họ đồng dạng đặc biệt hiếu kỳ. Vạn ổ thiên vực, thần võ. Thiên Niết quốc chủ lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía một tôn chí cao vô thượng thân ảnh, thanh âm bên trong ẩn chứa tan ra ý chí ma lực, làm gì dễ dụ phản kháng đâu, liền Minh Thương đều không phải chấm đối thủ, thất bại bỏ chạy, ngươi vậy sẽ không là chấm đối thủ, cùng chấm tại Thiên Đoạn Sơn đấu không có chỗ tốt. Còn lại nói không cần nhiều lời, hôm nay chấm khiêu chiến ngươi, chính là cho ngươi một cái cơ hội. Nếu là ngươi có thể chém giết chấm, đế quốc của chấm tự sụp đổ, mà cái này một nửa Thiên Đoạn Sơn liền không còn có người có thể ngăn cả ngươi. Sở Nguyên thanh âm bình tĩnh có mãnh liệt bá ý. Hai vị này thống lĩnh thần triều đế quốc hùng chủ, là muốn chân chính tử chiến sao? Đã có cường giả nhanh chóng đến. Bọn họ nhìn thấy hai đại đế chủ khí tức giằng co, lực lượng tại hư không va chạm, sắc mặt vậy tại cấp tốc biến hóa. Tuy nói trước đó Thiên Niết quốc chủ đánh bại Minh Thương, nhưng Minh Thương cái kia đã là ở vào tất vong không thể nghi ngờ cục diện. Mà thần võ lúc này có nhìn không thấu cường đại, nhường người vô cùng chờ mong. Đánh chết ngươi. Thiên Niết quốc chủ khí thế tại thời khắc này leo lên đỉnh phong, nói, tốt, bây giờ chấm tu vi vậy chỉ kém một tia liền có thể bước vào chân chính bán thiên đạo, liền lấy máu tươi của ngươi đến nhường chấm bước ra một bước này. Nhìn xem tựa hồ có thể trưởng không hết thể Sở Nguyên, Thiên Niết quốc chủ khắc sâu biết, một trận chiến này sẽ so hắn cùng Minh Thương lúc giao thủ còn muốn gian nan. Nhưng thân là một nước chi chủ, đối mặt Sở Nguyên trực tiếp khiêu chiến, hắn không thể lui. Cái này Thiên Niết thực lực phi thường cường đại. Huyết sắc vi vậy đang nhìn, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bệ hạ, hắn nhất định có thể chiến thắng đối thủ. Dược Linh Nhi đối với Sở Nguyên tràn ngập vô tận tự tin. Mặc dù tu vi của nàng cũng đã đến vô thượng, nhưng ở loại này chiến đấu bên trong nàng giúp không được gì, cái này như trời nam tử, đang muốn đi chiến thực lực cường đại Thiên Niết thần chủ. Thượng quan tiên nói, bệ hạ cũng là không có những biện pháp khác, hắn cần thời gian, nhưng Thiên Niết sẽ không cho hắn, hắn muốn dùng trận chiến này đến nói cho Thiên Niết, chỉ bằng bọn họ hiện tại nhân thủ còn xa xa không đủ, muốn chiến thắng hắn liền phái tới càng nhiều cường giả. Hiện lộ thực lực, nhường đối thủ càng thêm kiêng kỵ, bệ hạ đang chỉ hoãn thời gian. Lạc Nguyệt Ảnh gật đầu nói, Đô Ách Thiên khoảng cách Thiên Đoạn Sơn quá xa xôi, cái này chiến bệ hạ như hiển lộ ra kinh thiên thực lực, đối phương liền muốn một lần nữa bố trí, báo cáo cho Thiên Miết Thần Tông, đến lúc này một hồi, lại lần nữa kế hoạch, bệ hạ liền thắng được thời gian. Cửu U lúc này, vậy xuất quan, nhìn về phía Sở Nguyên, không nói một lời. Hoàng đế ca ca. Sở Thần Hy tại hai vị tỷ tỷ bên người, vậy đang nhìn. Ầm ầm. Mà lúc này, ngay tại trong tích tắc, Thiên Miết quốc chủ liền cho thấy hắn thực lực mạnh mẽ, không có cùng Sở Nguyên nói nhảm, sải bước tiến lên, đột nhiên xuất kích, một trường oanh sát, là vô tận thiểm điện phong bạo. Giao thủ. Mọi người đáy lòng nói. Mà Sở Nguyên đối mặt Thiên Miết thần chủ tiến công, không chút nào kinh, khí tức leo lên tới cực điểm. Hắn một trường bao phủ tới, giống như mang theo một cái lô đen, sâu u ánh sáng phun ra nuốt vào ra chí mạng nhất sắc bén, trong phút chốc, cùng Thiên Miết quốc chủ đến một lần nhất chính diện va chạm. Vô biên hủy diệt phong bạo càn quét. Khổng lồ vạn ổ thiên vực đều bị hai người giao thủ lực lượng bao phủ, cái kia cấp độ sâu thời không bên trong, cuồng bạo hơn thứ nguyên dòng lũ tại tứ ngược, bình thường vô thượng thần nếu là bị lan đến gần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may, vạn ổ thiên vực bởi vì là biên cảnh tụ binh điểm, đã không có nhân sinh tồn. Đây chính là mạnh nhất vô thượng thần giao thủ đáng sợ, có thể lan tràn đến toàn bộ thiên vực bên trong. Có thủ đoạn. Cái này chỉ một chiêu giao thủ, Sở Nguyên loại kia trưởng khống tất cả lực lượng, liền nhường Thiên Miết quốc chủ vẻ mặt nghiêm túc, sắc thực so Minh Thương khó đối phó nhiều lắm. Chấm chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi? Thiên Miết quốc chủ lần nữa triển khai tiến công. Hắn làm sao nhìn không ra, đối phương là muốn để mình nhìn thấy thực lực của hắn, đánh vỡ hiện hữu chiến tranh bố trí, nhưng hắn cũng muốn lợi dụng Sở Nguyên, ma luyện hắn lực lượng, tranh thủ sớm ngày bước vào bán thiên đạo. Hắn một trường này vung ra, mang theo nồng đậm phá diệt hư không lực lượng. Sở Nguyên không chút nào yếu thế, thỏa thích phóng thích ra mình cương mãnh thần uy, bàn tay vậy tại cùng Thiên Miết quốc chủ đối hoành. Hai người nhìn như không có tiến hành phạm vi lớn di động, có thể lực lượng dư ba lan tràn quá khủng bố, giống như từng đoàn diệt thế gió bão cuốn qua. Mà lại tất cả mọi người đang nhìn ra, hai người căn bản không có đùa bỡn hoa gì chạm canh gác thần thông, chính là nhất là cương mãnh lực lượng đối bính, ai đắc lực lượng nếu là không bằng đối phương, liền sẽ bị hung hăng đẩy lui. Cái này thần võ thần đế thực lực không khỏi vậy quá mạnh. Xích Vũ điện chủ kinh hãi, Thiên Miết quốc chủ thực lực ta lại quá là rõ ràng, tại cái này Thiên Đoạn Sơn có thể cùng hắn chính diện va chạm không có mấy người. Đại chiến vẫn tại kịch liệt giao thủ. Thiên Miết quốc chủ hết sức chăm chú, trên bàn tay của hắn có sáng lạn ánh sáng lộng lẫy lấp loé, đây là một loại hủy diệt hư không lực lượng, vì Thiên Miết tay có thể đem thời không niết bàn tạo thành kinh khủng phá diệt. Nhanh như vậy liền thi triển ra một đạo sát chiêu. Vân Hy vô thượng thần hai mắt lóe ra vô số thần quang, tại thôi diễn đạo pháp biến hóa lực lượng. Thiên Lôi. Sở Nguyên sẽ không nhượng bộ, hắn năm ngón tay vỗ xuống, là vô số tia chớp chô đan dệt ra một cái lôi điện cự thủ, đồng thời lấy hư không chi môn chất chứa tự thân, coi nhẹ thời không mang tới phá hư. Thiên Lôi cự thủ cùng Thiên Miết tay va chạm, là lực lượng hủy thiên diệt địa chấn động. Chỉ cần Thiên Miết quốc chủ cảnh giới không có đột phá đến bán thiên đạo, như vậy Sở Nguyên liền không sợ hắn lực lượng. Hắn phải vì thần võ thắng đến lúc. Ầm ầm. Mà giờ khắc này tại phá diệt ánh sáng bên trong, Sở Nguyên đạp trời mà đến, các loại lực lượng xen lẫn, là loạn thế chinh phạt. Cuồn cuộn sát phạt càn quét mà xuống. Thiên Miết quốc chủ ánh mắt bên trong lóe qua kinh ngạc, lực lượng của đối phương quá mức cứng mãnh, để hắn vậy không có chiếm được tốt. Tốt tốt tốt, liền xem như ngày đó Minh Thương vậy không có nhường chấm cảm giác được cường liệt như vậy áp bách. Thiên Miết quốc chủ một chỉ xuyên thủng, thời không xuất hiện khe hở. Sở Nguyên còn lấy nhan sắc, đại thiết cắt thuật tung hoành mà ra, đối kháng đối phương Thiên Miết chỉ, đồng thời tay trái lôi điện cự trưởng, tay phải hư không cự trưởng, tại loạn thế chinh phạt tiềm hộ bên trong, cùng nhau dạo sát đi qua. Hư không lực lượng, lôi điện lực lượng. Thiên Miết quốc chủ lại lần nữa chấn động. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Sở Nguyên đối với hai loại lực lượng trưởng khống đã đến một loại phi phàm tình trạng. Ngay cả như vậy, người cũng không được. Thiên Miết quốc chủ hét lớn, "Thần Thiên, chôn vùi, nghiệt không." Chương 1162, đạt được mục đích. "Thần Thiên, chôn vùi, nghiệt không." Đây không phải một đại sát chiêu, mà là tam đại sát chiêu liên hoàn. Vậy mà dùng chiêu này. Vân Hy vô thượng thần sắc mặt tại thời khắc này vậy kỳ biến. Đây là Thiên Miết thần tông sáng tạo, cho dù là nàng muốn chống lại cũng muốn trả giá giá cả to lớn, thậm chí rất có thể bị trọng thương. Liên nhìn thần võ thần đế ứng đối ra sao? Trong nội tâm nàng nghĩ đến, thần võ, có thể bức bách ta sử dụng ra cái này tam đại sát chiêu không nhiều, vô thượng cấp độ bên trong vậy không có mấy người có thể chống cự, cái kia nguyên ma, Xích Vũ tại chấm chiêu này bên trong nháy mắt liền sẽ bị đánh giết. Thiên Miết quốc chủ thanh âm lạnh lùng mà bá đạo, hắn là cố ý nói với Sở Nguyên được, cố ý đảo loạn tâm linh của hắn. Lúc này, tam đại sát chiêu còn không có giết ra, Sở Nguyên quanh người liền sinh ra ngập trời dị biến. Thời không tại thời khắc này đều biến mất hư vô, ba cỗ lực lượng khóa chặt Sở Nguyên, đối với hắn tiến hành tuyệt thế tiến công. Hắn lại vung tay lên, cái kia nửa thiên đạo thần kính bỗng nhiên hiện hiện, chiết xạ ra diệu nhật thần mang. Oeng. Sở Nguyên đồng dạng vung tay lên, chiến ma cự phủ bỗng nhiên chém ra, lực lượng kinh khủng cùng thần kính đụng vào nhau, mang theo liên hoàn hủy diệt. Giết. Lấy bán thiên đạo thần khí chế tạo chấn động, Thiên Niết quốc chủ sát chiêu triệt để giết ra, theo hắn loại lực lượng này đánh kích, pháp tắc đều biến mất, giữa thiên địa chỉ có hắn tôn này trưởng khống thiên địa hùng chủ. Chấm nhìn ngươi lấy cái gì ngăn cản? Thiên Miết quốc chủ quát. Vạn cổ thành không. Sở Nguyên sắc mặt bất động, giết ra vạn cổ thành không chiêu này. Vạn cổ tịch diệt, kỷ nguyên phương hoa, giống như đều là đồng dạng đem hết thể hóa thành trống rỗng, cái gì đều biến mất một chiêu. Nhưng Vân Hy vô thượng thần lại nhạy cảm phát giác được, Thiên Miết quốc chủ chiêu kia là đem thời không pháp tắc tịch diệt, nhưng thần võ thần đế lại là đem tất cả mọi thứ, sử thi đi qua, thiên địa lịch sử, tồn tại cùng không tồn tại đều vì không. Vạn cổ thành không, vạn cổ thành không. Vân Hy vô thượng thần thì thào nói, nàng ngày đó cùng Sở Nguyên tại Thông Thiên Thần Sơn bên trên quan sát dị tượng, đương nhiên biết vạn cổ thành không huyền bí. Hai người sát chiêu tại thời khắc này đụng vào nhau, không có tiếng vang kinh thiên động địa, nhưng ở trong mắt tất cả mọi người, là lỗ đen, lực lượng của hai người chém giết, đã đem hết thể tịch diệt, chế tạo ra tịch diệt không gian. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người đều muốn cố gắng thấy rõ. Tam đại sát chiêu thế mà không có thương tổn đến hắn. Nhưng giờ phút này, Thiên Miết quốc chủ lại rất rõ ràng. Hắn tam đại sát chiêu cũng không có lấy được vốn có hiệu dụng. Đêm dài đằng đẵng, hắc ám vĩnh tồn. Sở Nguyên thanh âm uy nghiêm đánh vỡ thời không ngăn trở, hóa thành đại linh hồn thuật trực tiếp xuyên thứ linh hồn của hắn, nhường mắt người trước nhất thời tối sầm lại, đây là vĩnh hằng hắc ám, giống như sau khi chết một vùng tăm tối yên tĩnh thời không. Đây là đại hắc ám thuật. Lấy hắn kiến thức, đương nhiên có thể cảm giác ra đại hắc ám thuật mang tới tử vong chấn động. Đánh xuyên hắc ám. Tại Sở Nguyên xóa bỏ một trường rơi xuống ngay mắt, Thiên Miết quốc chủ kịp thời đánh tan hắc ám. Thiên Miết quốc chủ sát chiêu không có trọng thương thần võ thần đế, vừa rồi ngược lại kém chút bị thần võ thần đế làm bị thương. Dạng này chiến tích như sắc mặt của rất nhiều người đều kinh biến, nồng đậm không thể tin. Nếu là đổi lại bình thường vô thượng ngũ trọng thiên, đã sớm tại vừa rồi chém giết trong tranh đấu chết đến mức không thể chết thêm. Vào lúc này, không biết bao nhiêu đạo ánh mắt rơi xuống trên thân hai người. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn đối phương, mặt không dao động. Cái này Thiên Miết quốc chủ không phải là phổ thông vô thượng ngũ trọng thiên, hắn đã ngộ ra mình bán thiên đạo, chỉ là còn không có đột phá, không phải không chặn được hắn hắc ám vĩnh tồn. Hắn không có nhiều lời, lại lần nữa một trường, âm dương cùng càn khôn cùng tồn tại. Hắn đến cùng nắm giữ bao nhiêu đạo thần thông bí thuật? Thiên Miết quốc chủ cảm thấy mình càng ngày càng không nắm chắc được Sở Nguyên, nhưng hắn không thể lui, lại lần nữa xuất kích, lần này hắn xuất thủ là đang cố ý chế tạo cuồng bạo hơn chấn động, mê loạn ánh mắt của mọi người. Loại ba động này hắn tất ẩn tàng sát chiêu. Vân Hy vô thượng thần cảm thấy không thích hợp. Bạch. Quả nhiên, đột nhiên có một cỗ thuộc về bán thiên đạo thần khí chấn động âm lãnh mà ra, tại Thiên Miết quốc chủ trên tay lại có một thanh màu xám trắng trường kiếm, sát khí dày đặc, trực tiếp lấy lăng lệ góc độ đánh giết Sở Nguyên. Bán thiên đạo thần khí. Đám người giật mình. Kiện thần khí này là tất cả mọi người trước đó đều không có gặp qua Thiên Miết quốc chủ sử dụng. Không có đồng dạng thần khí chống cự, người tất tổn thương. Thiên Miết thần chủ sắc mặt lạnh đến đáng sợ. Kiện thần khí này là hắn tại Thiên Huyết cổ khoáng bên trong phát hiện, chưa bao giờ nói cho hắn người, một mực coi như lá bài tẩy của mình, lần này nên muốn phát huy ra thuộc về phong mang của nó. Chấm vậy tại chờ đợi ngươi sát chiêu. Làm xám trắng trường kiếm giết tới Sở Nguyên trước người nháy mắt, hắn nhẹ nhàng vừa nhấc nhân hoàng kiếm, lấy phương thức đơn giản nhất ngăn cản được. Cái gì? Kiếm của ngươi? Thiên Miết quốc chủ cũng không còn cách nào bình tĩnh, lúc trước hắn đủ loại sát chiêu kỳ thật đều là vì một kiếm này bộc phát, thế nhưng là đối phương vẹn vẹn vừa nhấc kiếm, đem hắn kiếm thế cho ngăn cản xuống dưới. Hắn gắt gao nhìn xem Sở Nguyên nhân hoàng thành kiếm. Thanh kiếm này bên trên ẩn chứa vô tận lực lượng, ngập trời tạo hóa, sử thi kỷ nguyên lực lượng, không cảm giác được chân chính phẩm chất. Mà để hắn càng giật mình là, hắn không cần nói như thế nào ép kiếm, đều chạm không đi xuống, cũng liền nói rõ, kiếm của đối phương lợi hại vượt xa hắn. Nhân hoàng thanh kiếm, như thế nào kiếm của hắn có thể so sánh với? Hệ thống bắt đầu ban thưởng, nhân hoàng lấy toàn bộ đa nguyên vũ trụ, vô tận nhân tộc chế tạo tín ngưỡng chi kiếm. Thiên đạo thần khí cũng không thể cùng nó so sánh, hấp thu càng nhiều tín ngưỡng lực lượng, sẽ càng ngày càng phát huy ra nó trung cực thần uy. Sở Nguyên cái này dương lên kiếm, uy áp ngập trời, nhường Sở Nguyên thời khắc này khí thế ngăn chặn Thiên Miết quốc chủ. Tại nhân hoàng kiếm thế phía dưới, Thiên Miết quốc chủ lui. Vừa rồi trong nháy mắt đó lực lượng phóng thích, lại để trong lòng hắn sinh ra một loại sợ hãi, trước mắt phảng phất xuất hiện một tôn không thể đối kháng tồn tại. Cái kia thần võ thần đế nhường Thiên Miết quốc chủ không có biện pháp. Không chỉ có là Nguyên Ma tông chủ, Xích Vũ điện chủ, cho dù là Vân Hy vô thượng thần cũng khó có thể tỉnh táo, nói thật, cho dù là nàng, cùng Thiên Miết quốc chủ chém giết, vậy rất có thể không phải là đối thủ của hắn. Ngươi so chấm tưởng tượng càng muốn cường đại. Thiên Miết quốc chủ sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Đối phương cường đại, đã để hắn sát chiêu xuất liên tục, đều đối phó không được đối phương. Hắn đương nhiên không chỉ những thủ đoạn này, nhưng hắn vậy nhìn ra được, đối thủ thực sự dùng ra toàn bộ thực lực sao? Hắn không tin. Giờ này khắc này Sở Nguyên đứng trước mặt của hắn, hắn căn bản nhìn không thấu đối phương, bao phủ tại thần bí trong sương mù, nhưng người vĩnh viễn không biết, hắn đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu sát chiêu. Loại cảm giác này rất khó chịu. Cùng Minh Thương giao thủ khác biệt. Hắn biết Minh Thương lợi hại, nhưng hắn có thể tính ra Minh Thương có bài tẩy gì, làm ra nhằm vào. Có thể đối mặt thần võ thần đế, lại hoàn toàn làm không được. Chấm chờ các ngươi tiến công. Sở Nguyên chỉ bình tĩnh nói ra câu nói này. Ngươi không chết chung quy là hòa lớn. Thiên Niết quốc chủ trực tiếp tại Sở Nguyên trước mặt biến mất. Hắn biết, mục đích của đối phương đã đạt thành. Lấy hắn hiện tại lực lượng, coi như dốc toàn bộ lực lượng, đều giải quyết không được đối phương, thậm chí khả năng rơi vào thần võ thần đế vì hắn bệnh trong cạm bẫy. Cùng Sở Nguyên đấu, hắn cảm thấy một loại gian nan.